Một câu phu nhân cũng đã làm Lâm Thanh Hà hưởng thụ không thôi, càng huống chi còn có như vậy một phen sấp xỉ thổ lộ ngôn ngữ, cái loại này không hiểu cảm xúc lúc này trào xuống dưới, làm nàng chủ động hôn lên thi ý. Tuy rằng hôn không hề dài, chính là dùng đầu lưỡi hơi chút tại khớp hàm dạo qua một vòng, nhưng tách ra thời điểm Lâm Thanh Hà đặc biệt hưng phấn, thở gấp âm thanh cũng không phải bình thường ồ ồ. Mà thi ý ngơ ngác nhìn nhà mình phu nhân khỏe vài giây, bỗng nhiên lớn mật vòng ở Lâm Thanh Hà cổ, đồng dạng chủ động hôn tới. Này cũng không phải là vừa rồi khẽ chạm sờ nhẹ, mà là trực tiếp đem đầu lưỡi vói vào, tại miệng của đối phương bên trong chuyển động, cũng mang theo đối phương đầu lưỡi cùng một chỗ quấy. Không chỉ có như thế, nàng còn một chút đem nhà mình phu nhân ấn phía trên, càng thêm kịch liệt hôn môi lên. Lâm Thanh Hà cuối cùng phản ứng, nhưng nàng cũng không có đẩy ra thi ý, mà là nghênh hợp, còn dùng hai chân kẹp lấy đối phương vòng eo, liền giống như trước cùng A Hiên ân ái như vậy. Một phen mút hút về sau, đường hai cái nữ nhân tách ra, cũng vành tai và tóc mai chạm vào nhau sau khi đứng lên, Lâm Thanh Hà còn bắt lấy cơ hội, một cái xoay người, đem thi ý đặt ở dưới người. Càng thêm nhiệt tình hôn hít thật lâu, các nàng mới lại tách ra, bốn mắt tương đối, khuôn mặt thượng đều là không cần nói cũng biết nụ cười, sau đó liền như vậy một bên hôn môi một bên đứng dậy cũng đi tới phía trên giường, tiến thêm một bước bắt đầu dung hợp. Cùng A Hiên cuồng dã ân ái khác biệt, Lâm Thanh Hà cùng thi ý đều phi thường tinh tế hôn khắp thân thể của đối phương, lại nghĩ tối qua như vậy cọ sát lẫn nhau vú, là cuối cùng hai chân giao nhau tại cùng một chỗ, dán vào huyệt lẫn nhau chen ép đối phương hòn le. Cũng vì vậy mà cao trào. Thật sự là, cảm giác hoàn toàn bất đồng đâu. Xong việc sau Lâm Thanh Hà, ôm lấy thi ý lẩm bẩm nói, khuôn mặt thượng mặc dù không có cùng A Hiên ân ái thỏa mãn, lại có một loại khác vui sướng. Phu nhân yêu thích, ta tùy thời đều có thể. Thi ý vùi đầu tại nàng ngực xấu hổ nói, cái loại này quý chi tình tuyệt đối không phải là làm bộ. Ta biết, tiểu ý, ta biết, Lâm Thanh Hà hôn một cái trán của nàng, đêm nay vậy là đủ rồi. Kia, ta về sau giỏi ngủ phu nhân sàn sao? Thi ý lại hỏi. Không cần ngủ trên sàn nhà, hãy cùng ta cùng một chỗ ngủ. Lâm Thanh Hà nghĩ cùng không thèm nghĩ nói. Khó mà làm được, không thể tôn ti chẳng phân biệt được. Thi ý lại lắc lắc đầu, nếu như ta là phu nhân nữ hầu, đương nhiên hẳn là toàn bộ lấy phu nhân làm trung tâm mới là, nếu như phá hư quy củ, ta có thể đắc ý vênh váo. Thật sự là, Lâm Thanh Hà thở dài, nhưng không có kiên trì. Nàng yêu thích thi ý, không phải là bởi vì nàng toàn tâm toàn ý làm chính mình nữ hầu sao? Muốn thật theo chủ tớ thành tìm muội, kia có một số việc liền không dễ làm. Nàng cũng không phải không biết, nhà này các nữ nhân, trừ bỏ tam tiểu cô nương, chỉ sợ mọi người đều trải qua A Hiên giường, cũng là nàng yêu cực kỳ hắn, nếu không lại làm sao có khả năng nhẫn nại xuống. Ít nhất Lâm Thanh Hà là như vậy cho rằng. Cho nên thi ý như thế cảm kích thức thời, ngược lại làm nàng càng cao hứng hơn. Lúc này ôm lấy tại hôn một ngụm ít nhất đêm nay ở trên giường ngủ cùng ta. Đã biết, phu nhân, thi ý lúc này cùng Lâm Thanh Hà lại lần nữa hôn. Hai cái nữ nhân hi hi ha ha lại lần nữa vành tai và tóc mai chạm vào nhau, mang theo một chút nhục dục, lại mang theo một chút tình nghĩa, tựa như trắng nõn hoa bách hợp đang tại nở rộ. Lâm Thanh Hà sẽ không biết, nàng đêm nay xúc động, đều là một cái nhân một tay chủ đạo. Vốn là nữ chủ nhân cùng chính mình xứng đối với bên người nữ hầu khắc ấn, đều lưu lại lẫn nhau hấp dẫn pháp thuật, chính là hiệu quả không lớn, dựa vào chính là thời gian dài tích lũy sau bộc phát ra, như vậy cảm tình càng thông thuận, cũng càng chặt chẽ. Bất quá quỷ biết xảy ra chuyện gì, nàng bởi vì uống nhiều rượu, lại thích thời gian dài không có bị thỏa mãn, mà cùng thi ý lên giường, tại này phía trên nữ hầu là không có cách nào cự tuyệt. Lý Húc tại các nữ nhân khắc ấn đều lưu lại một ít gây ra điểm. Một khi bị gây ra rồi, hắn rời đi thì sẽ biết, vì thế toàn bộ hành trình quan sát Lâm Thanh Hà cùng thi ý lần đầu giường diễn. Vẫn là câu nói kia, nhìn hai cái xinh đẹp nữ nhân lẫn nhau hôn môi, âu yếm cùng mài đậu hủ là món hưởng thụ sự tình, nhất là hai cái này nữ nhân còn phi thường tương tự. Cho nên sau hắn lại thôi một phen, làm cho các nàng lại biểu diễn thứ, dù sao đây là sớm hay muộn sự tình, hơn nữa Lâm Thanh Hà đột phá bước này, về sau có một số việc liền dễ dàng nhiều. Chương 521. Ngáp lên, Lý Húc từ từ tỉnh lại, nhưng hắn cũng không có mở to mắt, bởi vì ấm áp khoang miệng chính bọc lấy hắn nhất trụ kình thiên dương vật phun ra nuốt vào không thôi. Như thế qua mấy phút đồng hồ, đợi đổi qua há miệng ba, chính mình khuôn mặt cũng bị ôn khăn lông nóng lau biến về sau, hắn mới mở hai mắt ra, sờ sờ đang tại phun nuốt lấy Lý Gia Hân đầu nhỏ. Tiểu loli lúc này nhu thuận dừng lại động tác, chính là đem thiếu gia dương vật chứa tại trong miệng, tuy rằng nàng cố gắng muốn ngay ngắn nuốt xuống, đáng tiếc miệng vẫn là nhỏ một chút. Lý Húc cũng không nói chuyện, hít một hơi thật sâu sau mở ra tinh quan, phun một chút tại tiểu loli miệng bên trong, nhìn kia trương như hoa như ngọc khuôn mặt, là như thế nào tại dưới nuốt ăn về phía sau lộ ra sung sướng biểu cảm. Sau đó, hắn ngồi dậy, liếc mắt nhìn nằm tại bên người vẫn còn ngủ say, khóe mắt còn treo vết ướt thiếu nữ, nhẹ nhàng xuống giường cũng cho Lý Gia Hân một cái ánh mắt, lại mang Lý Gia Minh vào phòng tắm. Tối hôm qua tại thông qua khắc ấn quan sát Lâm Thanh Hà cùng Thi Ý Bách hợp diễn đồng thời, Lý Húc đã ở nước sạch Loan bên này biệt thự, cấp mới vừa từ Đài Loan đưa đến thiếu nữ khai nụ. Bởi vì phân tâm nguyên nhân, đem đối phương biến thành hơi chút có chút đau đớn, cái gọi là xem như bồi thường, hắn đem nàng tại phá qua sau làm cao trào ba lượt. Dù sao, đây chính là Lý Húc tinh khiêu tế tuyển, tương lai Đài Loan Tổng thống, hơn nữa thực có thể phải tại hội nghị hiệp thương chính trị lăn lộn vị đưa, đáng giá hiện tại đối đãi thật tốt đợi. Ứng Hiểu Vi, tên thật Ứng Mộc Đình, sinh ra ở Đài Loan Chương Hóa, với đất nước lập nghệ chuyên học ở trường thời kỳ. Bị trường học sai khiến tham gia Trung ương Công ty Điện ảnh Chính sách tính diễn xuất, toại trở thành diễn viên. Tác phẩm của nàng không coi là nhiều, diễn đều là phim truyền hình, hơn nữa phần lớn đều là phối hợp diễn, ví dụ như Thần Điêu Hiệp Lữ Quách Tương, hay hoặc là Lộc Đỉnh Ký bên trong Mộc Kiếm Bình, nổi danh nhất hẳn là Bao Thanh Thiên Hệ Liệt Trung trước sau vai diễn Liễu Kim Thiền cùng Từ Ngọc Nương. Những cái này đều không có gì, mấu chốt ở chỗ hai cái địa phương. Nàng tại 90 cuối thập niên rời khỏi Đài Loan giới giải trí sau đến Đa Luân Đa Kiều chỉ bố lãng đại học quản lý hệ đào tạo sâu, lại lấy được ôn ca hoa sinh mệnh khoa học nghiên cứu sở thạc sĩ, dấn thân vào cuối cùng công ích ép cách tham chính, thôi động quá hai bờ sông phát triển, cũng vì dám vì đại lục phối ngẫu phát tiếng. Mặc kệ kiều chỉ bố lãng đại học quản lý hệ, cùng với ôn ca hoa sinh mệnh khoa học nghiên cứu sở thạc sĩ hai cái này thành tựu có bao nhiêu hơi nước, vẫn là câu nói kia. Cho dù là thủy đi ra, cũng nhất định phải có trụ cột. Tăng thêm Lý Húc tại ký ức tìm một phen, hiện tại vừa vặn có phi thường thích hợp với nàng đầu đề, nếu như nàng có thể làm ra đến, nói không chừng có thể cầm lấy cái Nobel thưởng. Như vậy vừa đến, nàng tất nhiên tại đảo nội giá trị bản thân tăng nhiều, thậm chí vượt qua tiểu hiền dù sao cũng là Trương Hạo Hiên vợ trước nha. Như thế như vậy, đợi 20 nhiều năm sau nàng lại đứng ra tham chính, sau đó cùng bánh bao pha chế rượu, kia liền có ý tứ. Hong Kong dù sao lại lớn như vậy, tăng thêm Lý Húc chiếm tiên thủ, tăng thêm 90 niên đại sau Anh quốc nhân lại cũng không có lòng kinh doanh, muốn bắt tiểu tử này phá đảo cũng không khó. Đài Loan liền quá lớn, có 3 hơn vạn m bình phương, là Hong Kong 30 nhiều lần, muốn khống chế lớn như vậy một mảnh đất, phải muốn tinh lực hải đi, trừ phi hắn có thể tâm khống đảo thượng 2.000 vạn hơn nhân, tính là không cần khống chế toàn bộ mọi người. Ít nhất cũng phải có mấy vạn người mới có thể nắm giữ cơ sở. Lý Húc vốn là đang mưu đồ tương lai Tổng thống nước Mỹ vị, sau còn phải tăng thêm Ukraine, Vưu Lợi Á nếu bị đưa đến bên người, không lợi dụng chính là cô phụ liên bang Xô Viết nhân xinh đẹp IA. Cho nên hắn không có khả năng toàn bộ khống chế, chỉ có thể buông xuống mấy mai quân cờ, làm cho các nàng tự động phát triển, chính mình chỉ cần tại mấu chốt thời gian điểm cho các nàng quét dọn chướng ngại là được. Chậm rãi sẽ đến là được. Dù sao cũng là kéo dài qua vài thập niên đại hí. Cạo sạch sẽ râu về sau, Sở Quang Hạo cầm, Lý Húc dùng đắc chí vừa lòng giọng điệu nhìn gương chung chính mình nói. Tuy rằng thời gian chiều ngang có chút dài, nhưng là rất thú vị a. Nghĩ nghĩ vài thập niên sau tại Trung Nam Hải một mình cùng bánh bao lúc gặp mặt, Lý Húc hỏi hắn, có hứng thú vũ lực thu hồi Đài Loan sao? Tổng thống nước Mỹ là ta người, Đài Loan Tổng thống là ta người, cái kia gương mặt mộng bức bộ dáng. Thở phào nhẹ nhõm, Lý Húc duỗi cái eo mỏi, liền phải rời khỏi phòng tắm, có thể vừa quay đầu, lại nhìn thấy Lý Gia Minh chính e lệ quỳ gối tại cái bô bên cạnh, dùng ánh mắt mong chờ nhìn thiếu gia nhà mình. Hơi chút nghĩ nghĩ, hắn liền minh bạch ý tưởng của nàng, không khỏi yên lặng bật cười. Nhưng hắn không nói gì, liền đi đến như vậy trước bồn cầu, sau đó Lý Gia Minh đưa ra tay nhỏ, nâng lên dương vật của hắn, đem quy đầu nhắm ngay bên trong, cũng phát ra hư âm thanh. Đại loli kia mềm mại âm thanh, còn thực sự có một chút làm người ta tê dại, cho dù Lý Húc không có nhiều nước tiểu, cũng không nhịn được thoải mái rên rỉ âm thanh, nặn ra một chút, tại không trung vẽ ra đường cong, rơi đến trong bồn cầu, phát ra hoa lạp lạp âm thanh. Lý Gia Minh khuôn mặt có chút đỏ lên, nhưng tay nhỏ thủy chung vững vàng đỡ lấy dương vật, bắn tung tóe ra nước tiểu cũng không có chút nào run run, cuối cùng, còn dùng trang giấy lau sạch nhẹ nhẹ một phen, lại dùng cuối cùng miệng nhỏ liếm liếm, cùng muội muội nàng không có sai biệt. Này phía trước, phóng nước tiểu đều là Lý Gia Hân công tác, cho nên Lý Gia Minh như thế năn nỉ, mục đích không cần nói cũng biết, tỉ muội ở giữa cũng là có cạnh tranh. Đương nhiên, loại này cạnh tranh là tốt, sau khi đi ra, Lý Gia Minh có chút đắc ý cùng muội muội nháy mắt một cái, Lý Gia Hân tắc biển liễu biển trùy, không nghĩ chú ý tỉ tỉ. Lúc này Ứng Hiểu Vi đã tỉnh, dựa vào đầu giường ngẩn người, hình như còn có một chút không thể tiếp nhận, chính mình đồng trinh cứ như vậy bị một cái xa lạ nam nhân cấp cướp đi, hơn nữa sau này mình cũng sẽ là này cái đồ chơi của nam nhân. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, Lý Húc đi tới, sờ sờ đầu của nàng, về sau ngươi chính là của ta nữ nhân, hiểu chưa? Vâng, giống như, thiếu gia. Lấy lại tinh thần Ứng Hiểu Vi tế thanh tế khí hồi đáp, ánh mắt ở giữa còn có một chút sợ hãi. Ân, nói như thế nào đây, lần này không là thông qua Uông Truyền Phổ đem nàng làm đến, nhúng tay Đài Loan sự tình cũng mấy năm, phát triển điểm thế lực thực dễ dàng, càng huống chi đại ma cũng tốt, cha cũng tốt, tại bên cạnh này cũng đều có người. Nếu như vẫn là Trương Nghệ gia, hồ theo mộng đẳng cấp này nữ nhân, tự nhiên là Uông Truyền Phổ ra mặt kéo ra đầu thì tốt hơn, nhưng là Ứng Hiểu Vi liền không cần, hơi chút thiết kế một chút, liền làm bọn hắn ra không thể không đem con gái của mình đưa ra. Nói thật, loại chuyện này tại 80 niên đại hương cảng chỗ nào cũng có, vô luận Tiểu Phượng Hoàng, vẫn là Từ Nhược Tuyên, đều sẽ bị đưa nhân trải qua, chẳng qua các nàng bò ra ngoài. Mà càng nhiều, không có bò đi ra cô nương, chờ đợi các nàng là cái gì, liền không cần nhiều lời. Tiểu Tinh Tinh, đem bữa sáng đưa tới. Hắn phân phó như vậy nói. Đối với có trọng dụng cô nương, Lý Húc lúc nào cũng là rất khoan dung, càng huống chi còn cướp đi nàng đồng trinh. Muốn sắp xếp loại này cô nương trẻ tuổi thực dễ dàng, càng huống chi hắn còn có thể gian lận, một chút bữa sáng khiến cho này nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu cô nương lộ ra nụ cười. Vi Vi, kế tiếp ngươi tính toán làm cái gì? Nhìn Ứng Hiểu Vi tâm tình khá hơn nhiều, Lý Húc lập tức hỏi như vậy nói. Ứng Hiểu Vi khuôn mặt thượng nụ cười lập tức biến mất, lộ ra thần sắc chần chờ, tốt một lát mới tế thanh tế khí địa đạo toàn bằng. Thiếu gia làm chủ. Lý Húc hơi chút có chút buồn bực. Nếu Trương Nghệ gia hoặc là Hồ Theo Mộng tại nơi này thì tốt, các nàng tại Đài Loan cũng coi như nổi tiếng, nếu đã gặp các nàng đều được Lý tiên sinh đồ chơi, những cái này tiểu cô nương tự nhiên cũng có khả năng càng thêm thuận theo. Ngươi không cần phải sợ, bị ta vừa ý nữ nhân, đều có nhất nghệ tinh. Lý Húc nói tiếp nói, cho nên, ngươi về sau khẳng định có đầy đủ xuất sắc thành tựu. À, Ứng Hiểu Vi nháy mắt một cái, khuôn mặt thượng tất cả đều là thần sắc mờ mịt. Tóm lại, nghỉ hè qua đi, ta sẽ sắp xếp ngươi chuyển trường đến nước Mỹ, Lý Húc cũng bất quá giải thích thêm, sau đó đưa ngươi đi Harvard, ngươi chỉ cần ấn ta nói đi làm là được. Nhưng là, Ứng Hiểu Vi muốn nói cái gì, nhưng Lý Húc trước một bước tại khuôn mặt nàng phía trên ma xa phía dưới, cũng dùng tới năng lực. Nghe lời, hắn nói như vậy nói. Trước mặt cô nương nhẹ nhàng run run, trong mắt lóe lên mê mang, theo lấy gật gật đầu đã biết, thiếu gia. Chỉ cần có trụ cột, tại hắn năng lực thêm vào phía dưới, tiến vào Harvard Y học viện cũng làm ra hắn muốn thành tích, không có khả năng là việc khó gì, bất quá nguyên lai cái kia được thứ nhất thời xử lý xong. Nhưng là ở trước đó, được trước đem Đặng Lệ Quân kêu lên đến, Trương Nghệ gia cùng Hồ Theo Mộng đều có chính mình sự tình, trước mắt đều tại Đài Loan, mà Lữ Tú Lăng, Lưu Lam Suối cũng còn tại Nhật Bản tiến tu. Lý Xây Đàn trước mắt không có tên tuổi, đồng dạng hồi Nhật Bản tiếp tục tiến tu. Lâm Thanh Hà các nàng đều là Trương Hạo Hiên nữ nhân, cái này thời gian điểm thượng có thể gọi tới chỉ có Đặng Lệ Quân. Bất quá vậy là đủ rồi, nàng nhất định có thể làm Ứng Hiểu Vi minh bạch, tiểu ái nước hoa Lý tiên sinh ủng có khổng lồ cỡ nào quyền thế. So sánh, khác một cái tiểu cô nương dạy dỗ liền đơn giản nhiều. Lâm Bích Kỳ gặp qua chủ nhân, đen tối ngã tư đường phía trên, hai đuôi ngựa đáp trên bả vai thượng tiểu cô nương quỳ trên đất, ngửa đầu nhìn ngồi xếp bằng huyền tại trong không trung Lý Húc. Đầy mặt đều là cuồng nhiệt thần sắc. Tốt lắm, người có thể tại ngắn như vậy minh bạch kiếp trước kiếp này, không hổ là sủng vật của ta. Lý Húc gật gật đầu, lộ ra vừa lòng. Chúc mừng Bích Kỳ muội muội, chúc mừng Bích Kỳ muội muội. Chúc mừng Bích Kỳ muội muội. Quỳ bên cạnh Mai Diễm Phương, Lam Khiết Anh, Ôn Bích Hà tam nữ, lúc này đồng thanh chúc mừng, ngữ khí hết sức chân thành tha thiết. Này tự nhiên là tại mộng cảnh trong đó rồi, nói thật duy trì cái này mộng cảnh là món tương đương cố sức không được cảm ơn sự tình, tiêu phí không ít, tác dụng lại không tính lớn, trên cơ bản hay dùng đến liên lạc cùng Mai Diễm Phương chúng nữ nhân tình cảm. Tuy rằng cũng có khả năng đối với các nàng tiến hành nhất định huấn luyện, nhưng là một mặt hắn thời gian tổng là không đủ, về phương diện khác tại mộng cảnh bên trong huấn luyện, cùng thực tế cuộc sống vẫn có khác biệt. Lại có là nhân quá ít, thủy chung chỉ có Mai Diễm Phương các nàng ba cái, hiện tại thật vất vả mới nhiều cái Lâm Bích Kỳ. Nhưng cũng không có khả năng gia nhập nhiều lắm nói liền không dễ chơi, hơn nữa duy trì, tín ngưỡng lực tiêu hao khẳng định lớn hơn nữa, thật sự có chút không có lời. Bất quá mộng cảnh cũng không phải là hoàn toàn không có ưu việt, muốn nếu đổi lại là đừng phương thức, Lâm Bích Kỳ loại này đầu óc toàn cơ bắp tiểu nữ hài, tính là cho nàng để tỉnh cái gọi là kiếp trước hình ảnh, chỉ sợ cũng không có khả năng hoàn toàn tin tưởng. Tiếp theo, mộng cảnh không hạn chế khoảng cách, vô luận hắn tại đó bên trong, đều có thể dễ dàng liên hệ phía trên các nàng, tại hạ kỳ thời điểm phi thường chỗ hữu dụng, có thể cho hắn lấy tốc độ nhanh nhất điều động quân cờ. Bích Kỳ liền không muốn quá nhiều dính vào Diễm Phương các nàng xã đoàn, hay là đi đến trường A. Lý Húc lúc này nói. À, Lâm Bích Kỳ mở to hai mắt, nhưng là chủ nhân, ta đúng. Ta đối với học tập không biết gì cả A. Không quan hệ, Lý Húc mỉm cười, ta tự nhiên có thể cho ngươi dễ dàng học vài thứ kia. Chương 522. Là nô tỳ lỗi, Lâm Bích Kỳ lúc này cúi đầu xuống, dùng uể oải âm thanh nói. Nô tỳ đã quên chủ nhân thần thông. Không quan hệ, như vậy mới có ý tứ nha, Lý Húc cười ha ha một tiếng, các ngươi mỗi một thế kỷ có giống nhau lại có khác biệt, mới để cho chúng ta lữ trình có vẻ cũng đủ đặc sắc. Tạ chủ nhân, Lâm Bích Kỳ lúc này cao hứng dập đầu cái đầu. Như vậy, ta muốn ngươi đi đọc kế toán, Lý Húc lúc này lại nói, cứ việc A Mai các nàng tài chính nơi phát ra đều coi như sạch sẽ, nhưng bao nhiêu vẫn có một chút màu xám thu vào, cần phải có nhân thanh tẩy đi ra. Trừ lần đó ra, các nàng cũng cần một cái quản lý tài sản người tay, ngươi chỉ muốn cùng nàng nhóm giữ một khoảng cách, tính là bị o ký theo dõi cũng không có gì đáng ngại. Dừng một chút sau hắn lại nói nếu là chúng ta một cái lữ trình, như vậy tuân thủ một chút quy tắc vẫn có tất yếu. Đã biết, chủ nhân, Lâm Bích Kỳ đáp, ngữ khí tương đương kiên quyết. Sau đó Lý Húc vừa nhìn về phía Mai Diễm Phương A Mai chỉnh hợp dưới đất báo nhỏ công tác làm ngon lắm. Có thể ở ngắn ngủn thời gian trường khống 70% phía dưới báo nhỏ, đã thực rất giỏi. Hong Kong phía dưới báo nhỏ không hợp pháp, cố tình lúc nào cũng là qua gió xuân lại mọc, từ trước đến nay cũng chưa diệt sạch quá, trong này tự nhiên là có Anh Quốc dung túng. Thập niên 60-70 thời điểm đại lục tuyên truyền năng lực vẫn là rất mạnh, cảng Anh chính phủ căn bản không có cách nào chống cự, vì thế hay dùng báo nhỏ truyền bá lời đồn đãi, tiểu thị dân nhóm nha. Liền yêu thích những cái này đầu đường cuối ngõ bát quái, cho nên còn thực sự có một chút hiệu quả. Mà đợi cho 83 năm sau đó, Anh Quốc mắt người gặp không để lại Hong Kong, vì thế càng thêm phóng túng những cái này dưới đất báo nhỏ, đem dư luận thủy quấy đục, tăng thêm đại lục chính mình héo, đem các loại quyền lực chắp tay nhường ra, vì thế liền có vài thập niên sau dân trên mạng oán giận không ngờ cũng chỉ thu hồi một cái danh tiếng. Cho nên... Lý Húc làm Mai Diễm Phương trình hợp dưới đất báo nhỏ nguyên nhân không cần nói cũng biết. Cái này cũng không khó khăn, dưới đất báo nhỏ cơ bản không như thế nào kiếm tiền, đối với các đại xã đoàn tới nói cũng chính là thịt muỗi. Hơn nữa trình hợp phương thức rất đơn giản, chỉ cần đã khống chế in ấn Hán là được. Mai Diễm Phương các nàng cái này đánh cùng ký chiêu bài cùng phúc cùng tuy rằng không lớn, nhưng là liền chiếm hai con đường, chất béo cũng không nhiều, đầu lĩnh vẫn là cái nữ nhân. Thật sự làm lớn một chút xã đoàn không để được đối phó ý nghĩ, càng huống chi đầu lĩnh ba cái nữ nhân trong đó còn có cái đặc biệt có thể đánh. Khống chế được dưới đất in ấn Hán thời điểm, cũng không bị ảnh hưởng đến hàng ngày sinh sản, chính là báo nhỏ phải từ các nàng định đoạt, lại tăng thêm có Lý Húc bên này tài chính duy trì. Ôn Bích Hà cũng thường thường đổi lại trang đi các đánh cược lớn đương thậm chí Ma Cao thắng cái mấy vạn mười mấy vạn, thực dễ dàng đem những cái này cầm xuống, cho nên Mai Diễm Phương quả thật thực thích hợp đi lăn lộn cổ hoặc nữ. Ít nhiều chủ nhân duy trì, Mai đầu rồng cung kính nói. Tốt lắm, công lao vẫn là muốn lĩnh. Lý Húc khoát tay, ngươi làm được rất tốt, kế tiếp chính là làm những cái này dưới đất báo nhỏ lợi nhuận rồi. Ta trước mắt có chuyện, đợi hồi Hong Kong sau đem mấy bộ tiểu thuyết cho ngươi, ngươi cầm phát biểu tại báo nhỏ phía trên. Chủ nhân, vì sao không trực tiếp dội vào đầu cho ta đâu này? Mai Diễm Phương có chút tò mò. Bởi vì đều là mạn văn, các ngươi không thích hợp nhìn. Cũng không thích hợp viết. Lý Húc nhún nhún bả vai. Dù sao, bất kể là Bạch Tố phóng túng sự vẫn là Hoàng Dung bí mật, đều tuyệt đối là có thể khiếp sợ ánh mắt mãnh liệt. Cứ việc ở chợ thượng cũng không phải là không có quá Kim Dung tác phẩm, nghề khuôn tác phẩm tiểu hoàng văn đồng nhân, nhưng là ít lại càng ít, hơn nữa hành văn nấu nhừ. Mà Bạch Tố phóng túng sự cùng Hoàng Dung bí mật đều là 20 năm sau nam biến thái nhóm, tại Internet phía trên mãnh liệt, hành văn tuy rằng cũng không tính tốt bao nhiêu, nhưng thắng tại dám nghĩ. Dù sao cũng là trải qua Internet tin tức oanh tạc, đối với rất nhiều tư thế đều phi thường hiểu rõ, tuyệt đối có thể để cho hiện tại người Hong Kong nhìn cái thích. Đến lúc đó, phong trào cùng một chỗ đến, Kim Dung rốt cuộc là khởi tố, vẫn là khởi tố đâu này. Phải biết Hoàng Dung bí mật có thể không đơn giản chính là Hoàng Dung bí mật. Hoàng Dung bí mật là một tập hợp, bao hàm thần điêu hậu truyện, thần điêu tinh truyền, tương dương hậu ký đợi một loạt tác phẩm đâu. Đã biết, chủ nhân, Mai Diễm Phương không tiếp tục truy vấn. Mặt khác, ta trả lại cho các ngươi chuẩn bị pháp vụ cố vấn, nhưng còn không có sắp xếp các ngươi này đội. Lý Húc lúc này lại nói, cho nên, Bích Kỳ A, người đem nàng tìm ra A. Nhất định không cho chủ nhân thất vọng. Lâm Bích Kỳ trả lời chém đinh chặt sắt. Cẩn thận nghĩ nghĩ, ông Tĩnh Tinh cái này luật sư, vẫn là tính vào đến các nàng cái đội ngũ này a, dù sao cũng là cho nàng kiếp trước là hắn chim hoàng yến ám chỉ. Về phần có khả năng hay không bại lộ Trương Hạo Hiên cùng tiểu ái Đức Hoa Lý là cùng một người, trước không nói ông Tĩnh Tinh có khả năng hay không như vậy ngu xuẩn, tính là Mai Diễm Phương các nàng đã biết cũng không sao cả. Nói lên, đầu rồng có, hoa hồng song côn có, quạt giấy trắng có. Kế toán có, luật sư có, còn có cái gì không vậy? Một chốc còn nghĩ không ra, bất quá tiểu ái Đức Hoa Lý bên kia ngược lại còn thiếu nữ đầu bếp, hoa tượng cái gì, lái xe cũng phải tăng thêm nữa. Tạm thời buông xuống cái này, cuối cùng, theo thời gian trôi qua, đoạt bảo thuyền tại tháng 7 để một cái đêm khuya, thành công tại trạm giang cập bờ. Nhìn chung sống không ít thời gian các chiến sĩ, một đám tại Lưu Kiến Quân, Chu Chí Quốc dẫn dắt phía dưới. Nghênh tiếp mênh mông mưa phùn hạ thuyền, lặng lẽ bò phía trên xe tải lớn rời đi, Lý Húc không khỏi tại trong lòng khẽ thở dài tiếng. Tuy rằng hắn không phải là ngày ngày đều tại trên thuyền, nhưng là cùng bọn hắn chung đụng được thực khoái trá không nói, còn cùng một chỗ khuôn vác bảo tàng, cũng coi như từng có nhân sinh tứ đại thiết, càng huống chi hắn còn qua một phen trình ủy nghiện. Hiện tại từ biệt, về sau chỉ sợ không bao giờ nữa gặp lại, khó tránh khỏi sẽ có một chút thổn thức. Thượng đế A. Ta cuối cùng có thể lại lần nữa leo lên bảo bối của ta. Lưu Khởi một vòng râu xồm hy đức thuyền trưởng, vừa đi lên mà bắt đầu hô to gọi nhỏ, ta thật sự là thụ đủ lục địa rồi, thụ đủ đáng chết này rách nát quốc gia. Tốt lắm, hy đức tiên sinh, kiểm tra một chút, trời vừa sáng chúng ta liền chuẩn bị rời đi a. Lý Húc ngắt lời nói. Nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành, thuyền trưởng tùy tiện hỏi. Cái này không phải là ngươi ứng nên hỏi thì hỏi đề. Lý Húc híp mắt. Được rồi, thuyền trưởng giơ hai tay lên lắc lắc, dù sao ta khoảnh khắc cũng không nghĩ ở lâu. Nghe đến, bọn hắn giống như đem ngươi nhốt ở trại tập trung. Lý Húc liếc mắt nhìn lúc trước rời thuyền, hiện tại đang tại phía trên thuyền 6 cá nhân, nhịn không được nói như vậy câu. Không, không nghiêm trọng như vậy, thuyền trưởng tiếp tục lắc tay, bọn hắn đối với chúng ta. Coi như không tệ, ăn rất khá, nhưng là, gặp quỷ. Hoạt động phạm vi cứ như vậy đại, không có nữ nhân không có hoa hoa công tử, liền rượu cũng không thể uống nhiều, còn móc rỗng kinh nghiệm của ta. Thật sự là chịu đủ rồi, cuộc sống như thế ta ngây người cư nhiên gần một tháng. Lý Húc nghe được sừng sốt một chút, tuy rằng hắn biết Ti Di Tải ở phương diện khác nhạn quá nhổ lông tính tình, khẳng định từ nơi này lão gia hỏa chỗ đó lấy ra vài thứ đến, nhưng là không nghĩ tới sẽ tới loại này tình cảnh. Bất quá, kia cùng hắn có cái gì quan hệ đâu này. Tốt lắm, Hy Đức thuyền trưởng, chờ ngươi trở lại San Francisco, ngươi nửa đời sau đều có thể không cần tại hải phía trên bôn ba. Lý Húc nói sang chuyện khác, đương nhiên, ngươi cũng có thể đem chiếc thuyền này mua đến, tiếp tục phát huy nhiệt lượng thừa. Đã biết, oán trách một phen Hy Đức thuyền trưởng cuối cùng khôi phục bình tĩnh, sau đó bắt đầu chỉ huy lên. Kế tiếp tựa như lúc trước như vậy, ngày hôm sau thiên vi lượng thời điểm ra trạm giang, từ lắc lắc đi đến Hong Kong, tiến hành nghỉ toàn bộ đồng thời. Tiếp nhận tân lên thuyền một đợt người. Lúc trước rời thuyền cái kia một chút đều ngồi máy bay trở về, hiện tại đến chính là một lần nữa muốn đến, một mặt là vì giữ bí mật, về phương diện khác cũng không có khả năng làm rời thuyền bọn thủy thủ tại Hong Kong đợi một tháng trước không phải là. Còn có mấy người là tân hoa xã, đi bình thường con đường nhập phụ, lấy tiết kiệm tiền đi nước Mỹ điều tra nghiên cứu danh nghĩa phía trên Hàng Luân, một đám thần sắc đều thực ngưng trọng. Cũng thế, tề thuyền trưởng bọn hắn tại hàng không hành thời điểm thủy chung dùng vô tuyến điện cùng quốc nội bảo trì liên hệ, đại lục đã sớm thông qua mật mã biết, bọn hắn lần này ít nhất cầm đến giá trị ít nhất 130 ức đô la tài bảo. Không thể không nói, người Ấn Độ thật là có đủ không biết xấu hổ, mỗi khi ngươi cho là hắn nhóm hạn cuối cũng đủ thấp, bọn hắn tổng sẽ nói cho ngươi biết, còn sớm thật sự. Tại 82 năm cái này thời gian điểm phía trên, giá trị 130 ức đô la tài bảo, đặt ở 30 năm sau ít nhất cũng phải phồng cái nhiều gấp đôi, không sai biệt lắm giá trị 300 ức đô la. Người Ấn Độ sau khi mở ra lại còn nói chỉ có 100 ức, lại nghĩ nghĩ một mực cho rằng có bảo tàng, mà làm này chạy nhanh thần miếu nhân viên quản lý, cũng là Ấn Độ cơ quan tình báo quan viên Tang Đạt kéo kéo Giang đột nhiên tử vong, đám này ra hỏa tham lam thật sự là. Mà khoảng thời gian này, trống rỗng toát ra 130 ức đô la ngoại hối đối với đại lục ý vị như thế nào, cũng không dùng nói thêm nữa, như thế nào cẩn thận đều không đủ. Cho nên Hàng Luân lái vào trạm Giang sau đó, Lưu Kiến Quân bọn hắn cơ bản không cùng Lý Húc nói chuyện nhiều đã đi xuống thuyền rời đi, đoán chừng là đi sân bay bay thẳng Bắc Kinh đãi ngộ. Yên tâm, từ chủ nhiệm, Hàng Luân bình an đến San Francisco. Lý Húc trước mặt đến giao tiếp, tên là Từ Xuyên núi trung niên nam nhân nói như thế nói. Chỉ hy vọng như thế, đối phương cười khổ. Lên thuyền năm trung phương nhân viên bên trong, chỉ có hắn cái này dẫn đội rõ ràng biết bảo tàng giá trị, những người khác cũng chỉ là mơ hồ hiểu rõ. Dù sao 130 ức đô la mấy cái chữ này thật sự quá khổng lồ, đại lục bên kia cũng là lo được lo mất, sợ ra nhất chút vấn đề. Lý Húc không tiếp tục nói với hắn cái gì, lần này Hy Đức lên thuyền về sau, hắn và kia 6 cái thủy thủ đều bị hắn hạ cường lực ám chỉ thuật. Cứ việc di chứng không nhỏ, nhưng cũng đủ bọn hắn trở lại San Francisco rồi, khi đó tự nhiên sẽ có tuyệt bút bồi thường làm bọn hắn đi xem bệnh. Càng huống chi Kathleen Turner cùng với Vũ cùng run sợ. Đều có khả năng ở lại trên thuyền, cùng một chỗ trông giữ đến San Francisco, thật sự không được, truyền tống trận còn không có hủy bỏ, thật gặp được đặc biệt lớn nguy cơ, hắn thứ nhất thời quá để giải quyết. Nhưng là những cái này khẳng định không thể cùng Từ Xuyên núi nói, cũng chỉ có thể làm hắn tiếp tục lo lắng, dù sao cũng liền 20 ngày qua sự tình. Tại dưới Hong Kong thuyền, Lý Húc thứ nhất thời khôi phục Trương Hạo Hiên thân phận, cùng kia một chút biết chính mình muốn ẩn nấp ra một chuyến xa nhà người báo cái bình an. Sau đó nha, chính là xử lý Lâm Thanh Hà xuất quỹ sự kiện. Cho nên, Thanh Hà tỷ liền đem Tiểu Ý cấp, đối mặt tỏa ở trước mặt mình Lâm Thanh Hà, cùng với đứng ở sau lưng nàng Thi Ý, Lý Húc vô ý thức huy vũ phía dưới hai tay, một bộ có chút mộng bức bộ dáng. Hành động sẽ không cần nói, đó là số một, tuyệt đối nhìn không ra. Liền, chính là như vậy, Lâm Thanh Hà cúi đầu thấp xuống, hình như thực ngượng ngùng. Vì thế Thi Ý đi ra. Trực tiếp tại Lý Húc trước mặt quỳ xuống thực xin lỗi, lão gia, là ta chủ động. Chương 523. Không phải là, rõ ràng là ta chủ động. Lâm Thanh Hà lập tức nóng nảy, nhanh chóng đứng dậy muốn đi đỡ Thi Ý. Nhưng mà Thi Ý chính là không chịu, ánh mắt trừng trừng nhìn Lý Húc là lỗi của ta, không liên quan phu nhân sự tình, lão gia muốn trừng phạt liền trừng phạt ta đi. Đều nói tốt, ta muốn gánh vác chủ yếu trách nhiệm. Làm sao có thể quái đến ngươi trên đầu đến? Chấm than, Lâm Thanh Hà trong mắt hình như có nước mắt tại đảo quanh, làm Lý Húc không khỏi có chút đau răng. Đột nhiên này Quỳnh Giao hóa là chuyện gì xảy ra à? Chờ một chút, Thanh Hà tỷ, Lý Húc không thể không đứng lên, chuyện này không nghiêm trọng như vậy á? Thật vậy chăng? Lâm Thanh Hà lúc này dừng lại, đáng thương nhìn hắn hỏi. Tiểu Ý, người trước đi ra ngoài một chút, Lý Húc đối với Thi Ý giơ lên cằm. Thi Ý sợ hãi nhìn Lâm Thanh Hà liếc nhìn một cái, mắt thấy nàng không có phản đối, cũng liền đứng lên ly khai phòng ngủ. Không có việc gì, Thanh Hà tỷ, Lý Húc tắc ngồi vào Lâm Thanh Hà bên cạnh, cầm chặt tay nàng vỗ nhẹ nhẹ phía dưới, kỳ thật có một việc ta thủy chung không nói cho ngươi. Cái, sự tình gì, Lâm Thanh Hà vẫn là có chút khẩn trương. Cũng thế, đoạn thời gian này nàng cơ hồ thiên trời tối đều phải ở trên giường cùng Thi Ý vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Tương đương ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, giống như hoàn toàn biến thành đồng tính luyến ái, đối mặt Lý Húc thời điểm liền không tự giác có loại chính mình xuất quỹ yếu thế. Cố tình ngay từ đầu hãy cùng Thi Ý nói hay lắm, đợi Lý Húc sau khi trở về, liền đem các nàng ở giữa sự tình trực tiếp thẳng thắn, vô luận Lâm Thanh Hà vẫn là Thi Ý, đầu óc đều không có muốn giấu giếm ý nghĩ. Kỳ thật, ta ngay từ đầu xin nhờ Ái Đức Hoa giúp ta cho ngươi tìm nữ hầu thời điểm hắn liền đã cảnh cáo ta, nói là nữ hầu huấn luyện bên trong có bồi tiếp nữ chủ nhân giải buồn chương trình học. Ta lúc ấy cũng không có để ý, về sau biết xảy ra chuyện gì về sau, đã không kịp. Lý Húc nói như vậy nói, lời nói rất là thành khẩn. Lâm Thanh Hà liền có một chút bối rối, ngươi là nói. Nữ hầu huấn luyện trong đó, vốn là có theo giúp ta trên giường nội dung. Là như thế này, Lý Húc gật gật đầu. Dừng lại 2 giây, Lâm Thanh Hà sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút quái gì kia. Phượng Kiều cùng Quan Chi Lâm nữ hầu đâu này. Nữ nhân chú ý điểm quả nhiên rất kỳ quái. Chắc cũng là có a. Lý Húc tùng bả vai, ta kỳ thật cũng không thèm để ý, ta biết Thanh Hà tỷ không phải là như vậy nữ nhân, lại không nghĩ đến. Hắn lộ ra cái cười khổ. Ta cũng không phải là. Lâm Thanh Hà khuôn mặt lập tức lại lần nữa hồng. Không có việc gì, Thanh Hà tỷ, này là lỗi của ta. Lý Húc lại lần nữa vỗ vỗ tay của nàng, lại ôm eo của nàng, đem nàng kéo vào ngực bên trong. Ta lần này xác thực rời đi được quá lâu, không có thể chiếu cố đến ngươi cảm nhận. Cũng không phải là á, tùy theo hắn phóng mềm nhũn ngữ khí, Lâm Thanh Hà tư thái cũng mềm xuống, ta thật chỉ là nhất thời. Không quan hệ, Lý Húc hôn nàng một ngụm, người yêu thích thì ý ư, Thanh Hà tỷ. Ta đương nhiên yêu thích, Lâm Thanh Hà do dự một chút, vẫn là cho ra khẳng định trả lời. Dù sao thì ý thật là đối với nàng toàn tâm toàn ý. Hơn nữa các nàng thật sự thực thiếu giống như, ai không thích chính mình đâu này. Vậy cứ như vậy đi, Lý Húc tại nàng bên tai cắn một cái, người muốn cùng nàng an ủi cũng là không quan hệ. Thật, thật đó a, Lâm Thanh Hà đầu tiên là có chút kinh ngạc vui mừng, nhưng theo lấy liền nghĩ đến cái gì lộ ra thần sắc cổ quái. A Hiên, người kỳ thật, cùng thi ý, nàng cắn môi hỏi. Cứ việc nàng là biết, nhưng tâm lý biết cùng hỏi ra đến, cũng là hai việc khác nhau. Bất qua Lý Húc cũng không có đợi nàng hỏi ra đến, liền ngăn chặn miệng của hắn, thật tốt triền miên một phen. Đợi rời môi qua đi, hắn lại lộ ra hắc hắc cười xấu xa, nàng lúc này nhịn không được đập hắn một chút. Đến lúc này, Lâm Thanh Hà làm sao không biết vấn đề đáp án, có thể nàng nhưng không cách nào mở miệng cự tuyệt, dù sao. Dù sao không cho hắn như nguyện là được, nàng tại trong lòng như thế nghĩ, nhưng mà mấy phút sau đó, nàng liền đem ý nghĩ này để tại sau đầu. Bởi vì Quan Chi Lâm đến đây. Hiên ca, người cuối cùng trở về. Quan Chi Lâm là khóc nhào vào Lý Húc trong ngực. Tốt lắm, ta hiện tại không phải là trở về nha. Lý Húc vỗ lấy nàng phấn lưng luôn miệng nói, đồng thời cho Lâm Thanh Hà một cái xin lỗi ánh mắt. Lâm Thanh Hà miễn cưỡng nở nụ cười phía dưới, trong lòng mãn không phải là mùi vị, phải đổi thành trước kia, nàng như thế nào cũng muốn nói thượng hai câu, lấy biểu hiện sự tồn tại của mình. Nhưng bây giờ, nơi này nữ chủ nhân là Lâm Phượng Kiều, không phải là nàng Lâm Thanh Hà. Nghĩ đến song Lâm ở giữa số mệnh vậy tranh đoạt, chính mình nhiều lần ở hạ phong, cái loại này không cam lòng cảm giác liền càng thêm mãnh liệt. Nhưng là Hiên ca lần này vừa đi chính là 1 tháng, lại không tin tức, Chi Chi thật lo lắng cho. Quan Chi Lâm còn tại khóc thút thít. Hiện tại đã xong việc, về sau đều sẽ không còn có loại tình huống này. Lý Húc tiếp tục an ủi, cuối cùng làm nàng ngồi xuống. Thanh Hà tỷ, ngượng ngùng a, dụi mắt một cái về sau, Quan Chi Lâm đối với Lâm Thanh Hà nói như thế nói, nhưng là trong mắt lại mang theo một chút khiêu khích. Lâm Thanh Hà lại chỉ có thể tiếp tục chen cái nụ cười đi ra, A Hiên cái gì cũng tốt, chính là đối với nữ nhân lòng mềm yếu. Cũng may, kế tiếp Quan Chi Lâm coi như quy củ, không nữa đối với Trương Hạo Hiên làm ra cái gì thân mật hành động, cũng coi như cho nàng này nửa nữ chủ nhân một chút mặt mũi. Nhưng là đồng dạng. Quan Chi Lâm nhìn Trương Hạo Hiên thời điểm đồng dạng không có che giấu người yêu của mình mộ cùng không muốn xa rời, chỉ cần tìm được cơ hội liền cùng hắn líu díu nói tốt nhất mấy phút, cuối cùng càng là muốn tại bên cạnh này ngủ lại. Ta chỉ là ở một đêm thượng mà thôi, Quan Chi Lâm nói như vậy nói, xinh đẹp khuôn mặt phía trên tràn đầy vô tội thần sắc, không thèm để ý chút nào Lâm Thanh Hà kia tràn ngập đối địch ánh mắt. Có thể, nhưng là phải ngoan ngoãn ngây ngô tại gian phòng bên trong, không cho phép chạy loạn. Trương Hạo Hiên tác lộ ra đau đầu thần sắc, ta vừa rời thuyền, cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Đã biết, Hiên ca, Quan Chi Lâm trong miệng là đáp ứng, ánh mắt lại là lóng lánh. Đáng giận tiểu tiện nhân, trở lại phòng ngủ của mình, Lâm Thanh Hà liền không nhịn được hung hăng mắng một câu. Phu nhân, theo lấy tiến đến thì ý có chút bận tâm hỏi. Không có việc gì, Ta chỉ là... Lâm Thanh Hà thở dài, xoa lấy trán có chút không biết như thế nào cho phải. Ngẩng đầu vừa nhìn, thì ý còn tại bên cạnh, biểu cảm có chút co quắp cùng bất an. Nàng lúc này mới có phản ứng, đứng dậy cùng đối phương ôm cái không sao, lão gia không có so đo chúng ta sự tình. Lâm Thanh Hà hoàn toàn không có ý thức đến, chính mình đem lão gia cái từ này làm cho hết sức thông thuận. Thì ý nhẹ nhàng thở ra, lúc này cùng nữ chủ nhân ôm tại cùng một chỗ thật tốt quá, phu nhân, thật tốt quá. Cảm xúc kích động phía dưới, nàng cũng không để ý Tôn Ti liên tục tại khuôn mặt nàng cùng cổ trắng thượng hôn lấy. Tốt lắm, Lâm Thanh Hà cười cùng nàng đùa giỡn mấy phía dưới, tâm tình cuối cùng khoái trá một chút, sau đó mắt sáng lên. Ta đi dội cái nước, tiểu ý đem kia cái áo ngủ tìm ra. Nàng phân phó như thế nói. Thì ý sừng sốt một chút, theo lấy liền phản ứng tốt, phu nhân. Ta mới sẽ không thua cấp cái kia tiểu tiện nhân. Vào phòng tắm Lâm Thanh Hà oán hận nói. Nàng cẩn thận cọ rửa thân thể của mình, mỗi một tấc làn da cũng chưa buông tha, nga gáy, đầu vú, tiểu huyệt, thậm chí tính cả cúc mắt cũng dọn dẹp một lần. Sau khi ra ngoài lại thích tốt thu thập một phen, cũng tại thi ý trợ giúp phía dưới hơi thi phấn trang điểm, hướng về gương, kia mắt ngọc mày ngài bộ dáng, không nói tao nhã vô song, cũng là số một mỹ nhân. Phu nhân thật xinh đẹp, thi ý tại bên cạnh nhìn xem tâm thần lay động, từ cùng nhà mình nữ chủ nhân có tính thực chất quan hệ, nàng háo sắc thuộc tính liền bại lộ đi ra. Nơi nào xinh đẹp à? Lâm Thanh Hà cười hì hì trêu ghẹo nói, còn ưỡn ngực, hai vú cao thấp lay động, nộn hồng đầu vú liền run rẩy, thật sự là tươi mới ngon miệng. Phu nhân nơi nào đều xinh đẹp, thì ý xấu hổ hồi đáp, ánh mắt ngay tại Lâm Thanh Hà đầu vú thượng quét, làm nàng hai hạt nộn quả nho đỏ nhất thời lại có một chút chướng. Đêm nay không cho ngươi, Lâm Thanh Hà khuôn mặt có chút hồng, duỗi tay tại thì ý chóp mũi phía trên một chút hơi có chút, tối nay là lão gia. Đã biết, phu nhân, thì ý cũng không có để ý, cầm lấy chuẩn bị tốt đồ ngủ. Lâm Thanh Hà tâm tình rất tốt, cái gọi là thề mình người, đại khái chính là bộ dáng này. Mặc lên đồ ngủ, lại đang gương to đến đây hồi bố trí mấy tư thế, xác định chính mình đêm nay có cũng đủ lực hấp dẫn về sau, Lâm Thanh Hà mới kiên nhẫn chờ đợi lên. Nàng cái này liền thân đồ ngủ tuy rằng rất rộng tùng, đột hiển không ra dáng người, nhưng hơi mở chất liệu, làm cho nàng mạn diệu đường cong tại quần áo phía dưới như ẩn như hiện, đừng có một loại cám dỗ. Nhất là có gió nhẹ thổi đến, đồ ngủ dán tại trên người, bọc lấy cặp vú mơ hồ bộ dáng, đặc biệt hấp dẫn người. Lần trước nàng mặc như vậy thời điểm bị hai mắt tỏa ánh sáng A Hiên đè ở dưới người địt cái rắn chắc, sảng đến nàng cơ hồ không kềm chế được. Nhìn đã đến giờ rồi, Lâm Thanh Hà hít một hơi thật sâu, chân thành đi ra phòng ngủ của mình, thuận theo có chút mờ nhạt hành lang hướng đến A Hiên gian phòng sờ qua đi. Tuy rằng hắn luôn miệng nói muốn một người nghỉ ngơi, vẫn là chờ đợi người khác tự động đưa tới cửa, Lâm Thanh Hà biển liễu biển chửi ba, nhưng là vừa nghĩ đến đợi lát nữa mình có thể thường tại cái đó tiểu tiện nhân phía trước, tại chính mình nam nhân dưới người uyển chuyển nịnh hót, trong lòng lại là một trận đắc ý. Đáng tiếc, này đắc ý không có duy trì bao lâu, ngay tại nàng đi đến A Hiên cửa phòng ngủ miệng thời điểm, ngạc nhiên phát hiện, đối diện cũng đi đến một cái đồng dạng trang điểm trêu chọc người nữ nhân. Xốp mái tóc rũ xuống, đồ ngủ cổ áo thật to mở ra, hiện lên chữ V, đột hiện hai cái bán cầu, phía dưới váy cũng lớn đại tách ra, một đầu rắn chắc lại thẳng tắp đùi lộ ra bên ngoài, không phải là quan chi Lâm là ai. Cứ việc nàng mặc lấy cùng Lâm Thanh Hà là hai cái phong cách, nhưng cám dỗ trình độ một chút cũng không ít, thế cho nên Lâm Thanh Hà có chút hối hận, có lẽ chính mình hẳn là lấy ra đòn sát thủ. Nàng biết, A Hiên một mực đối với nàng tại ngoài cửa sổ cái kia bộ đồng phục học sinh rất có hứng thú, nhưng là quá mức xấu hổ, làm nàng một mực không có buông ra, nhưng là... Lâm Thanh Hà hung hăng trừng mắt nhìn quan chi Lâm liếc nhìn một cái, giống như tại dò hỏi ngươi dựa vào cái gì đến nơi này. Quan chi Lâm không chút nào yếu thế hồi trừng ta vì sao không thể đến nơi này. Hai cái nữ nhân nhất thời có chút giằng co, sau đó Lâm Thanh Hà bỗng nhiên lộ ra cái cười lạnh, giơ tay lên đến, lộ ra chìa khóa quơ quơ. Quan chi Lâm tuy rằng sắc mặt đổi, nhưng đồng dạng cười lạnh phía dưới, cũng giơ tay lên đến, lộ ra chìa khóa quơ quơ. Lâm Thanh Hà một chút cắn hàm răng, sắc mặt liền thay đổi vài cái, ánh mắt cuối cùng trừng nhìn chằm quan chi Lâm, rất có tuyệt không nhường cho ý tứ. Quan chi Lâm giống như vậy, còn nghĩ cầm nâng lên cao, nhất thời ở giữa, im lặng tia chớp lại đi hành lang bùm bùm va chạm lên. Chương 524 tư một chút, lửa nóng nóng bỏng dương vật từ phía sau đâm thật sâu vào Lâm Thanh Hà tràn ra huyệt bên trong, làm nàng ngửa đầu kêu đi ra a nha. Đang nói mới rơi, phía dưới người liền đưa ra hai đầu giống như bạch ngọc cánh tay, vòng ở cổ của nàng hạng, một chút đem nàng kéo lại đi, cũng thuận thế ngăn chặn miệng của hắn. Tùy theo đối phương đầu lưỡi tiến vào miệng của mình, Lâm Thanh Hà tự động bắt đầu dây dưa cùng phối hợp, nhưng huyệt bên trong dương vật lại rút đi ra ngoài, làm nàng khác thường hư không, không tự chủ được, bất mãn hừ một tiếng. Đồng thời, phía dưới cùng nàng dùng đầu lưỡi dây dưa nữ nhân, tắc phát ra khoái hoạt rên rỉ. Không cần đoán cũng biết, cây dương vật kia tại quất sau khi ra ngoài, cắm vào phía dưới nữ nhân huyệt. Lâm Thanh Hà nhất thời có chút tức giận, nhưng còn không có phát tác, căn kia nóng bỏng dương vật sẽ thấy thứ cắm vào chính mình huyệt, làm nàng cũng khoái hoạt hừ đi ra. Xì xì xì, xì xì xì, cây dương vật kia liền không ngừng tại hai cái huyệt ở giữa luân hồi cắm vào lại rút ra, hơn nữa tốc độ còn càng lúc càng nhanh, làm nàng căn bản không thể tự hỏi. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng thay đổi thành bộ dạng này? Thừa nhận công kích, cũng cùng dưới người nữ nhân chen ép vú, còn thân hơn hôn tại cùng một chỗ Lâm Thanh Hà, trong đầu hiện lên như vậy ý nghĩ. Nàng nhớ rõ chính mình vốn là tại ngoài phòng ngủ mặt cùng. Cùng Quan Chi Lâm tại rằng co, sau đó thì sao? Sau đó chuyện gì xảy ra? Đúng rồi, Quan Chi Lâm tối không nhìn được trước, muốn đi mở môn, nàng tự nhiên là không cho, sau đó thì sao? Lâm Thanh Hà rời môi qua đi lại lần nữa ngửa đầu dâm đãng kêu la đi ra, cho dù gian phòng đen tối, khuôn mặt thượng vẫn như cũ có thể thấy được khoái hoạt cực kỳ biểu cảm. Căn kia thô to dương vật lại một lần nữa cắm vào nàng đói khát huyệt, tầng tầng lớp lớp đụng tại hoa tâm của nàng phía trên, làm nàng được đến thỏa mãn thân thể từng đợt run rẩy. Phía trước tại thị ý đã xảy ra đồng tính quan hệ cũng được đến an ủi cùng thỏa mãn sau đó, nàng cảm thấy trên giường cũng liền như vậy. Thậm chí sinh ra quá một chút không cần nam nhân cũng được tâm tư. Nhìn mà bây giờ mới biết, chân chính có thể thỏa mãn chính mình, vẫn là căn này vừa thô lại vừa lớn côn thịt, căn này thuộc về Trương Hạo Hiên đại dương vật. Hắn sớm liền chuẩn bị tốt, Lâm Thanh Hà trong đầu bỗng nhiên xẹt qua như vậy một cái ý nghĩ, tiếp lấy hoa tâm thượng lại là một chút trọng kích, làm nàng cả người cũng bắt đầu co giật. Ấy ra ra, nàng giật giật thét chói tai lên. Đồng thời, dưới người Quan Chi Lâm cũng bắt đầu thét chói tai a a nha. Thanh Hà tỷ. Cặp kia cánh tay đem nàng gắt gao ôm lấy, thân thể hưng hăng hướng lên đỉnh, vô tận khoái cảm chi phối phía dưới Lâm Thanh Hà, cũng bản năng hướng xuống ép lấy, bốn con vú dùng sức chen ép tại cùng một chỗ, cơ hồ đều phải biến hình. Hai cái nữ nhân lại lần nữa đồng thời thét chói tai, cứ như vậy cùng một chỗ cao trào. Như thế giữ vững mấy Lâm Thanh Hà mới vừa hạ cúp điện vậy nhuyễn ở tại Quan Chi Lâm trên người, mà Quan Chi Lâm co quắp hai cái, cũng là một bộ ngất đi bộ dáng. Đần độn bên trong, nàng cảm thấy vài điểm nóng rực bắn tung tóe bắn vào chính mình mông thượng lưng phía trên, còn bị kích thích run run hai cái, lại nghe đến bật đèn tiếng cùng răng rắc khoái môn âm thanh, nhưng cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa quản, một lòng đắm chìm trong đã lâu đều chưa từng thường tuyệt vời mùi vị bên trong. Sau đó, ngươi là cố ý. Trần Như Nhộng mạn diệu thân hình nằm ngang ở trên giường Lâm Thanh Hà, căm giận nhìn Trương Hạo Hiên nói. Làm sao có khả năng, ngồi tựa vào đầu giường Trương Hạo Hiên thực vô tội mở ra hai tay, ta gặp các ngươi cùng một chỗ ngã ở trên giường, phi thường lo lắng, sợ các ngươi, cho nên tình cấp bách phía dưới, chính là như vậy. Bỏ tới hắn trên bắp đùi, đồng dạng thân không mảnh vải Quan Chi Lâm xì nở nụ cười đi ra sớm biết rằng, hẳn là làm Thanh Hà tỷ đi lên mặt. Như vậy ta có thể chạm vào thượng mặt sau tiến đến Hiên ca, sau đó kéo hắn đi địa phương khác. Lâm Thanh Hà sắc mặt lập tức trở nên có chút không dễ nhìn, hơn nữa nặng nề mà hừ một tiếng, lúc này nàng đã nhớ tới là chuyện gì xảy ra, tự nhiên càng ngày càng khó chịu. Vốn là rằng co thật tốt, chờ thêm chút nữa sẽ có nhân đến đánh vỡ cục diện bế tắc, ai biết Quan Chi Lâm không nhịn được, muốn đi mở cửa, nàng cũng chỉ đành đuổi theo. Hai cái nữ nhân ở cửa im lặng tranh chấp một phen. Lại phát hiện môn không khóa lại, vì thế Quan Chi Lâm chạy trước đi vào, Lâm Thanh Hà đành phải tiếp tục đuổi theo. Ai biết trong phòng ngủ ngọn đèn thực đen tối, nàng truy trở ra chỉ thấy Quan Chi Lâm hướng đến trên giường đánh tới, vì thế nghĩ cùng không thèm nghĩ đồng dạng nhào đến, sau đó hai cái nữ nhân liền ở trên giường lăn làm một đoàn. Trương Hạo Hiên cư nhiên không ở trên giường, mà đợi Lâm Thanh Hà lấy lại tinh thần, phát hiện chính mình cư nhiên vùi đầu tại Quan Chi Lâm cặp vú ở giữa. Có lẽ là theo vì đoạn thời gian này cùng Thi Ý ân ái thói quen rồi, thần sứ quỷ sai lẻ lưỡi, tại đối phương đầu vú thượng liếm một ngụm. Quan Chi Lâm lúc này một tiếng nũng nịu rên rỉ, làm nàng có loại không hiểu cảm giác hưng phấn, sau đó liền ôm tại cùng một chỗ thở dốc. Lại sau đó, Trương Hạo Hiên từ bên ngoài tiến đến, phát hiện hai người bọn họ ở trên giường ôm làm một đoàn, lo lắng các nàng đánh lên đến, liền trực tiếp xách thương ra trận, hắn vừa rồi chính là ý tứ này. Người nghĩ đến ngươi chạy trốn rồi, Lâm Thanh Hà nghiến răng nghiến lợi, còn có, đừng kêu thân thiết như vậy, ta cũng không là của ngươi Thanh Hà tỷ. Nhưng mà Quan Chi Lâm hì hì cười, bỗng nhiên thấu, ngay tại nàng bờ môi thượng hôn một cái. Lâm Thanh Hà lập tức sửng sốt, nàng chưa kịp phản ứng, Quan Chi Lâm lại rụt trở về, nâng dậy Trương Hạo Hiên kia nhuyễn phía dưới đến vẫn như cũ có vẻ rất lớn dương vật, tại quy đầu phía trên liếm một ngụm. Cái này tràng diện tại nàng trái tim phía trên hung hăng đâm phía dưới, tuy rằng đã sớm liếm qua Trương Hạo Hiên dương vật, nhưng nhìn nữ nhân khác liếm vẫn là lần đầu, một cỗ nói không rõ không nói rõ cảm xúc dâng lên, làm nàng giữa hai chân lại có ẩm ướt ý. Nhất là Quan Chi Lâm cười hì hì nhìn nàng, đầu lưỡi ngay tại quy đầu đỉnh quy đầu phía trên xoay vòng, làm hô hấp của nàng càng ngày càng dồn dập. Lâm Thanh Hà ngẩng đầu đến, liếc Trương Hạo Hiên liếc nhìn một cái, ánh mắt của hắn xăm kỳ vọng cùng ngượng ngùng. Làm nàng không tự chủ được tại trong lòng thở dài oan nghiệt a. Không biết làm sao hồi sự, từ nàng cùng Thi Ý có đồng tính tình yêu sau đó, tâm lý thật giống như có đồ vật gì đó được mở ra, làm nàng hết sức mê loạn, mà ở này không hiểu mê loạn chung chỉ có một dạng này nọ làm nàng thật sâu mê luyến. Ban đầu, Lâm Thanh Hà cho rằng chính mình mê luyến chính là cùng chính mình hết sức tương tự Thi Ý, nhưng là đêm nay mới biết được, nàng mê luyến chính là Trương Hạo Hiên căn này dương vật. Căn này có thể đem nàng địch được muốn chết dục tiên đại dương vật. Chẳng lẽ ta nhưng thật ra là một cái dâm đãng nữ nhân. Lâm Thanh Hà đôi mắt bên trong nổi lên sương mù, nàng không muốn thừa nhận, có thể nhìn đến Quan Chi Lâm đem to lớn quy đầu nuốt vào thời điểm, giữa hai chân dòng nước cùng xung động trong lòng căn bản không thể ngăn chặn. Nàng lại lần nữa nhìn Trương Hạo Hiên liếc nhìn một cái, phát hiện hắn đã nhắm hai mắt lại, bắt đầu hưởng thụ Quan Chi Lâm khẩu kỹ, đầu quả tim bỗng nhiên run run. Hình như rốt cuộc minh bạch. Nàng không phải là dâm đãng nữ nhân, nàng chính là hắn dâm đãng nữ nhân, nàng si mê chính là Trương Hạo Hiên dương vật, cũng chỉ là Trương Hạo Hiên dương vật. Ta vẫn là ta, tuy rằng ta là như thế này dâm đãng, nhưng ta là vì hắn mới như thế. Minh bạch điểm ấy Lâm Thanh Hà bỗng nhiên tiến lên, tại Quan Chi Lâm đem dương vật phun đi ra chớp mắt, một phen đoạt mất. Quan Chi Lâm hoảng bận rộn nghĩ muốn cướp về đến, nhưng Trương Hạo Hiên duỗi tay ngăn cản nàng. Cũng nhìn về nắm dương vật Lâm Thanh Hà. Lâm Thanh Hà đem ướt sũng dương vật khuấy sục hai cái, ngẩng đầu đến, răng trắng bóng tại diễm lệ môi hồng thượng nhẹ nhàng rạch một cái, trong mắt mang theo khiêu khích thần sắc, ngay tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, từng điểm đem dương vật nuốt vào. Sau đó, cô từ mút hút sổ phía dưới, nàng lại phun đi ra, không để ý môi của mình là cùng từ hồng quy đầu dính lấy chỉ bạc, duỗi tay ôm lấy Quan Chi Lâm cầm, đưa ra lưỡi thơm. Hôn lên miệng của đối phương. Quan Chi Lâm ngay từ đầu còn có một chút mộng, nhưng rất nhanh phản ứng, cười khanh khách cùng Lâm Thanh Hà trao đổi lên nước bọt, sau khi tách ra cùng là cùng nàng một trái một phải liếm lên dương vật. Bất quá, so sánh với hoan hỉ Quan Chi Lâm, Lâm Thanh Hà có vẻ cũng có xâm lược tính, mỗi lần liếm quy đầu ngẩng đầu nhìn thời điểm kia mị nhãn tựa như mèo hoang. Lý Húc rất hài lòng, quá trình mặc dù có một chút ra ngoài dự tính, nhưng là mục đích vẫn là đạt được đến. Lâm Thanh Hà các loại xúc động tự nhiên có hắn trong bóng tối thúc đẩy, muốn đúng là làm nàng đột phá ranh giới cuối cùng của mình, an tâm làm chính mình đồ chơi. Ai biết phản ứng cư nhiên mãnh liệt như vậy, nhất là kia mèo hoang bình thường ánh mắt, lập tức khiến cho hắn nhớ lại kiếp trước bên trong Đông Phong Bất Bại Phong Vân tái khởi khi phóng túng nhân đánh bạc cái kia đoạn. Bất quá so sánh với khi đó nàng, lúc này Lâm Thanh Hà, trong mắt khiêu khích cùng xâm lược tính càng mạnh, làm người ta phi thường có chinh phục dục vọng. Cho nên, Lý Húc dứt khoát buông ra ngoạn, đợi Lâm Thanh Hà cùng Quan Chi Lâm cho hắn thổi ra đến, cũng bị nhan bắn sau đó, hắn trực tiếp đem Thi Ý cùng Trang Tĩnh mà cũng gọi là, vì thế bốn cái nữ nhân hai đối với chủ tớ, khi thì chóc đối với chém giết, khi thì thay phiên giao cấu, chơi được tốt không thoải mái. Lâm Thanh Hà cũng là hoàn toàn thả ra, bất kể là cùng Quan Chi Lâm mài đậu hủ, vẫn là cùng Thi Ý lẫn nhau liếm, hay hoặc là cùng Trang Tĩnh mà lẫn nhau đào khoét tiểu huyệt, đều phi thường đầu nhập. Cả người diêm dúa lẳng lơ lại phóng đãng, đem Lý Húc đều kéo nhiều lắm thả mấy pháo. Trừ bỏ tiểu huyệt, khuôn mặt, cúc mắt những cái này bình thường liền bắn qua địa phương, lưng, vú, mông những chỗ này, cũng là bắn không ít, còn làm cho các nàng lẫn nhau liếm láp. Nói thật, nếu như không phải là lo lắng quá mức không phải của mình hóa, sẽ ảnh hưởng đến trận này dâm mỹ thịnh yến lương hảo không khí, Lý Húc thật vô cùng nghĩ bắn biến thân thể của các nàng. Tóm lại, phen này mâm tràng đại chiến một mực làm đến thiên đô mau sáng mới kết thúc, sau đó nhất nam tứ nữ cứ như vậy tại phòng ngủ trên mặt đất ngủ đến trưa rồi mới lên. Theo lý thuyết hẳn là đều rất mệt mỏi, đáng tiếc có Lý Húc thêm vào, vô luận Lâm Thanh Hà vẫn là Quan Chi Lâm, hay hoặc là hai người bọn họ bên người nữ hầu, đều là một bộ thần thái sáng láng bộ dáng. Thật sự là không thể tưởng được, Thanh Hà tỷ lợi hại như vậy đâu. Ăn cơm chưa thời điểm Quan Chi Lâm cười trêu nói. Đừng như vậy, chúng ta cũng không thân thiết như vậy. Lâm Thanh Hà cũng là sắc mặt không chút thay đổi. Thanh Hà tỷ quá tàn nhẫn, tối hôm qua chúng ta như vậy thân mật, buổi sáng lại trở mặt vô tình. Quan Chi Lâm làm ra một bộ lã chã trực khóc bộ dáng. Đầu tiên, hiện tại trong đã là ngọ rồi, tiếp theo, chúng ta cùng một chỗ trải qua giường, không có nghĩa là chúng ta quan hệ cũng rất tốt. Lâm Thanh Hà vẫn là bộ kia phi thường bình tĩnh thần sắc. Nói xong quay đầu nhìn về phía Lý Húc A Hiên, dù như thế nào, người đáp ứng ta sự tình không thể thay đổi. Đương nhiên, Thanh Hà tỷ, Lý Húc gật gật đầu. Nói thật, cái bộ dáng này Lâm Thanh Hà, thật ra khiến hắn càng thêm thích. Chương 525. Lấy Trương Hạo Hiên thân phận trở lại Hong Kong về sau, phải làm sự tình còn có rất nhiều, chỉ là hai nhà công ty bên kia liền có một đống lớn văn kiện cần phải hắn bổ ký. Tuy rằng trước khi đi đã trao quyền Thích Mỹ Chân cùng Mang Lương Tuần đều có thể ký thay, cũng cùng công ty những người khác nói qua việc này, nhưng là nên bổ ký vẫn là muốn bổ ký, nếu không lời nói, một khi có người cầm lấy cái này làm văn chương, lại sẽ chọc cho ra một chút phiền toái sự tình, tuy rằng hẳn không có cái loại này không có mắt ra hỏa. Tốt lắm, Mỹ Chân làm ngon lắm, những cái này ta đều rõ ràng. Tỏa tại văn phòng bên trong lật nhìn một phen văn kiện về sau, Lý Húc vừa lòng gật gật đầu. Thích Mỹ Chân cái này thư ký, hiện tại đã không phải là bí thư, là huy hoàng ảnh nghiệp chế tác người, tuy rằng chức vụ còn có một chút không rõ, nhưng quyền lực cùng tổng giám đốc từ sự nghiệp to lớn tương xứng. Lần này hắn rời đi lâu như vậy, lo lắng Mang Lương Thuần một người bận rộn bất quá, cho nên làm nàng trở về trước giúp đỡ một hai. Sau đó nha, đều làm rất tốt, bất kể là trộm thiên tình duyên phòng vé phân sổ sách vẫn là bán ra bản quyền, hai người bọn họ đều làm rất tốt, phía dưới người cũng đều vỗ về rất khá. Tạ, cảm ơn lão bản, Thích Mỹ Chân thở gấp nói, nàng khuôn mặt hiện lên không bình thường đỏ ửng, ánh mắt cũng một mảnh sương mù, giống như tùy thời cao trào. Không muốn hiểu lầm, nàng cũng không có cưỡi ở Lý Húc trên người, mà là chạm tại làm việc bàn trước mặt, chính là đem hai chân phân thực mở, lại đem váy kéo, lộ ra tất đen đai đeo ở giữa không có mặc quần lót nơi riêng tư, mặc cho quỳ gối tại trước mặt, hai tay nắm nàng vòng eo Mang Lương Thuần, ghé vào phía trên liếm không thôi. Tốt lắm, ta muốn đi theo thật cao nói chuyện, lật nhìn xong tất Lý Húc đứng người lên, Lương Thuần, nhớ rõ đem Mỹ Chân liếm đến sau cao trào. Cũng muốn làm nàng đem ngươi liếm đến cao trào. Dừng một chút sau lại bổ sung đồng dạng tư thế. Đã biết, lão bản, Mang Lương Thuần đầu rời đi Thích Mỹ Chân nơi riêng tư, không để ý khuôn mặt thượng còn dính dâm dịch, đối với lão bản cười ngớ ngẩn đáp lại nói. Một giây sau, Thích Mỹ Chân đã đem đầu của nàng xoa bóp trở về, bắt đầu đi phía trước nâng lấy hạ thân, hội báo làm việc xong tất rồi, công việc mới lại xuống, phải chạy nhanh không xong là... Lý Húc dù sao đi ra ngoài một tháng thời gian, mà Thích Mỹ Chân, Mang Lương Thuần đều là loại ở biết hắn muốn ra ngoài loại hình, cho nên truyền tống lúc trở lại không có thể ăn các nàng. Các nàng tuy rằng cũng có thể lẫn nhau an ủi, nhưng nơi nào so được lão bản dương vật, vì thế lộ diện, các nàng nhìn ánh mắt của hắn đều thả quang, nếu như hắn không phải là lão bản lời nói không chừng đều nhào lên. Mà Lý Húc vừa trở về liền ăn một đạo đại tiệc, tạm thời không rảnh đối phó các nàng những cái này tiểu điểm điểm. Liền làm cho các nàng biểu diễn một phen, sau đó tăng lên các nàng khoái cảm, vì thế liền có như vậy một màn. Kỳ thật, như vậy cũng không tệ, nếu như các nàng có thể một bên dâm loạn một bên làm tốt công việc của mình, kia nhưng chỉ có một đạo phi thường tịnh lệ phong cảnh tuyến. Tuy rằng trong đầu chuyển động như vậy ý nghĩ, đi đến Cao Diệu Huy văn phòng về sau, Lý Húc đã thu, dù sao ra hỏa kia chống đỡ lên nửa tao nhã đĩa nhạc, không có hắn lời nói, hắn còn thật không yêu Việt Lý. như đoán trước cái kia dạng, tại khi cách một tháng cuối cùng gặp được lão bản về sau, Cao Diệu Huy lập tức bắt đầu đại đào khổ thủy, nói chính mình như thế nào không dễ dàng, còn nói công ty hiện tại cục diện như thế nào nguy hiểm. Nói ngắn lại một câu, tính là lão bản ngươi chính mình không phát đĩa nhạc rồi, dưới cờ hai nữ một nam ba cái ca sĩ album mới, chung quy vẫn là muốn ra mặt chế tác mấy thủ A. Sau đó Lý Húc Khí định thần nhàn rỗi tỏ vẻ, ta kế tiếp có bộ phim muốn chế tác, cho nên thời gian khả năng không đủ, Cao Diệu Huy nghe được mặt đều trợn mắt nhìn. Yên tâm, tiểu chế tác, hơn nữa lưu trình ta đều hoạch định xong, toàn bộ đúng chỗ lời nói, nhiều nhất một tuần có thể chụp xong, Lý Húc nói như vậy nói, ta muốn cầm lấy đi tham gia năm nay Winnie Tư liên hoan phim. Kia, Cao Diệu Huy nghĩ nghĩ, nếu như chính là một tuần lời nói, cũng không có vấn đề. Yên tâm, bất kể là A Vinh album, vẫn là Seri cùng Chi Chi album, nên viết ca ta đều có khả năng viết. Lý Húc khoát tay nói. Chẳng sợ bào trừ kia một chút lật hát, có thể sao lưu hành tiếng Việt ca khúc không ít, ví dụ như hẳn là qua sang năm chúng cử thập đại kim khúc, tự thái phong hoa biểu diễn làm gì từng quen biết, Trương Quốc Vinh đến hát cũng rất thích hợp nha. Bất quá bây giờ quan trọng nhất album, không là bọn hắn A. Lý Húc bỗng nhiên thoại phong nhất chuyển. Cao Diệu Huy thần sắc cũng biến thành ngưng trọng, đái thư ký đã đem bên kia yêu cầu nói với ta, ta cũng làm một chút chuẩn bị, nhưng là... Hắn nói đến đây dừng lại. Cả người đều có chút bất an, lấy lão bản là Trương Hạo Hiên Phúc, hắn đối với tiểu ái Đức Hoa Lý Quyền Thế hiểu biết, so cái khác nhân phải nhiều. Yên tâm, toàn bộ ấn thị trường quy hoạch đến là được, Lý Húc nhún nhún bả vai, nếu như chàng không để cho các nàng hồng, ái Đức Hoa cũng không có khả năng nói cái gì. Giống như, bọn hắn hiện đang thảo luận đúng là Lý Húc lấy tiểu ái Đức Hoa Lý danh nghĩa, thôi cấp tao nhã đĩa nhạc thiếu nữ tổ hợp, từ La Mỹ Vi, Lý Lệ Chân. Back Any ba cái cô nương cấu thành hài lòng thiếu nữ tổ. Lão bản, người cùng, Lý tiên sinh rốt cuộc là cái gì quan hệ à? Mắt thấy Lý Húc bình tĩnh như thế, Cao Diệu Huy nhịn không được hỏi như vậy nói, ánh mắt có chút trốn tránh, hiển nhiên là nghe qua một ít nghe đồn. Người cảm thấy là cái gì liền là cái gì? Lý Húc lười nhiều lời, ta viết ít nhất hai bài hát cho các nàng, sau đó người ấn ta viết ca khúc phong cách thu ca ra album. Cao Diệu Huy há miệng thở dốc. Thói quen muốn tái tranh thủ một chút, bất quá nghĩ đến vừa rồi đối thoại, lập tức lại đóng lên. Không sai biệt lắm cứ như vậy, lại nói vài câu về sau, Lý Húc giải quyết dứt khoát, hài lòng quỷ bên kia quay chụp thời gian cấp chính là 3 vòng, tại đoạn thời gian này bên trong chuẩn bị tốt, quay chụp kết thúc mà bắt đầu thu. Đã biết, Cao Diệu điểm nóng đầu, hắn hoàn toàn không có ý thức đến, mỗi khi làm lão bản nói cứ như vậy thời điểm hắn liền không chút do dự đi làm. Theo Cao Diệu Huy văn phòng chỗ đó đi ra, Lý Húc mới đi hai bước, nhất làn gió thơm liền đâm vào ngực loại lão bản, người thật tàn nhẫn a, vừa đi chính là nhiều ngày như vậy. Như thế nào, nhớ ta, Lý Húc cũng không thèm để ý hành lang phần cuối có bóng người hiện lên, trực tiếp ôm lấy Diệp xinh đẹp văn vòng eo. Seri nhớ người đại dương vật đâu, Diệp xinh đẹp văn rõ ràng nói, nàng ngũ quan mặc dù là cái loại này cởi mở đại khí hình, có thể mị cười lên cũng là có khác mùi vị. Phong phanh như vậy dâm đãng a, Lý Húc cười dài tại nàng mông phía trên nhéo một cái, trực tiếp mang theo hướng đến an toàn cầu thang đi đến. Không có biện pháp a, Diệp xinh đẹp văn không chút nào che giấu chính mình nhục dục, bị lão bản địch qua sau đó, ta cái này tiểu đãng hàng, tâm lý cũng chỉ có lão bản dương vật. Tiến an toàn cầu thang, nàng liền duỗi tay đi nhu hắn đũng quần, cũng đối với nhà mình lão bản há mồm ra, đưa ra đầu lưỡi tại không trung nhất chỉ một câu thôi. Lý Húc tự nhiên cùng nàng hôn tại cùng một chỗ, Diệp xinh đẹp văn đồ chơi cấp bậc như thế nào cũng so thích mỹ chân, mang lương thuần cao hơn, có thể mở một mặt lưới cho nàng một chút ngon ngọt. Vì thế ẩm ướt hôn sau đó, hắn đem đầu của nàng hướng xuống nhấn tới, muốn nàng quỳ gối tại trước mặt. Diệp xinh đẹp văn có chút không tình nguyện, nàng hiển nhiên càng nghĩ cây dương vật kia cắm vào chính mình huyệt mà không phải là miệng lão bản, quỳ trên đất, đầu gối đau quá. Lý Húc không khỏi cười vậy khom lưng a. Mắt thấy lão bản đều nói như vậy, Diệp xinh đẹp văn cũng không thể tránh được loan phía dưới eo đến, đem côn thịt lấy ra đến liếm. Thật hâm mộ, cô Tư, Chi Chi tối hôm qua, hẳn là thực hưởng thụ a. Nàng một bên nuốt ăn một bên còn ngẩng đầu đến nói như vậy nói, cũng bày ra ủy khuất bộ dáng, ta cùng mẹ nuôi. Cô Tư, đều rất nhớ lão bản dương vật. Yên tâm, thỏa mãn các ngươi. Lý Húc vuốt phẳng đầu của nàng, sau đó lại tiếp tục lần nữa hướng xuống ấn, lại để cho nàng hai chân đứng nghiêm, vì thế Diệp Sinh đẹp văn nửa người trên cùng nửa người dưới cơ hồ muốn chiết thành 60 độ. Bộ dạng này làm hai người đều thực vất vả, Diệp Sinh đẹp văn liền không nói, Bảo Trí tư thế còn muốn liếm côn thịt, Lý Húc cũng là khúc phía sau ngưỡng mới có thể làm cho dương vật đều nhét vào miệng nàng ba. Bất quá không quan hệ, ngẫu nhiên đến điểm cực hạn thao tác cũng thực có ý tứ. Như thế trêu đùa một lát, trận này tình yêu lấy cuối cùng Lý Húc đem tinh dịch bắn vào Diệp Sinh đẹp văn áo ngực bên trong xong việc. Đến tối đi ngủ tắm rửa phía trước, cũng không hứa cởi. Hắn bóp nàng mông nói như thế nói. Đã biết, lão bản, Diệp Sinh đẹp văn mị nhãn như tơ, hoàn toàn không cự tuyệt tuyệt loại này ngoạn pháp, còn nâng lên vú run rẩy, ẩm ướt hạt rẻ hương vị một chút liền từ cổ áo lan tràn đi ra, hết sức dâm mỹ. Nhưng mà, đuổi rồi cái này đồ đĩ, Lý Húc Kê Nhi vẫn như cũ còn không có pháp nghỉ, nhìn thấy thời gian cũng không sai biệt, hắn lúc này ngồi xe đi Shangri-La đại tiểu điếm, tại căn hộ bên trong chỉ chờ gần 10 phút, chuông cửa liền vang. Vừa mở cửa, bên ngoài người liền nhào vào trong ngực, hai chân một cách tự nhiên triền phía trên bờ eo của hắn. Kế tiếp lại là một phen nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề đại chiến, thẳng đến đem trong ngực người ngọc ngoạn đến cơ hồ muốn bất tỉnh, Lý Húc mới lại ngừng xuống. Mặc dù hắn một hồi đến, tại không đến 24 giờ bên trong chiến đấu nhiều chàng như vậy, vẫn như cũ chơi được có tư có vị, dù sao, có chút nữ nhân vẫn là có thể dùng tới yêu. Thật là không có biện pháp. Đếm tới đếm lui, cũng là người vật này để cho nhân mê muội. Xong việc rút về phía sau tại trong ngực Lý Húc, nhắm hai mắt còn đắm chìm trong cao trào dư vị chung chung sở hồng, lẩm bẩm nói như thế nói. Nói được người có vẻ thử qua rất nhiều, Lý Húc cười tại khuôn mặt nàng phía trên hôn một cái. Làm sao ngươi biết ta không vậy? Chung sở hồng mở to mắt hỏi lại. Cứ việc nàng một bộ ẩn ẩn mang theo khiêu khích biểu cảm, nhưng là Lý Húc biết, nàng tâm lý chính đang sợ. Ban đầu lẫn nhau ước định chính là, chỉ nói tính không nói chuyện tình, hơn nữa nhìn cũng tuân thủ rất khá, nàng và hắn chung đụng được rất tốt, có thật nhiều cộng đồng đề tài, ước đi ra ân ái sau cũng đều không có nhiều lưu luyến. Nhưng mà một tháng này phân biệt, lại đem nàng đánh về nguyên hình, Lý Húc cũng không ít thông qua khắc ấn quan sát chung sở hồng, cho nên phi thường rõ ràng, nàng tại Trương Hạo Hiên không tin tức một tháng bên trong nhìn giống như vẫn như cũ thực nhẹ nhàng thực tự tại. Tâm lý tưởng niệm cùng lo lắng lại khoảnh khắc cũng không thiếu quá, cũng theo thời gian trôi qua càng ngày càng thịnh. Kết quả cuối cùng chính là, Lý Húc trở về cho nàng điện thoại cũng ước pháo về sau, nàng không có chút nào do dự liền đáp ứng xuống, hơn nữa đến giờ liền chạy vội mà đến không nói, vào cửa liền vội vã không vội vàng bắt đầu cùng hắn triền miên, thẳng đến hoàn toàn phóng ra sự nhiệt tình của mình cùng tưởng niệm sau mới tính từ bỏ. Lại sau đó nha, đợi tích lũy xuống nhiệt tình cùng dục vọng nhất thiết mà không. Lý trí cũng liền dần dần trở về, làm nàng bắt đầu lo lắng mặt khác đồ vật, chính mình hình như rơi vào rồi hả? Chương 526. Ngươi chuẩn bị xong chưa, A Hồng? Lý Húc cũng không có lại tiếp tục đề tài mới vừa rồi, mà là hỏi như vậy nói. Cái gì chuẩn bị xong? Chung Sở Hồng không hiểu. Tân điện ảnh a, Lý Húc cười, ta hôm nay đem kịch bản đã cầm đến, ngươi cần phải thật tốt nhìn, chúng ta phải lập tức chụp ảnh, cũng tại một tuần nội hoàn thành. Ngắn như vậy à, Chung Sở Hồng mở to hai mắt. Lần trước không phải là đã nói sao? Lý Húc nhíu mày. Ta là nói ngươi tại sao muốn cấp bách chụp ảnh? Chung Sở Hồng hừ tiếng. Bởi vì a, Ái Đức Hoa lại cho ta tìm việc làm. Lý Húc thở dài, đem hài lòng thiếu nữ tổ sự tình nói một lần. Cho nên, ngươi muốn quất thời gian cho các nàng làm album. Chung Sở Hồng nháy mắt hỏi, ngươi còn muốn tại một tuần nội chụp hoàn điện ảnh. Mà bộ phim này muốn cầm lấy đi tham gia Winnie Tư liên hoan phim. Giống như, A Hồng thật thông minh, Lý Húc ha ha cười lại hôn nàng một ngụm. Nếu cái khác nhân nghe được, còn cho rằng ngươi tại nói mạnh miệng. Chung Sở Hồng nhịn không được thở dài, không có hỏi tới hắn cùng tiểu ái Đức Hoa Lý quan hệ, lần trước hỏi qua rồi, nhưng là bị trước mắt nam nhân chuyển đến phương diện khác. Cho nên ta chỉ nói cho ngươi nghe a. Lý Húc khẽ cười tiếng. Chung Sở Hồng đầu quả tim hơi hơi run run, ngẩng đầu đến, nhìn hắn muốn nói điều gì, lại cái gì đều nói không ra miệng. Đúng rồi, cái kia Lý Uyển Hoa sử dụng đến như thế nào? Lý Húc lúc này thay đổi một cái đề tài. Ân, cũng không tệ lắm, xem như, trợ lý rất đủ có thể. Chung Sở Hồng trầm mặc sau đó như thế hồi đáp. Dùng chung là được, Lý Húc nói tại nàng tiểu mông thượng vỗ nhẹ nhẹ phía dưới, tốt lắm, chúng ta kêu ít đồ ăn đi. Chung Sở Hồng vốn muốn nói không cần, Cố Tình Bụng lúc này cô kêu đi ra, làm nàng khuôn mặt một chút hồng. Lý Húc lại lần nữa cười ha ha một tiếng, tốt lắm, A Hồng, chúng ta cũng đã lâu không có ăn cơm chung với nhau, cũng đừng tại ra sức khước từ. Đối mặt trêu chọc của hắn, Trung Sở Hồng cũng chỉ có thể vụng trộm thở dài một tiếng, bồi hắn ăn bữa tối. Lý Húc không có khả năng bức bách nàng, trận này luyến ái trò chơi rất thú vị, hắn yêu thích như vậy. Trận này ước hội về sau, hắn Kê Nhi cuối cùng có thể nghỉ ngơi một chút. Quan Chi Lâm tuy rằng mặt dày mày dạn ở lại Thái Bình Sơn eo bên kia không đi, nhưng không tiếp tục cùng Lâm Thanh Hà liên thủ, bởi vì các nàng hai cái đang tại đối chọi gay gắt. Tại loạn giao sau rõ ràng trở nên khác biệt, Lâm Thanh Hà đối với Quan Chi Lâm càng ngày càng không khách khí, tuy rằng Lý Húc nếu toát ra lại đến một hồi ý nghĩ, nàng khẳng định đáp ứng, nhưng chỉ cần không có, nàng sẽ không sẽ chủ động đưa ra, này đồng dạng rất thú vị. Bất quá cũng chỉ là nghỉ ngơi đến ngày hôm sau phía dưới ngọ, Lý Húc lập tức lại đang Shangri-La đại tiểu điếm đến đây chàng loạn giao, đối tượng là Trường Thành Tam công chúa cộng thêm Đinh Lam. Trận chiến đấu này cũng là cực kỳ nhẹ nhàng vui vẻ, Tam công chúa đều là thục nữ, tăng thêm thân thể bị Lý Húc khai phá được tinh tế, bình thường còn không có gì, trải qua một tháng này kiềm chế về sau, bộc phát ra dục vọng quả thực không thể tưởng tượng. Bất kể là đã sớm khuất phục, nhưng ở lúc mấu chốt vẫn là hướng tìm muội một hai Trần Tư Tư, vẫn là từ trước đến nay rụt rè, tối kiến phong sự đà hạ mộng, hay hoặc là tín niệm kiên định, thân thể khuất phục cũng không có khả năng tại miệng phía trên thạch tuệ, toàn bộ đều biểu hiện ra cực kỳ dâm đãng một mặt. Không nói khác, chỉ là ba cái nữ nhân bò tới hắn dưới người thường dương vật ăn xinh đẹp si thái, nếu như thả ra ngoài lời nói, tuyệt đối sẽ làm cho tương đương một đám người tiêu tan. Cho nên Đinh Lam cũng rất đáng thương, kẹp ở Tam công chúa ở giữa, chỉ bị Lý Húc dương vật úy tạ một lần không nói, còn muốn thừa nhận không đi ra hai cái nữ nhân giáp công, trên cơ bản, Trần Tư Tư, Thạch Tuệ, Trần Tư Tư, Hạ Mộc, Thạch Tuệ này ba cái tổ hợp đem nàng luôn ít nhất một lần. Bất quá xong chuyện cuối cùng, Đinh Lam chẳng phải là thương tâm nhất. Này có cái gì, nhị công chúa, đây là thiên tính nha. Lý Húc đem hốc mắt phiếm hồng Thạch Tuệ ôm tại trong ngực, thưởng thức vú của nàng cười đùa nói. Ngươi đủ, Thạch Tuệ chỉ có thể cúi đầu xấu hổ giận dữ lại vô lực nói. Tựa như Trung Sở Hồng như vậy, đợi nhục dục phát tiết xong sau, lý trí khôi phục, ý thức được mình làm cái gì, cũng đem chính mình dâm loạn bộ dáng nhớ rõ rành mạch Thạch Tuệ, tại có thể lực sau đó, trực tiếp đến phòng tắm vụng trộm khóc một hồi. Trước kia tuy rằng cũng bị vội vã cùng Hạ Mộng, Trần Tư Tư cùng một chỗ bị người nam nhân này trêu đùa, nhưng nội tâm của nàng vẫn là có kiên trì. Nhưng là hôm nay, nàng kiên trì hoàn toàn sụp đổ, tại người nam nhân này hông phía dưới biến thành đầu óc chỉ có nhục dục dâm ô, biến thành một đầu chỉ biết truy đuổi dương vật dâm đãng thú cái. Cái loại này hỏng mất cảm giác không thua gì 76 năm núi non băng. Cuối cùng vẫn là Lý Húc đi vào đem nàng ôm ra đến, thật tốt an ủi một phen, mới tính khống chế được chính mình khóc thút thít, biến thành hiện tại loại này vô lực kháng cự bộ dáng. So sánh, Hạ Mộng liền bình tĩnh nhiều lắm. Lúc này chính nằm nghiêng tại ghế sofa dài phía trên, khuôn mặt ửng hồng, hơi mở đôi mắt bên trong tất cả đều là mê ly, hình như còn tại trở về chỗ cũ hôm nay điên cuồng tình yêu. Nàng sớm liền phát hiện, dung mạo của mình càng ngày càng tuổi trẻ, chính mình làn da càng ngày càng trơn bóng, xem như theo bên trong cũ quốc đi đến Hong Kong, cũng tại cái này làng trài nhỏ lớn lên người, mặc dù nàng tín ngưỡng chủ nghĩa duy vật, vẫn như cũ khó tránh khỏi bị địa phương văn hóa ảnh hưởng. Càng huống chi thư của nàng ngưỡng cũng không như thế nào kiên định. Cho nên, Hạ Mộng hiện tại đã minh bạch, chính mình duy nhất có thể làm đúng là thuận theo tự nhiên, mặc cho cái này cổ quái nam nhân sắp xếp. Về phần trượng phu, nàng cũng bất lực, dù sao hắn tại bên ngoài cũng có tiểu, ngược lại hai đứa con gái làm nàng xác thực lo lắng. Bất quá cho tới bây giờ, Trương Hạo Hiên đều không có đối với con gái nàng đưa ra ma chảo, tuy rằng nhìn có cái kia tâm tư, bởi vậy chỉ có thể đồng dạng giả vờ không biết. Về phần Trần Tư Tư, lúc này chính ôm lấy Đinh Lam ngủ say, khuôn mặt thượng treo sung sướng nụ cười, có vẻ phi thường hài lòng. Nàng từ thân thể đến tâm linh, đều đã hoàn toàn luân vì Lý Húc đồ chơi, mặc dù hướng nhà mình tìm muội cũng cần có người ở phía sau đẩy một cái. Liền như lần trước Thạch Tuệ yêu đương vụng trộm báo như vậy, nàng tỏ thái độ cho các nàng làm che giấu, cũng là bởi vì Lý Húc trước tiên hạ ám chỉ. Đinh Lam cũng không cần nói, bị Trần Tư Tư ủng tại trong ngực, khuôn mặt treo cười ngớ ngẩn, bị chơi được có chút phá hư. Cứ việc chỉ bị dương vật địch qua một lần, nhưng Lý Húc gia tăng nàng khoái cảm, sau đó lại bị ba cái công chúa thay phiên trêu đùa, thành hiện tại cái bộ dạng này cũng là không kỳ quái. Chim xanh bên kia không vội vàng, một năm đầu chụp một bộ phim là được, năm nay như là đã có tìm nơi nương tựa Nộ Hải, như vậy kế tiếp có thể chậm rãi chọn lựa đáng giá đầu tư điện ảnh. Vui đùa qua đi vẫn là muốn nói chuyện chính sự, cho nên Lý Húc đem Hạ Mộng ôm, đem nàng cùng Thạch Tuệ một trái một phải ôm tại trong ngực. Cứ việc bị Lý Húc cùng một chỗ phóng ở trên giường trêu đùa qua đi, Hạ Mộng cũng rất muốn cùng Thạch Tuệ tiêu tan hiềm khích lúc trước, Trần Tư Tư tính tình yếu đuối, là khẳng định dựa vào không được, muốn đấu tranh nhất định phải liên thủ. Nề hà Thạch Tuệ nhãn chung không chấp nhận được hạt cát, vốn là bởi vì lúc trước sự tình đối với nàng nhìn không vừa mắt, lần này lại là bị nàng ra bán cho Trương Hạo Hiên, cửa này hệ như thế nào lắp đầy được. Càng huống chi Lý Húc còn theo bên trong làm khó dễ, thường xuyên đem các nàng một cái tượng một cái phía dưới bãi tại cùng một chỗ trêu đùa, ba phen mấy bận, đương Thạch Tuệ nếm được dùng dương vật giả làm Hạ Mộng tiểu huyệt cùng cúc mắt trả thù tính khoái cảm về sau, không có khả năng tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục Hạ Mộng cũng liền bỏ đi mượn sức Thạch Tuệ tính toán. Vì thế các nàng ở trên giường một khi bắt đầu so đấu, liền sẽ phi thường cuồng dã, nhất là hôm nay lần này, hoàn toàn bị nhục dục chi phối hai cái nữ nhân, bất kể là dùng dương vật giả vẫn là mài đậu hủ, đều phi thường dâm mỹ, Lý Húc cũng đặc biệt đừng dọn ra địa phương, làm cho các nàng trong phòng khách một chọi một biểu diễn rất lâu. Lý Húc thích nhất làm sự tình chính là, đem các nàng như vậy tìm muội tiến đến cùng một chỗ chơi làm. Người có cái gì tốt hạng mục sao? Hạ Mộng trực tiếp hỏi nói. Có mấy cái, gần nhất liền có một bộ muốn chụp. Bất quá đầu tư quá nhỏ, dự tính không đến 100 vạn đô la Hồng Kông, phải thử một chút sao? Lý Húc cười hỏi. Nếu như có thể nói. Hạ Mộng nhấp miệng môi dưới. Nga, Lý Húc có chút kinh ngạc, tuy rằng ta biết, lần này xa nhà sau khi trở về, đại lục bên kia khẳng định cho các ngươi tiến thêm một bước mượn sức ta, nhưng đại công chúa như vậy không khỏi có chút quá mức rõ ràng a. Nàng chính là vì chính mình công ty điện ảnh suy nghĩ. Thạch Tuệ lúc này hừ lạnh một tiếng, đại lục nếu như cần phải mượn sức ngươi, làm sao có khả năng thông qua nàng đến chuyển vài đạo loan. Bất mãn chi sắc theo Hạ Mộng gương mặt xinh đẹp phía trên chợt lóe lên, hít một hơi thật sâu sau mới nói là như thế này, ta ấn ngươi nói, đem chim xanh ảnh nghiệp giàn giáo đáp, mặc kệ nói như thế nào cũng có mười mấy người, bọn hắn chung quy vẫn là muốn ăn cơm. Hơn nữa, ngươi còn yêu cầu đem Đinh Lam hướng đến điện ảnh chế tác nhân phương hướng bồi dưỡng, này cũng cần kinh nghiệm. Cho nên một năm chụp một bộ phim có chút không đủ. Nói xong đem hắn cái cánh tay kéo vào cặp vú bên trong, cũng nhẹ nhàng lắc lư hai cái, giống như đang làm nũng giống như, đồng thời ẩn nấp, hoặc là nói tự giác ẩn nấp cho Thạch Tuệ nhất cái khiêu khích ánh mắt. Thạch Tuệ vẫn như cũ im lặng cười lạnh phía dưới, khoát lên Lý Húc trên bắp đùi cái kia đầu bắp chân bỗng nhiên hướng lên di động phía dưới, trơn bóng mờ u bàn chân trượt dán tại hắn nhuyễn đát đát dương vật phía trên, nhẹ nhàng mài cọ lên. Lý Húc nhìn xem tắc tắc kêu kỳ lạ, cử động như vậy dĩ vãng cũng không có khả năng có, lẫn nhau lại như thế nào nhìn đối phương không vừa mắt, dầu gì cũng là cùng một trận chiến tuyến, không thể để cho hắn cái này trêu đùa các nàng ác ma chê cười. Đáng tiếc hôm nay các nàng tại đầy đủ phóng thích dục vọng sau đó, bị xung kích tâm cảnh phi thường không xong, nhất là Thạch Tuệ, tự nhiên cũng liền khó có thể khống chế. Được rồi, ta chọn một chút hạng mục giao cho ngươi. Lý Húc nói như vậy nói. Gợi lên Hạ Mộng cằm, đem nàng khuôn mặt mang lên trước mặt, thật tốt ẩm ướt hôn một phen. Thạch Tuệ nhãn chung khó chịu càng rõ ràng, chờ hắn nhóm sau khi tách ra, mới có một chút cứng rắn nói đúng rồi, đại lục bên kia, Bắc Kinh điện ảnh chế tác hắn nghĩ muốn hợp tác với ngươi, ngươi có hứng thú hay không? Nga, Lý Húc quay đầu đến, bọn hắn như thế nào nghĩ muốn cùng ta hợp tác rồi? Ngươi đã có thể đuổi theo ảnh hợp tác, như vậy Bắc ảnh tìm ngươi hợp tác. Cũng có khả năng lấy đó a. Thạch Tuệ tức giận nói. Nhưng là nghe lời này của ngươi, càng giống như là Bắc ảnh muốn theo ta nơi này tốt chỗ a. Lý Húc cười cười, có phải hay không cấp thượng ảnh hai cái kịch bản, làm bọn hắn tâm ngứa ngáy. Ngươi không khỏi quá, Thạch Tuệ muốn trả lời lại một cách mỉa mai, nhưng là rất nhanh nghĩ đến cái gì lại ngậm miệng lại, còn nghĩ đầu vặn vẹo một bên. Vì thế Lý Húc vươn tay, đem nàng khuôn mặt lại ban trở về. Hung hăng hôn một phen về sau, mới lại ghé vào nàng bên tai, dùng chỉ có hai người bọn họ mới nghe thấy âm thanh cười khẽ tốt lắm. Ta biết, nếu như đại lục muốn mượn sức lời nói của ta, chỉ biết theo nhị công chúa nơi này nghĩ biện pháp. Chương 527. Dù như thế nào, Thạch Tuệ là chịu đựng được khảo nghiệm người mình, càng thụ đại lục bên kia tín nhiệm là tất nhiên, nàng bây giờ nói Bắc ảnh nghĩ muốn cùng hắn hợp tác, kia tất nhiên là đại lục đưa ra cành ô liu. Vậy ngươi cảm thấy thế nào? Thạch Tuệ lúc này hỏi lại, ánh mắt sáng rực nhìn hắn, hình như muốn lập tức được đến trả lời. Đừng vội a, Lý Húc cười tại nàng trên ngực bóp một cái, 6 tháng cuối năm ta hút hết đi Bắc Kinh nhìn nhìn, lấy tư nhân thân phận bái phỏng một chút Bắc Điện, nếu như có thể lời nói, còn muốn đi Tứ Xuyên, coi như là du lãm tổ quốc tốt non sông, sau đó lại tiếp tục nói vun vào làm sự tình. Nghe được hắn nói hồi Tứ Xuyên thời điểm Thạch Tuệ nhãn trông rõ ràng lóe lên một tia dị sắc, các nàng đều biết, Trương Hạo Hiên mẹ ruột, nguyên quán nhưng là tại Tứ Xuyên thành đô Kim Đường. Như thế, lại tăng thêm câu kia du lãm tổ quốc tốt non sông, hiển nhiên hắn là tuyệt đối mặt trận thống nhất đối tượng. Ta sẽ cùng bên kia hội báo, Thạch Tuệ nói như vậy nói, cũng không giấu giếm mình bây giờ phụ trách cùng hắn liên lạc sự thật. Vì thế Lý Húc đảo tròn mắt, bỗng nhiên lộ ra cái cười xấu xa. Hai tay căng thẳng, đem các nàng song song kéo vào ngực bên trong nói lên, đại lục bên kia đối với ta cùng hai vị công chúa quan hệ, biết bao nhiêu. Trong ngực thân thể yêu kiều song song căng thẳng, vô luận Hạ Mộng vẫn là Thạch Tuệ, sắc mặt đều trở nên thật không tốt nhìn. Những lời này xác thực kích thích đến các nàng, đều là đàn bà có chồng, đều là tứ mười mấy tuổi, bị một người tuổi còn trẻ nam nhân bãi ở trên giường bừa bãi trêu đùa không nói, cố tình còn muốn cùng hắn lá mặt lá trái. Đặt ở vài thập niên trước là muốn nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Ta không biết, Thạch Tuệ trực tiếp sau khi từ biệt đầu oán hận nói. Hẳn không có a. Hạ Mộng tắc cúi đầu xuống, ngữ khí lại không như vậy xác định. Quá có lệ, Lý Húc lắc lắc đầu, ta phỏng chừng bọn hắn phải có suy đoán, bất quá chỉ cần bọn hắn không nói ra, chúng ta cũng làm như làm bọn hắn không biết. Lời vừa nói ra, hai cái nữ nhân lập tức càng thêm nan kham. Xấu hổ thẹn chi ý tràn đầy hài lòng, lại nói không ra lời đến, chỉ có thể tiếp tục cúi đầu làm đà điều trạng. Cố tình Lý Húc còn không ngừng miệng, lặp đi lặp lại nhiều lần hỏi các ngươi cảm thấy thế nào. Đủ, ngươi rốt cuộc muốn chơi như vậy làm chúng ta tới khi nào? Chấm than, Thạch Tuệ cuối cùng nhịn không được chất vấn nói. Vĩnh viễn, Lý Húc không chút do dự cũng không khách khí chút nào hồi đáp. Được đến câu trả lời này Thạch Tuệ không khỏi bị chẹn họng phía dưới. Trừng mắt nhìn hắn hơn nửa ngày, mới lại hận hận nói ngươi cứ như vậy yêu mẫu sao. Đúng vậy, Lý Húc đương nhiên gật gật đầu, cũng cúi thấp đầu tại nàng đầu vú thượng cắn một cái, đại công chúa cùng nhị công chúa, nhưng là thỏa mãn ta đối với thành thục nữ tính sở hữu tưởng tượng đâu. Nghẹn lời Thạch Tuệ rốt cuộc nói không ra lời đến, nhưng nhìn nơi khác ánh mắt bên trong lại hiện lên mê mang, đồng dạng xoay đầu Hạ Mộc, đôi mắt cũng là lập lòe không ngừng. Tạm thời đè xuống cái này không nhắc tới. Đối với Bắc Ảnh đưa qua cành ô liu, Lý Húc cũng muốn lại suy nghĩ cân nhắc. Ân ý nghĩ của hắn, tương lai đại lục giới giải trí hẳn là phân chia thành hai cái trung tâm vòng, một cái chính là Hong Kong đến Thượng Hải Nam Phái, một cái đây là Bắc Kinh đến Tứ Xuyên Bắc Phái, cạnh tranh với nhau mới có thể rất tốt phát triển, mà hắn hai cái thân phận muốn phân biệt chủ đạo hai cái này trung tâm vòng. Chính là, như thế nào phân chia còn có đợi thương thảo, Trương Hạo Hiên là người Hong Kong. Thực thích hợp chủ đạo Hong Kong Thượng Hải cái này vòng tròn, nhưng mẫu thân nguyên quán thiết lập lại là Tứ Xuyên. Mà tiểu ái Đức Hoa Lý lại sớm đuổi theo ảnh quá giang tuyến, về sau muốn cho Thượng Ảnh cùng với Thượng Mỹ Ảnh giữ lại nguyên khí, cũng phải dựa vào tiểu ái Đức Hoa Lý giật dây Hollywood, cho nên có chút phiền phức. Bất quá không vội vàng, đại lục văn nghệ vòng cách xa phê tả tấn còn có vài năm thời gian, hắn có thể chậm rãi kế hoạch, trước lấy Trương Hạo Hiên thân phận đi khảo sát nói sau. Dù sao, phía sau Bắc Điện cô nương xinh đẹp còn không thiếu, không thể đều cho tiểu ái Đức Hoa Lý a. Hơn nữa, tiểu ái Đức Hoa Lý đều phải bắt thượng diễn rồi, Bắc Điện, trung diễn cấp Trương Hạo Hiên cũng chính hợp thích. Tuy rằng dương vật khoảnh khắc liên tục không ngừng tại vận động, Lý Húc cũng không kéo xuống công tác, cố ý lấy Trương Hạo Hiên thân phận đi hài lòng quỷ studio dò xét cái ban. Đúng đúng đúng, một lần nữa, cái này có thể, không tệ, tại studio xó xỉnh. Làm Lam Mỹ Vi, Lý Lệ Chân, Bạch Annie ba cái cô nương biểu diễn hạ phía trước học qua đơn giản vũ đạo về sau, Lý Húc gật gật đầu. Cao đạo diễn đã nói với ta, bộ này diễn chậm nhất cuối tháng hơ khô thẻ tre, đến lúc đó thu khúc chủ đề, các ngươi nhớ rõ chuẩn bị một chút. Hắn nói tiếp nói. Vâng, Trương Tiên Sinh, ba cái cô nương đều thành thật thật hồi đáp. Các nàng đều đã từng được cho biết Trương Hạo Hiên cùng tiểu ái Đức Hoa Lý quan hệ, tự nhiên không dám lỗ mãng. Bạch Annie cũng may, nàng cùng cha nàng giống nhau chỉ biết là tiểu ái Đức Hoa Lý thực có quyền thế, nhưng là cụ thể có quyền thế đến cái gì tình cảnh liền không rõ ràng lắm. Nhưng là Mỹ Vi cùng Lý Lệ Chân là bị tiểu ái Đức Hoa Lý thưởng thức quá, hết thảy tất cả đều bị tiểu ái Đức Hoa Lý toàn ở trong tay, tăng thêm chiếu cố các nàng Triệu Vĩnh Hinh đã ở Lý Húc ám chỉ phía dưới, lén lút cùng các nàng tiết lộ qua một ít suy đoán, vì thế càng ngày càng cẩn thận. Cũng bởi vì cái này, là Mỹ Vi cùng Lý Lệ Chân quan hệ rõ ràng muốn rất tốt, làm Bách Annie có vẻ thoáng có chút không hợp nhau. Cái này cũng không phải là sự tình tốt, hiện tại vừa mới quen, lại là cùng một chỗ chụp tác phẩm đầu tay điện ảnh, cảm tình tự nhiên tốt lắm, điểm ấy vi diệu khác biệt cũng không ảnh hưởng tới cái gì, nhưng là đến mặt sau sẽ rất khó nói. Cho nên a, được làm cho các nàng có thân thiết hơn mật hành động, ví dụ như giống là Mỹ Vi cùng Lý Lệ Chân ban đầu ở tiểu ái Đức Hoa Lý văn phòng hôn môi như vậy. Trương tiên sinh, đạo diễn muốn hỏi một chút, lúc này có trợ lý cẩn thận dò hỏi. Không thành vấn đề, ta tốt lắm, Lý Húc lúc này khoát tay nói, tiếp tục lái công a. Sau hắn lại cố ý đến Cao Chí Sâm bên kia cao đảo, không có chậm trễ các ngươi a. Không có hay không, Cao Chí Sâm đầy mặt tươi cười, vừa lúc ở nghỉ ngơi, các nàng buông lỏng một chút, ngược lại có trợ giúp quay chụp. Mặc dù là lời khách khí, nhưng cũng là sự thật, sức tưởng tượng ảnh nghiệp bên này tuy rằng tạp dự toán tạp thật sự nghiêm khắc, trả thù lao cũng là rất sảng khoái mau. Tăng thêm Thiệu Thị, Gia Lúa thậm chí Tân Nghệ Thành, đều phải cấp tiểu ái Đức Hoa Lý tiên sinh mặt mũi, các loại thiết bị cùng nhân thủ cũng không phải bình thường sung túc, quay chụp chu kỳ tự nhiên cũng không khẩn trương như vậy. Nhưng cũng không phải là không có vấn đề, Cao Chí Sâm lần đầu đam cương đạo diễn, uy tín không đủ, đối với kịch tổ trưởng khống cũng có chút bạc nhược, thế cho nên bát quái bay đầy trời, nhất là nhằm vào La Mỹ Vi các nàng. Được rồi, dù sao xem như đều còn không có xuất đạo người mới nữ diễn viên, tuổi trẻ xinh đẹp không nói, còn xứng chuyến đặc biệt, còn có chuyên môn lái xe kiêm trợ lý hầu hạ, mặc dù Cao Chí Sâm chưa cùng bình thường kịch tổ thành viên lộ ra cái gì, bao nhiêu cũng có thể đoán được một ít gì đó. Nếu như không phải là Trần Trăm Tường cái này lão bánh quẩy giúp đỡ lời nói, không riêng Bách Annie có thể biết mình bị đại lão bản bao nuôi rồi, bên ngoài báo nhỏ chỉ sợ cũng truyền khắp. Cứ việc đây là sớm hay muộn sự tình, cứ như vậy một chút vẫn là có chút phiền phức, không như vậy thú vị. Cho nên còn phải đa tạ Trần tiên sinh. Cùng Cao Chí dày đặc huyên qua đi, Lý Húc lại cùng Trần Trăm Tường nắm tay. Nơi nào, đều là kiếm cơm nha. Trần Trăm Tường hi hi ha ha nói, ngược lại cái không làm cho người ta chán ghét tự lai thục, khó trách có thể giao cho rất nhiều bằng hữu. Đáng tiếc, Lý Húc coi trọng lão bà hắn, Hoàng Hạnh Tú nhan chị không coi là đứng đầu, hơn nữa không biết có phải hay không bởi vì đắc tội thợ trang điểm, cũng không lưu lại mấy tờ tốt một chút định trang chiếu. Nhưng này loại con gái một khí chất vẫn là thực hấp dẫn nhân. Không biết vì sao, Lý Húc luôn cảm thấy nàng cùng Triệu Nhã Chi thực xứng, luôn luôn tại cân nhắc, muốn hay không quá vài năm làm Hoàng Hạnh Tú đi diễn Tiểu Thanh. Về phần Trần Trăm Tường, chính là chống đỡ cảnh mà thôi, lại không phải là tâm hướng đại lục, hơi chút có chút đầu óc đều biết chống đỡ cảnh mới là chính xác. Thật sự không được, làm hắn tìm Tiểu, lại cho đứa bé làm bồi thường tốt lắm. Cứ việc Cao Chí Sâm cùng Trần Trăm Tường đều thực muốn cùng Trương Hạo Hiên nhiều bộ vài câu gần như, có thể điện ảnh còn tại quay chụp, Lý Húc lại còn có việc, còn có cái studio cần phải chính mình đi tham ban, nói mấy câu sau hắn rời đi. So sánh với hài lòng quỷ tại phòng chụp ảnh bên trong, tương đối đơn sơ quay chụp, xuất ngoại cảnh âm dương sai ít nhất tại hoàn cảnh phía trên coi như không tệ, thuê đến dùng cho quay chụp nhà tương đối so góc vắng vẻ, không có nhiều vây xem người. Hiên ca, ngươi xem ta có xinh đẹp hay không? Một thân quần trắng Quan Chi Lâm, nhạc vui vẻ tại Lý Húc trước mặt xoay quanh. Rất xinh đẹp, Lý Húc tán dương, chân tâm thật ý. Bị hắn yêu hóa quá Quan Chi Lâm, không chỉ có bản thân số một dung mạo càng thêm tinh xảo cùng xinh đẹp tuyệt trần, dáng người cũng đồng dạng xuất sắc. Không phải là lợi trí cái loại này ma quỷ hình, nhưng là phi thường đều đặn, vô luận tỷ lệ vẫn là đường nét đều tìm không ra đâm đến. Quả quyết không xuất hiện nguyên bản Nghê Thục Quân cái loại này mặc váy dài cùng tất phải liền có vẻ bắp chân rất ngắn tình huống. Như thế nào, lần này là nữ nhân vật chính, cùng lần trước có cái gì khác biệt? Lý Húc cười hì hì hỏi. Đều không sai biệt lắm a, không có gì khác biệt, chính là phần diễn tương đối nhiều mà thôi. Quan Chi Lâm nâng cằm, có chút nhỏ đến ý, ta trên cơ bản đều là một lần qua đây. Phải không, nếu như ngày nào đó tại ta mở diễn bên trong. Ngươi nếu không có thể một lần quá, ta nhưng là phải thu thập ngươi. Lý Húc bật cười tại nàng trán phía trên một chút. không thành vấn đề a, Hiên ca nghĩ như thế nào thu thập ta đều được. Quan Chi Lâm kiều mị nói, nếu như nơi này không phải là tại studio, Trương Hạo Hiên lại là khi kết hôn người, nàng khẳng định đã ngồi vào hắn trên bắp đùi nũng nịu. Được rồi, dù sao cũng là đã dạy dỗ tốt đồ chơi. Thật sự là ngượng ngùng a, Lâm đạo diễn, hy vọng lần trước Chi Chi tự chủ trương, không có cho ngươi thêm phiền toái. Cùng Quan Chi Lâm tán gẫu qua sau đó, Lý Húc chợt lại cùng Lâm Lĩnh Đông bày tỏ hạ xin lỗi. Phía trước nàng mang theo Trang Tĩnh mà hấp tấp chạy qua, cùng Lâm Thanh Hà thêm thi ý tỉ thí thời điểm âm dương sai vừa mới khởi động máy mới 2 ngày. Cũng may, nàng cùng hài lòng thiếu nữ tổ khác biệt, là Mỹ Vi các nàng là thuần khiết người mới, cái gì tác phẩm đều không có, Quan Chi Lâm mặc kệ nói như thế nào cũng là có thể bán ra 2 bạch kim đĩa nhạc làm cô gái trẻ ca sĩ. Lại tăng thêm nàng cùng Trương Hạo Hiên quan hệ không bình thường, cho dù là bạn gái trước, nhưng muốn nói lẫn nhau không điểm mờ ám, ai tin a, cho nên có chút đặc quyền cũng là khó tránh khỏi. Cũng may là vừa khởi động máy, kịch tổ còn tại điều chỉnh, Lâm Lĩnh Đông cũng biết Quan Chi Lâm xem như lần thứ 2 quay phim, lần đầu tiên là A kế hoạch bên trong yêu hoa, cho nên đem nàng phần diễn đều sắp xếp ở phía sau, tạo thành ảnh hưởng cũng không lớn. Chúng ta ở phía sau bù đắp trở về. Lâm Lĩnh Đông đối với Lý Húc nói như thế nói. Chương 528. Nói thật, đang cùng Lâm Lĩnh Đông nói chuyện phiếm thời điểm Lý Húc hơi hơi có chút chứng đau. Cứ việc gia hỏa kia cùng Cao Chí Sâm giống nhau, mặc dù là lần đầu thấy được Trương Hạo Hiên, vẫn như cũ bảo trì lễ phép cung kính thái độ, nhưng là chi tiết phía trên bao nhiêu vẫn có một chút khác biệt. Lý Húc cũng không phải là lần đầu đối mặt với loại này, đồng dạng người tại chính mình khác biệt thân phận khi thái độ khác biệt tình huống, nhưng là khác biệt giống Lâm Lĩnh Đông, Cao Chí Sâm lớn như vậy, lại vẫn là lần đầu. Mặc kệ nói như thế nào, Trương Hạo Hiên còn quá trẻ, năm nay mới mãn 20 tuổi, chẳng sợ đã chứng minh tài hoa của mình, nhưng không thể nói rõ bối cảnh cùng với một ít đồn đại, vẫn để cho một chút người cảm thấy, hắn là vận khí tốt hay hoặc là có người duy trì, mới có thể có thành tựu như vậy. Tục ngữ nói chính là cảm thấy, ta thượng ta cũng được. Được rồi, khi nào thì cũng không thiếu không có tự mình hiểu lấy người, nhìn một cái từ khắc, kia một cái thành thật, như thế nào đối mặt tiểu ái Đức Hoa Lý, liền như thế nào đối mặt Trương Hạo Hiên. Vân vân, ngươi như thế nào đến âm dương sai kịch tổ rồi hả? Lý Húc có chút ngoài ý muốn nhìn từ khắc. Ta như thế nào không thể đến, từ khắc không hiểu được. Ân, Lý Húc chợt phát hiện chính mình không lời nào để nói. Điện ảnh mặc dù là huy hoàng ảnh nghiệp đầu chụp, nhưng Thiệu Thị cũng có đầu tư, sau đó trừ bỏ Quan Chi Lâm nữ nhân vật chính, còn có Lữ Lương Vĩ nam chính, cùng với Ngụy Thu Hoa nữ phụ, được rồi, TVB cùng STV diễn viên đều thu thập lên. Nguyên bản nam chính là Đàm Vĩnh Lân, nữ phụ là Diệp Đồng, Diệp Đồng đừng nói, chỉ là nghĩ nghĩ Hứa Tiên, liền cũng đủ làm người ta mềm xuống. Về phần Đàm Vĩnh Lân, Lý Húc đồng dạng trướng mắt, vốn là muốn dùng Hà Gia Kính. Có thể Thiệu Thị bên kia không đồng ý. Lý Húc không nghĩ lấy thế ép người, thương lượng một chút cuối cùng, lấy TVB Lữ Lương Vĩ đảm nhiệm nam chính, đổi STV Ngụy Thu Hoa vai diễn nữ phụ. Dù sao đối với hắn mà nói, nam diễn viên không sao cả, nữ diễn viên phải là hắn người, Ngụy Thu Hoa tốt xấu vất vả hầu hạ hắn lâu như vậy, cấp cái không sai nhân vật thăm hỏi xuống. Mễ Tuyết tốt xấu làm như là hồng nhân khí diễn viên, đi diễn nữ phụ lời nói. Lý Húc không can dự dưới tình huống sẽ ảnh hưởng đến nhân khí, hơn nữa Lý Húc cho nàng định vị chính là chiếm cứ tiểu màn hình. Trở lại chính để đi lên, mặc dù lấy hai nhà đài truyền hình đối lập trình độ, lẫn nhau diễn viên vẫn như cũ có thể tại cùng một bộ phim xuất cảnh, mặc dù có Lý Húc nguyên nhân, cho nên từ khác chạy đến âm dương sai kịch tổ đến nhìn cũng không có gì lớn. Dù sao, một cái khác thời không, là tân nghệ thành Hoàng Trang Minh. Tìm Lâm Lĩnh Đông cái này TVB xuất thân lại truyền đầu giai thị đạo diễn trợ lý, đạo diễn bộ phim này. Được rồi, có việc ngươi cứ việc nói thẳng. Lý Húc trực tiếp ngả bài. Từ khắc cười xấu hổ 2 tiếng, cũng sẽ không lại giả vờ giả vịt buổi tối cùng một chỗ ăn một bữa cơm như thế nào đây. Tốt, đoán được hắn muốn nói cái gì Lý Húc thực nể tình. Không có gì hơn chính là Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền cắt nối biên tập công tác, tiểu ái Đức Hoa Lý khẳng định không hiểu cắt nối biên tập. Nhưng là nếu nói muốn làm 2 cái bản cũ, cũng khẳng định không có khả năng nuốt lời, như vậy tìm ai liền không cần nói cũng biết. Dù sao, Trương Hạo Hiên đạo diễn năng lực đã từng bị chứng minh, Vương Tinh tại bên ngoài phong cảnh, nhưng đối mặt người quen cùng vòng nội người, cũng không dám đem ký ức mảnh nhỏ cắt nối biên tập công lao làm của riêng, lại tăng thêm nghe đồn chung Trương Hạo Hiên cùng tiểu ái Đức Hoa Lý kia thật không minh bạch quan hệ. Về phần Từ Khắc tại sao muốn như vậy, nguyên nhân còn dùng hỏi, tuyển chọn khó khăn chứng lại phạm vào chứ sao? Lão Từ A, ngươi chính là quá muốn tất cả mọi thứ đều thêm vào tác phẩm bên trong. Nhà ăn ghế lô, Lý Húc không chút khách khí đả kích Từ lão quái. Ta biết, Từ Khắc cũng sảng khoái thừa nhận điểm ấy, nhưng là nhiều như vậy tinh xảo tuyệt đẹp xuất sắc hình ảnh, cũng không biết về sau còn có thể hay không lại chụp, thật sự rất khó lấy hay bỏ. Cái này ta liền không có biện pháp, lão Từ, Lý Húc mở ra tay, ta tin tưởng ngươi có cấp đại sư đạo diễn năng lực, chỉ cần có thể khắc phục điểm ấy. Đây là lời nói thật, liền cầm lấy một cái khác thời không địch nhân kiệt hệ liệt, bộ không một tuy rằng rõ ràng dùng chính là đại thám tử hôm sáng ý, nhưng là Từ lão quái cũng vỗ ra chính mình đồ vật, có thể đem cổ điển huyền huyễn sắc thái hình ảnh vỗ không không khỏe đạo diễn ít ỏi có thể đếm được. Nhưng mà bộ phim này sau đó, hắn mà bắt đầu hưng hăng hướng đến điện ảnh Lý gia đặc hiệu, các loại đặc hiệu, các loại hắn cảm thấy rất tốt thực xuất sắc đặc hiệu, vì thế tình tiết bị đè ép lại ép, cũng lười mài kịch bản, động chính là ảo thuật. Cuối cùng làm người xem mất đi quan sát kiên nhẫn. Bởi vậy có thể thấy được, muốn trở thành cấp đại sư đạo diễn, học biết làm thêm phép trừ thị phi bình thường có tất yếu. Nếu như không có khả năng, hoặc là làm được không tốt, vậy muốn tìm cái cường tránh mạnh mẽ, có thể đem chính mình ấn được chế tác người. Ví dụ như vậy một đống, Trương Nghệ Mưu, Trần Khải Ca đều là không có chế tác nhân ép tại đầu phía trên sau bắt đầu cho phép cất cánh tự ta đấy, hình ảnh một lần so với một lần tinh xảo tuyệt đẹp. Chuyện xưa một lần so với một lần nhược trí. Từ Khắc muốn hơi tốt một chút, kịch bản nếu hạn chế chết rồi, ví dụ như dùng Chi Uy Hồ Sơn, hắn còn có thể khống chế được nổi, kịch bản nếu nguyên sang, ví dụ như địch nhân kiệt hệ liệt, đó cũng là các loại cho phép cất cánh mình. Tóm lại, ta cũng không gạt ngươi, ta đích xác đang giúp Ái Đức Hoa làm Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền cắt nối biên tập, cụ thể làm sao làm liền không thèm nghe ngươi nói nữa. Lý Húc nói như vậy cuối cùng nói. Nếu không như vậy, ta nghĩ biện pháp nói với hắn vừa nói, tại Thiệu Thị cùng Gia Lúa hai đầu viện tuyến thượng đồng thời chiếu phim, một đầu viện tuyến chiếu phim một cái bản cũ, như thế nào? Từ Khắc thiếu chút nữa không đem trong miệng rượu phun ra, lúc này cười ha hà cái này còn chưa phải dùng a. Trương Hạo Hiên đạo diễn năng lực đã tại cơ bản điện ảnh trung lộ rõ không nghi ngờ, hắn bất quá là đến tìm hiểu khẩu phong, đều không phải là muốn cùng hắn so cái cao thấp. Thắng còn dễ nói, tuy rằng có khả năng không cao, thua lời nói, vậy trở thành người khác đá kê chân rồi, nếu có nhân bỏ đá xuống giếng, một đời anh danh liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lão Từ liền là muốn giải một chút A Hiên mạch suy nghĩ, tiếp khách thì nam sinh giúp đỡ bổ sung, dù sao kịch vốn không có thay đổi, hơn nữa chúng ta đều phải đối với Lý tiên sinh phụ trách. Nghe nói như thế, Lý Húc không khỏi vui lên, cũng thế, phía sau Từ Khắc, tính là ý tưởng nhiều hơn nữa. Một khi dẫn đến điện ảnh lỗ vốn, cũng phải cụp đuôi làm người. Một cái khác thời không, Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền mệt thành hình dáng kia tử, thế cho nên hắn mau 20 năm không dám đụng vào cái này đề tài, khó khăn thiên hy năm một lần nữa bắt đầu, lại phạm lão mau bệnh, lại lần nữa mệt hy ào. Nói cho cùng, bắt đầu không sai địch nhân kiệt hệ liệt, muốn làm cuối cùng thành hình dáng kia tử, vẫn bị quen đi ra. Nói lên, cũng chỉ có Lý tiên sinh, có thể lớn như vậy bút tích làm việc. Đương người tiếp khách Teddy La Tân cũng theo lấy thổi phồng nói. Ta muốn có thể có như vậy một cái rất lớn nhuận bút kim, chụp kia một chút tưởng tượng trung kỳ huyễn chuyện xưa, ta cũng thực khẳng định để ý như vậy a. Từng Chí Vĩ cũng ha ha cười theo vào. Tân nghệ thành thất quái bên trong, Hoàng Trăm Minh, Mạch Gia, Thạch Thiên đều có lão bản thân phận, ẩn hình liền cao Từ Khắc, Teddy La Tân, Từng Chí Vĩ bọn hắn một chút, tuy rằng trước mắt đều còn thân thiết khăng khít, nhưng đó là gây dựng sự nghiệp giai đoạn. Chia đều xứng lợi ích cái kia liền khó nói. Cho nên Từ Khắc ba người bọn hắn cũng theo bản năng tại ôm đoàn, hắn lần này chạy âm dương sai kịch tổ đến vô tình gặp được Lý Húc, cũng liền đem bọn hắn kéo lên làm người tiếp khách. Đem so với lúc, Lý Húc bên này đơn giản nhiều, liền mang thư ký mang Lương Thuần. Thú vị chính là, Từng Chí Vĩ cũng tốt, Từ Khắc, Teddy La Tân cũng tốt, đều cảm thấy mang Lương Thuần có chút quen mắt, Hong Kong giới giải trí thật không lớn, nhưng là đều ngượng ngùng hỏi. Đến này bên trong, về Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền đề tài cũng liền không sai biệt lắm, lại nâng ly cạn chén một phen, Lý Húc đứng dậy dễ dàng phía dưới, chuẩn bị đi trở về liền cáo từ. Ai ngờ, mới từ nam rửa tay ở giữa đi ra, đã bị một cái mạo mạo thất thất, theo nữ tính rửa tay ở giữa hướng đi ra cô nương đụng cái tràn đầy. Người làm cái gì nha? Sử tại nơi này có phải hay không muốn trộm nhìn lén? Lý Húc còn chưa lên tiếng, tiểu cô nương kia liền kêu, lời nói tương đương không khách khí, mang theo một điểm kiêu căng hương vị. Lý Húc cũng không giận, bởi vì, vừa rồi nàng đụng lúc tiến vào, đối phương vú vừa mới phóng tới tay hắn bên trong, vì thế theo bản năng bóp hai phía dưới, nói thực ra, xúc cảm cũng không tệ lắm. Mà khi nhìn rõ đối phương về sau, hắn càng là ý thức được, một cái khốn nhiễu chính mình tiểu giải quyết vấn đề. Nói chuyện với ngươi đâu, sắp xếp quần áo cô nương lúc này lại quát lớn, ngữ khi đó là tương đương không khách khí, mượt mà khuôn mặt phía trên tràn đầy không kiên nhẫn. Phi thường thật có lỗi, tiểu thư mỹ lệ, là lỗi của ta. Dịu dàng dễ nghe âm thanh tại nàng bên tai vang lên, giống như thiên ngoại bay đến luân âm, làm nàng không tự chủ được hít một hơi thật sâu, cả người đều trở nên hoảng hốt lên. Nhất là khi nàng thấy rõ ràng trước mặt nam nhân sau đó, đường nét rõ ràng, giống như đá cẩm thạch điêu khắc ngũ quan khuôn mặt, cả trái tim cũng bắt đầu thẳng thắn thẳng nhảy, nhất là cặp kia đen nhánh ánh mắt, giống như tinh không vô tận, làm nàng một chút ngả đi vào, cũng không đi ra được nữa. Không, không có việc gì, là ta không tốt, nàng ngơ ngác nhìn hắn, liền khuôn mặt hiện ra đỏ ửng cũng chưa ý thức được. Có thương tích đến trong thế nào sao? Lý Húc mỉm cười hỏi nói. Có, nàng gật gật đầu, giữa hai hàng lông mày mang theo một chút si thái, sau đó bắt hắn lại tay, đặt tại ngực phía trên, thương thế của ngươi đến lòng ta. Tiểu thư, Lý Húc phối hợp lộ ra kinh ngạc. Ngươi tên là gì? Nàng si ngốc nhìn hắn hỏi. Lý Húc giả vờ giả vịt ho khan phía dưới tại hạ Trương Hạo Hiên, cung trưởng Trương, Hạo Nguyệt Hạo, khí vũ hiên ngang hiên. Tên này thật là dễ nghe, cô nương trẻ tuổi vẫn là bộ kia si thái, ta gọi Diệp Ngọc Khanh, miệng mười Diệp, Ngọc Thạch Ngọc, Khanh Khanh ta Khanh. Tên của ngươi cũng rất êm tai. Diệp Ngọc Khanh ánh mắt lom lom nhìn hắn, ngươi là làm cái gì? Ta là đạo diễn, mở một nhà công ty điện ảnh. Thật là lợi hại nga. Ca ca ta cũng mở một nhà công ty điện ảnh nha, người muốn hay không đến ca ca ta chỗ đó à? Cảm ơn Diệp tiểu thư hảo ý, ta có sự nghiệp của mình. Như vậy à, tốt lắm đáng tiếc nga, đúng rồi, ta muốn là đóng phim, có thể hay không hồng à? Diệp tiểu thư xinh đẹp như vậy, nhất định có thể hồng à? Không nên gọi ta Diệp tiểu thư nha, bảo ta Ngọc Khanh hoặc là Khanh Khanh thì tốt. Như vậy, không tốt sao? Có cái gì không tốt? Như vậy ta cũng liền có thể gọi ngươi A Hiên. Cái này, được rồi, rất hân hạnh được biết ngươi, Khanh Khanh, ngươi thật không có chuyện gì sao? Không có việc gì, không có việc gì, không tin ngươi sờ sờ A. Không cần, không cần, ta tin tưởng ngươi. Hì hì, ngươi kiểm tra nha, như vậy mới có thể yên tâm, đúng hay không? Chương 529. A Hiên, ngươi tại à? Ngay tại một nam một nữ tại rửa tay ở giữa ngoại do dự thời điểm Teddy La Tân âm thanh theo hành lang một đầu khác truyền qua. Hắc, Teddy, Trương Hạo Hiên nhanh chóng vẫy tay. Nguyên bản còn si ngốc nhìn hắn Diệp Ngọc Khanh, quay đầu liền biến thành thực không cao hứng bộ dạng, nhưng nhìn đến Teddy La Tân sau lộ ra kinh ngạc Teddy. A, đi qua đến Teddy La Tân cũng phân là bên ngoài ngạc nhiên, A Hiên, người nhận thức Diệp tiểu thư. Ân, Trương Hạo Hiên mở ra tay. Vừa rồi theo rửa tay ở giữa đi ra thời điểm không cẩn thận đụng vào Diệp tiểu thư. Không có hay không, là ta đụng vào A Hiên, Diệp Ngọc Khanh mau nói, theo lấy tự lai thuộc bắt lấy Trương Hạo Hiên cánh tay lắc lư phía dưới, theo như ngươi nói, bảo ta Khanh Khanh A. Trương Hạo Hiên cười khổ, đối với Teddy La Tân lộ ra bất đắc dĩ biểu cảm, người sau tắc ẩn nấp giơ ngón tay cái. Có chuyện gì không, Teddy? Trương Hạo Hiên lúc này lại hỏi. Nhìn ngươi rất lâu không trở về. Bọn hắn để ta nhìn. Teddy La Tân mở ra tay, sau đó nhìn Diệp Ngọc Khanh liếc nhìn một cái, hơn nữa, Diệp tiểu thư ca ca đến đây. Nga, Trương Hạo Hiên không khỏi nhìn về phía kéo chính mình cánh tay Diệp Ngọc Khanh. Đúng vậy a, ta hôm nay cùng đại ca đến nơi này ăn cơm, Diệp Ngọc Khanh lúc này hoan hô, chúng ta nhanh chóng đi qua đi. Tốt, Trương Hạo Hiên kéo ra tay, nhưng mà không có quất đánh, Diệp Ngọc Khanh đem cánh tay của hắn chảnh vỡ ồ nhanh. Cơ hồ khảm tại chính mình cặp vú bên trong. Nhìn tại trong mắt Teddy La Tân nhếch miệng cười, dẫn đầu xoay người đi trở về, Trương Hạo Hiên chỉ có thể mang theo Diệp Ngọc Khanh đuổi theo. Đi đến bao xương của bọn họ, không khí chính nhiệt liệt, một cái hơn 30 tuổi nam nhân, đang theo từ khắc nói giỡn, ngôn ngữ tay chân rất là phong phú, rất có một chút chỉ trích Phương Tù bộ dáng. Đợi Trương Hạo Hiên bọn hắn sau khi đi vào, đối phương thứ nhất thời nhìn, cười đang muốn nói hai câu, sắc mặt cũng là biến đổi. Đại ca, Diệp Ngọc Khanh giống như cái gì đều không chú ý đến cùng Diệp Chí Minh phất phất tay, hoàn toàn không cần phải buông ra Trương Hạo Hiên cánh tay ý tứ. Diệp Chí Minh nhăn lại lông mày, rất nhanh lại giãn ra mở ra, vị này nói vậy chính là Trương tiên sinh rồi, không nghĩ tới cư nhiên cùng chúng ta ra Khanh Khanh nhận thức. Trương Hạo Hiên cười khổ, lúc này đem phía trước sự tình lại đơn giản nói một lần, bất đắc dĩ chi sắc càng đậm. Cái này liền kêu không đánh nhau thì không quen biết. Diệp Ngọc Khanh hi hi ha ha nói, không chút nào che giấu chính mình trong mắt đối với hắn si mê. Diệp Chí Minh rõ ràng có chút đau đầu, Khanh Khanh, đến ta bên này đến đây đi. Không muốn, ta cùng A Hiên tỏa cùng một chỗ. Diệp Ngọc Khanh đem đầu lắc giống như trống bỏi. Khanh Khanh, Diệp Chí Minh nhấn mạnh. Làm sao a? Diệp Ngọc Khanh miệng nhất quyết, liền muốn bắt đầu nổi giận, dù sao mới là cái 15 tuổi tiểu cô nương. Tốt lắm, Khanh Khanh, đừng làm cho đại ca ngươi khó xử. Trương Hạo Hiên lúc này giọng ấm áp nói. Đều phải nổi giận tiểu cô nương, một giây sau liền trở nên ôn nhu động lòng người, đối với Trương Hạo Hiên nhu thuận gật gật đầu, ta đây đi sang ngồi. Dị thường nghe lời bộ dáng, cũng phải làm cho tại tọa người cho rằng, Trương Hạo Hiên mới là ca ca của nàng. Diệp Chí Minh rất là buồn bực, lại không biết nên nói cái gì, đành phải tại tiểu muội sau ngồi xuống lại. Hắn cuối cùng tại sinh ý chàng thượng nhấc lên quá ba đào người, rất nhanh điều chỉnh tốt cảm xúc, đang cùng Trương Hạo Hiên hàn huyên vài câu sau cắt vào chính để Trương tiên sinh niên thiếu có triển vọng, thật sự làm người ta bội phục, phim Hồng Kông 2 năm qua bồng bột phát triển, đúng là đại triển quyền cước tốt thời điểm. Đúng vậy a, Trương Hạo Hiên gật đầu phụ họa, tại mối tình đầu 50 thứ chiếu phim phía trước, ta hoàn toàn không thể tin được, một bộ phim có thể ở bản càng cầm đến 3.000 vạn phòng vé. Đó cũng là Trương tiên sinh tài hoa kinh người, Diệp Chí Minh công duy nói, kia bộ phim cùng mới nhất chiếu phim Trộm thiên tình duyên ta đều xem qua, phi thường đặc sắc tác phẩm. Lời còn chưa nói hết, nguyên bản thành thật ngồi Diệp Ngọc Khanh trách trách vù vù kêu ai ai ai, kia bộ mối tình đầu 50 thứ, còn có kia bộ Trộm thiên tình duyên, là A Hiên đạo diễn sao? Diệp Chí Minh không khỏi có loại che ngạch xúc động, không thể không hít một hơi thật sâu, không thấy từ khác bọn người cười trộm. Cấp tiểu muội giải thích nghi hoặc không chỉ có là hắn đạo diễn, hay là hắn diễn viên chính. Diệp Ngọc Khanh nháy mắt một cái, tốn tốt mấy giây mới đưa những lời này tiêu hóa xong tất, ánh mắt một chút mở lưu viên, miệng cũng biến thành hình chữ O, sau đó hét lên âm thanh, kích động nắm đại ca cánh tay liên tục lắc lư, đại ca, A Hiên là Trương Hạo Hiên. A Hiên là Trương Hạo Hiên. Dạ dạ dạ, Diệp Chí Minh rất là chứng đau, hắn chính là ngươi mua vài hộp băng từ cái kia ca sĩ Trương Hạo Hiên. Diệp Ngọc Khanh hưng phấn cả người đều tại phát run, nhìn Trương Hạo Hiên ánh mắt bên trong tràn đầy tiểu tinh tinh, nhìn qua nếu như không phải là tịch ở giữa không ít người, nàng chỉ sợ đã nhào vào đối phương trong ngực. Diệp Chí Minh không thể không ho nhẹ âm thanh, đem đề tài kéo trở về nói lên, ta 2 năm qua cũng bước chân nhớ chuyện xưa ngành nghề, đáng tiếc không hiểu quy củ, thật ra khiến Châu lão bản gõ một phen. Diệp tiên sinh cùng Châu tiên sinh có cái gì xung đột sao? Trương Hạo Hiên lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nói như thế nào đây, Diệp Chí Minh cười khổ, ta cái này nhân cái gì cũng tốt, chính là dễ dàng tự mãn cùng tự phụ, một khi tự mãn tự phụ, sẽ bị tội người. Tuy rằng Hong Kong buôn bán nhiều hiếm thấy, nhưng hắn Diệp Chí Minh cũng xác thực tính hiếm thấy chung hiếm thấy, tối đặc biệt một điểm ngay tại ở, hắn luôn có thể bắt lấy cơ hội, tại nơi đầu sóng ngọn gió phía trên kiếm một số tiền lớn, nhưng hắn vĩnh viễn chỉ có thể kiếm được tiền mà không thủ được tiền. 60 niên đại Diệp Chí Minh phải dựa vào tại Sài Gòn sao bán cùng thuê bán du thuyền, cùng với làm giả phát tiêu nước Mỹ, kiếm được 100 vạn thân gia, sau lại chỉ độn chạy tới muốn làm dầu mỏ sinh ý, kết quả mệt không còn một mảnh. 70 niên đại hắn mượn tứ vạn muốn làm tân tân quần bò, lại lần nữa buôn bán lời không ít, vì thế bước chân điện ảnh vòng, thành lập tân tân ảnh nghiệp, đầu vỗ nhảy bụi đợi điện ảnh. Sau đó bởi vì tại Thiệu thị cùng ra lúa viện tuyến đung đưa trái phải. Đem Thiệu tước sĩ cùng Châu lão bản đều đắc tội, chụp điện ảnh phía trên ánh không được, Kim công chúa cũng không có hứng thú thay hắn ra mặt, cuối cùng đành phải đem công ty điện ảnh xử lý cho Khưu Đức Căn cùng Trần Tùng Thanh. 80 niên đại hắn lại bắt đầu muốn làm phòng địa sản, đầu tiên là làm Bắc Hải làng trài kiếm được tiền rồi, tiếp lấy lại góp vốn 100 vạn muốn làm Kiều Chớ đảo nghỉ phép khu. Ai biết thay đổi bất ngờ, 83 năm Hong Kong giá trị nhất ngã lại ngã, tăng thêm truyền thống muốn làm phòng địa sản mấy đại cự đầu lại cố ý đắn đo, tại cuối cùng 87 năm đem nghỉ phép khô bán cấp Việt Hải đầu tư, chỉ cầm đến 65 vạn. Đến 90 niên đại, hắn vẫn như cũ hùng tâm không giảm, sáng lập Phi Đồ đĩa nhạc, đem karaoke dẫn vào Hong Kong, còn thổi phồng nhiều cái khá có danh tiếng ca sĩ, ví dụ như từng tại 90 niên đại truyền sướng đại lục Lương Nhạn Linh. Đáng tiếc vẫn là lão bộ dạng, Phù Dung sớm nở tối tàn sau vô lực duy trì, cuối cùng tại 95 năm đem Phi Đồ bán cho anh Hoàng Dương Thụ Thành. Dù là như thế, hắn vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, 90 cuối thập niên kỳ còn tính toán tại lần ngu muốn làm tập chơi trò chơi, ngắm cảnh, điện ảnh chế tác, ăn uống cùng hưu nhàn nghỉ phép làm một thể, đại hình hiện đại du lịch cảnh khô, nhưng là liền giống như số mệnh, tại Thiên Hy năm sau bán cho Đổ Vương Tứ Di Thái. Tại đã trải qua nhiều như vậy đau khổ về sau, Diệp Chí Minh cuối cùng nhìn thấu nhân sinh, xuất gia làm hòa thượng, nhìn chung hắn bình sinh, thật là làm cho nhân không biết nên nói cái gì. Trước mắt phía sau, Diệp Chí Minh tuy rằng tại điện ảnh phía trên bị nhục, vẫn như cũ còn hùng tâm bừng bừng nghĩ muốn tiếp tục làm đại sự, cho nên muốn đem công ty điện ảnh xử lý xong. Nhưng là, bởi vì càng đào trước mắt hai đại điện ảnh đầu sỏ, Thiệu Tước Sĩ cùng Châu Lão Bản đều đối với hắn bất mãn, cho nên nghĩ tiếp nhận không dám tiếp nhận, dám tiếp nhận lại không nghĩ cấp nhiều lắm tiền. Diệp Chí Minh tự nhiên phi thường khó chịu, còn muốn tranh một hơi, không thể không nói, hắn là thành cũng khẩu khí này, bại cũng khẩu khí này. Nếu lúc trước cùng Thiệu Tước Sĩ cùng Châu Lão Bản phục cai nguyễn, nhân gia cũng không nhất định phải đuổi tuyệt hắn, dù sao hòa hòa khí khí mới có thể kiếm tiền, ai có thể làm hắn cảm thấy mình không thể thụ khí này đâu này. Một cái khác thời không, hắn đem chuyện này kéo tới 82 năm, giá trị đại điệt, thật sự tha không được, cần phải tài chính hấp lại về sau, mới tâm bất cam tình bất nguyện bán cấp Khưu Đức Căn cùng Trần Tùng Thanh, nhưng là hiện tại sao, hắn cảm thấy có lựa chọn tốt hơn. Cứ việc bởi vì toàn không dưới cơ nghiệp, tại cảng đảo kia một chút hào môn trong mắt, hắn Diệp Chí Minh thủy chung chỉ là nhà giàu mới nổi, mà dù sao cùng Trịnh Dụ Đồng, Triệu Theo Diễn con đánh nhau bài cửu, chung quy có chút giao tình cùng nhân mạch tại. Cho nên biết Trương Hạo Hiên cái này 2 năm mới xuất đạo người mới ca sĩ, sau đó lập tức đổi nghề làm diễn viên, làm đạo diễn, đều lấy được không thể coi thường thành tích nhân vật, bối cảnh không bình thường. Tại hắn nhìn đến, đối phương dù sao còn trẻ, làm việc khẳng định không đủ thành thục, phía sau hắn bình thường đều đem chính mình quên, tăng thêm lại có bối cảnh, không đúng ý nghĩ nóng lên liền đáp ứng. Cho nên nghĩ biện pháp nghe được Trương Hạo Hiên hành trình về sau, hắn cố ý chạy cùng một nhà hàng ăn cơm, sau đó tính toán chế tạo ra vô tình gặp được tình huống, cũng tại tịch ở giữa đem tân tân ảnh nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ cấp đối phương. Hắn cũng không lo lắng từ khác bọn hắn phá, Hong Kong giới giải trí lại lớn như vậy, lẫn nhau cũng là nhận thức, càng huống chi hắn cùng Tiêu Phương Phương bọn người quan hệ cũng không tệ. Khoanh tay đứng nhìn là khoanh tay đứng nhìn, quấy nhiễu người khác chuyện tốt là quấy nhiễu người khác chuyện tốt, từ khác bọn hắn cùng Thiệu Tước Sĩ, Châu Lão Bản lại không phải là cùng cái chiến hào. Diệp Chí Minh cũng không tham lam, chỉ cần công ty điện ảnh không có lỗ vốn, hắn liền cảm thấy mỹ mãn, thậm chí đối phương nếu như còn giá trị lời nói, chỉ cần không giống Khưu Đức Căn, Trần Tùng Thanh như vậy nhân lúc lửa đánh cướp, hắn cũng không có khả năng do dự. Chính là, hắn đoán trúng mở đầu, lại không có thể đoán trúng kết cục. Khanh khanh, khanh khanh, đang ngồi tiến xe mình cũng kêu vài tiếng cũng chưa phản ứng về sau. Diệp Chí Minh không thể không duỗi tay tại ngây ngô cười tiểu muội trước mặt huy hai phía dưới tay. À, đại ca, Diệp Ngọc Khanh cuối cùng hồi thần lại. Ngươi xảy ra chuyện gì à? Diệp Chí Minh ngữ khi có chút nặng, vừa rồi tại tịch phía trên lúc nào cũng là chen vào nói. Ta đang giúp đại ca à, Diệp Ngọc Khanh đầy mặt vô tội thần sắc, muốn hay không dữ dội như vậy à, vừa rồi không phải là ta giúp đỡ nói chuyện, à hiên thế nào dễ dàng như vậy đáp ứng xuống. Nhân gia chỉ nói là thi toàn quốc lo được không? Diệp Chí Minh nhịn không được nghĩ nói như vậy một câu, nhưng là nhìn tiểu muội khí phình phình khuôn mặt, lại có một chút nói không nên lời. Diệp gia mặc dù có 11 đứa trẻ, cũng không phải là từng cái đều khỏe mạnh trưởng thành, lẫn nhau ở giữa cũng không phải là đều có thể chung đụng được tốt, nhưng Diệp Chí Minh một mực cùng Diệp Ngọc Khanh cái này tiểu muội phi thường thân cận. Cho nên, cứ việc Trương Hạo Hiên tỏ vẻ thi toàn quốc lo thời điểm có vẻ thực trịnh trọng, làm hắn có 8 phần nắm chắc đem công ty điện ảnh bán đi, nhưng vừa nghĩ đến hắn là nhìn nhà mình tiểu muội mới đáp ứng, cộng thêm từ khác bọn người mập mờ ý vị thâm trường ánh mắt, liền có một chút khó chịu cảm giác. Chương 530. Khanh khanh, cái kia Trương Hạo Hiên, hắn đã kết hôn rồi. Diệp Chí Minh do dự một chút, cuối cùng vẫn là nói ra. À, Diệp Ngọc Khanh nháy mắt một cái, hình như nghe không hiểu, nhưng một chút giây nàng liền nhảy, đại ca nói bậy, A Hiên liền so với ta lớn 5 tuổi, làm sao có khả năng đã kết hôn rồi. Là thật, Diệp Chí Minh lại tính tình nói, còn nhớ rõ năm trước Nhị Lâm tranh phu sao. Nam chính chính là Trương Hạo Hiên. Nói đến đây hắn cũng cảm thấy kỳ quái, tiểu muội lúc trước quá yêu thích nghe Trương Hạo Hiên album, cũng chú ý quá Nhị Lâm đoạt hiên sự tình, phía trước gặp được hắn làm sao có khả năng không nhận ra đến. Không có khả năng, nếu như không phải là tại xe bên trong, Diệp Ngọc Khanh chỉ sợ nhảy lên cao 3 trượng. Dù là như thế, khóe miệng của nàng cũng đạp kéo xuống đến, trong mắt lóe lên oánh oánh quang mang, hình như tùy thời đều khóc ra. Không có việc gì, Khanh Khanh. Diệp Chí Minh liền vội vàng dụ dỗ nói, trên thế giới nam nhân nhiều, cái này không được còn có cái kia nha. Phía trước hắn còn do dự muốn hay không nói, dù sao tại tịch ở giữa thời điểm nhìn ra được, Trương Hạo Hiên sẽ rất nghiêm túc nói suy nghĩ cân nhắc, rất lớn khả năng là bởi vì tiểu muội. Hắn vốn là tính toán đợi công ty điện ảnh qua tay sau khi ra ngoài, lại cùng tiểu muội nói cái này, miễn cho ảnh hưởng đến cái gì, nhưng bây giờ nhìn đến, càng sớm đánh mất tiểu muội ý tưởng càng tốt. Ai ngờ Diệp Ngọc Khanh ôm đầu hét lên tiếng không muốn. Ta liền muốn A Hiên, ta liền muốn. Khanh Khanh, Diệp Chí Minh giọng điệu trở nên nghiêm khắc, người như thế nào như vậy không hiểu chuyện, hắn là có lão bà người A. Tuy rằng hắn bộ dạng tạm được, lại có tài hoa, thân gia cũng không tệ, nhưng dù sao cũng là có lão bà người. Người nếu cùng có lão bà người ước hội, biết bị người khác nói thành là cái gì không? Ta mặc kệ, ta liền muốn Hiên ca. Ta liền muốn hắn, Diệp Ngọc Khanh một chút khóc đi ra, liền xưng hô cũng thay đổi. Diệp Chí Minh càng ngày càng đau đầu, sớm biết rằng như vậy, sẽ không mang nàng đi ra chơi. Chờ một chút, khóc Diệp Ngọc Khanh bỗng nhiên ngẩng đầu, khóe mắt còn treo giọt lệ, khuôn mặt cũng lộ ra nụ cười, hình như nghĩ tới điều gì. Ta nhớ được, Lâm Phượng Kiều là đem Hiên ca theo Lâm Thanh Hà trong tay đoạt lấy đến A. Nàng như là đang hỏi đại ca, vừa giống như là đang lầm bầm lầu bầu. Ta đây đem Hiên ca theo Lâm Phượng Kiều chỗ đó thưởng đến không được sao? Diệp Chí Minh khuôn mặt lập tức đen đi xuống tiểu muội. Ta mặc kệ, ta đời này liền nhận định Hiên ca. Hắn là của ta chân mệnh thiên tử. Diệp Ngọc Khanh giọng điệu phi thường kiên định. Ta yêu hắn, ta nguyện ý vì hắn làm bất cứ chuyện gì. Diệp Chí Minh sắc mặt càng đen hơn, lại thần kỳ không nói gì. Hắn biết chính mình tiểu muội tính tình, từ nhỏ kiêu căng quen, muốn có được đồ vật. Cuối cùng cũng sẽ trăm phương nghìn kế được đến. Nàng nếu đều đã nói như vậy, muốn dùng ngôn ngữ thay đổi ý tưởng của nàng là tuyệt đối không có khả năng, cho nên chỉ có thể theo địa phương khác phía dưới tay. Tóm lại, tuyệt đối không thể làm ra hỏa kia câu dẫn đến tiểu muội. Tuy rằng không phải là muội khống, Diệp Chí Minh lại tại trong lòng đối với chính mình nói như thế nói, đáng tiếc này nhất định là phí công, bởi vì Trương Hạo Hiên cần phải một cái so sánh lợi trí thịt bắn thư ký. Lý Húc cũng không nghĩ đến, chính là cùng Từ Khắc bọn hắn đi ra ăn một bữa cơm, lại gặp được tương lai làm hồng thịt bắn. Đương nhiên, sau là hắn biết cái này không phải là ngoài ý muốn, Diệp Chí Minh là cố ý nghĩ biện pháp tới gặp hắn, hy vọng đem tân tân ảnh nghiệp bán cho hắn, chính là không biết vì sao mang lên muội muội của mình. Một khi đã như vậy, Lý Húc cũng liền không chút khách khí hạ thủ, mà 15 tuổi tiểu cô nương, tâm linh lỗ hồng so với bình thường mọi người còn lớn hơn. Mặc dù là Quỳnh Giao kịch bên trên Lâm Thanh Hà đều còn có thể chống cự một hai, đến bây giờ mới tính thoát thai hoán cốt đâu, thực dễ dàng khiến cho nàng phát ra từ nội tâm yêu phía trên mình. Cũng thế, Diệp Ngọc Khanh mặc dù là phú dưỡng, lại cùng bình thường người hoa hào môn khác biệt, nàng đại ca tài phú lúc nào cũng là chợt cao chợt thấp, hôm nay mặc dù kiếm lớn, cũng không chuẩn ngày mai sẽ chỗ tại bên cạnh phá sản duyên. Lại tăng thêm huynh đệ tỉ muội phần đông, phụ mẫu nơi nào chiếu cố. Diệp Ngọc Khanh cũng liền khó tránh khỏi tại trong kiêu căng lại khuyết thiếu cảm giác an toàn. Đối với Lý Húc mà nói, này tự nhiên là chuyện tốt, Diệp Ngọc Khanh dung mạo phải kém thượng lợi trí nửa phần, nhưng dáng người lại một chút cũng không thua gì. Hiện tại mới 15 tuổi, cũng đã mặt ngoài có đến rồi, chừng 2 năm nữa lời nói, cùng lợi trí tuyệt đối là mỗi người một vẻ. Trước hắn luôn luôn tại cân nhắc, Trương Hạo Hiên cái thân phận này cũng phải có cái cố định nữ bí thư mới là, nhưng tùy trung tìm không được người chọn. Hiện tại Diệp Ngọc Khanh chủ động đụng vào chính mình trong lòng, cái này không phải là chính hợp thích sao? Đơn giản liền là lúc sau muốn tiếp tế Diệp Chí Minh một hai, bất quá không quan hệ, không hao phí vài cái tiền, hơn nữa không đúng có thể mò được một chút không sai tài nguyên, ít nhất đối phương năm trước góp vốn làm cái kia nghỉ phép khu chính là cái không sai hạng mục. Dĩ nhiên, Diệp Ngọc Khanh hiện tại vẫn không thể chính thức trở thành Trương Hạo Hiên thư ký, tuy rằng tâm linh của nàng đã hoàn toàn thuộc về hắn rồi, lúc ấy trực tiếp tại rửa tay ở giữa cho nàng khai nụ cũng không có vấn đề gì, nhưng là xem như bên người nữ bí thư, cần phải biến thành chính thức một điểm, không thấy Lợi Chí hiện tại vẫn như cũ còn là xử nữ sao. Tạm thời buông xuống cái này, liên tục tham ban hoàn tất về sau, Trương Hạo Hiên bên này thích áp chế đến sự tình cũng liền không sai biệt lắm làm theo, trên tay cần phải đầu nhập tinh lực, trừ bỏ chuẩn bị chung Lola chạy mau bên ngoài, chính là cấp hài lòng thiếu nữ tổ cùng với Quan Chi Lâm, Diệp xinh đẹp văn các nàng sáng tác bài hát. Chi Chi rất đơn giản, này thù ngốc nữ vậy là đủ rồi, ngược lại Seri. Phá hư nữ hài nói có phải hay không có chút không rất thích hợp. Ngồi ở thư phòng sân thượng phía trên, cảm nhận ngày mùa hè rực rỡ ánh nắng mặt trời, Lý Húc nhìn trong tay giản phổ, nhất thời có chút do dự. Quan Chi Lâm tốt làm, tiếp tục sao Trần Tuệ Nhàn đúng là rồi, dù sao người sau kiếp này không có khả năng ra lại đầu. Nhưng là Diệp xinh đẹp văn liền có chút phiền phức, nàng ngay từ đầu bước đi chính là thành thục phong cách, Mai Diễm Phương truyền hình tác phẩm liền có một chút không thích hợp. Ai nha, nếu đều giống như hài lòng thiếu nữ tổ giống nhau dễ ứng phó. Ai nha, nắm đầu Lý Húc bỗng nhiên kêu đi ra, nhẹ chút a, Thanh Hà tỷ. Làm sao vậy, quỳ trước mặt hắn Lâm Thanh Hà phun ra ướt sũng quy đầu, nâng lên đầu cho hắn một cái kinh ngạc ánh mắt, lại không cắn xuống một miếng thịt. Kia mỹ thái thật sự là tự nhiên hình thành, lập tức khiến cho Lý Húc dương vật tự động nhấc lên nâng, vừa vặn chống đỡ tại cằm của nàng phía trên. Chán ghét, Lâm Thanh Hà hờn dỗi âm thanh, lại lần nữa cúi đầu ngậm dương vật, dùng đầu lưỡi tinh tế liếm láp. Nàng cũng không có dùng ra đủ loại kỹ xảo làm hắn cảm nhận đến bú liếm sảng khoái, càng giống như là tiểu hài tử ăn được ngưỡng mộ trong lòng kẹo que, nghĩ phải từ từ thưởng thức lấy thỏa mãn chính mình. Hơn nữa, cái này không phải là Lý Húc yêu cầu, mà là nàng chủ động xách đi ra. Dù sao ở nhà một mình không có việc gì làm, liếm liếm lão gia dương vật chính hảo. Lâm Thanh Hà nói như vậy, hàm răng tại môi phía trên xẹt qua mèo hoang bộ dáng, thật là làm cho nhân chịu không nổi. Quả nhiên, này thoát thai hoán cốt về sau, thì phải là không giống với, tiền kỳ dạy dỗ là đáng giá. Nghĩ vậy, Lý Húc cũng tạm thời buông xuống ca khúc chọn lựa, thật sự không được. Cùng lắm thì đem kia một chút kinh điển ca khúc trước tiên làm ra đến, tựa như hài lòng thiếu nữ tổ, một bài bảo bối, thực xin lỗi cộng thêm thất tình trận tuyến liên minh đã đầy đủ. Này hai bài hát khúc nguyên bản đều là Thái Quốc, phát hành ở 80 cuối thập niên, hiện tại chép xong toàn bộ không thành vấn đề. Dĩ nhiên, ca từ còn muốn là sửa chữa một chút, theo nam sinh đổi đến nữ sinh, cái này giao cho khác từ tác giả là được. Như thế hai thủ nhẹ nhàng vũ khúc. Lại tăng thêm mỹ thiếu nữ động lòng người dáng người, tất nhiên hấp dẫn đến một đám thượng vị bị internet độc hại thiếu nam fan. Nói cho cùng, vô luận nam đoàn vẫn là nữ đoàn, vũ đạo tầm quan trọng lớn hơn ở ca khúc, dù sao cũng là hợp pháp tao thủ lộng tư dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng nha. Hai ngày nữa ta muốn đi Los Angeles nha. Nhìn dùng đầu lưỡi trêu đùa chính mình dương vật Lâm Thanh Hà, Lý Húc nói như vậy nói. Cũng thế, lâu như vậy không lão ra. Phượng Kiều tỷ tỷ cũng khẳng định tưởng niệm được ngay. Trước mặt nữ nhân sóng mắt lưu truyền, bất kể là lão gia người, vẫn là lão gia dương vật. Cái lưỡi tiêm còn tại môi hồng phía trên nhẹ nhàng xẹt qua, diêm dúa lẳng lơ đồng thời lại mang theo điểm thiếu nữ ngây thơ, bất kỳ nam nhân nào nhìn đều có khả năng cầm giữ không được, Lý Húc cũng thế. Cho nên hắn nói cái gì cũng chưa nhiều lời, trực tiếp đứng dậy đè lại Lâm Thanh Hà đầu, tại nàng miệng nhỏ bên trong co lại mãnh liệt mãnh tặng một phen. Lại tới nữa cái miệng bạo sau mới tính từ bỏ. Ai ngờ nàng lại bãi làm ra một bộ mảnh mai vô lực, bị tàn phá bộ dáng, gâu gâu nước mắt mắt tăng thêm tán loạn sợi tóc còn có phiếm hồng hốc mắt, cùng với khóe miệng cùng cằm loang lổ nhiều điểm, có loại suy sút mỹ cảm đồng thời lại hết sức dâm mỹ. Vì thế Lý Húc dứt khoát đem Lâm Thanh Hà đặt tại sân thượng sàn phía trên, vừa ngoan ngoan địch vài lần, thẳng đến nàng liên thanh cầu xin sau mới tính chân chính từ bỏ. Về phần sau sự tình. Không nói cũng thế, có vẻ, thoát thai hoán cốt Lâm Thanh Hà, đã không còn đem Lâm Phượng Kiều xem là uy hiếp, nàng biết hắn nhất định tuân thủ lời hứa cùng Lâm Phượng Kiều ly hôn, sau đó cùng chính mình kết hôn. Nói thật, có như vậy một chớp mắt, Lý Húc thực muốn thử xem, nếu như chính mình nuốt lời rồi, nàng lại sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Bất quá cũng cứ như vậy một chớp mắt, nếu thực như thế lời nói, mặt sau an bài đều có khả năng bị đánh loạn, hơn nữa. hắn quá yêu thích trước mắt cái trạng thái này Lâm Thanh Hà, ký phong tình vạn trùng lại dáng vẻ ngàn vạn, nguyện ý lấy lòng hắn, cũng biết như thế nào lấy lòng hắn. Không sách cái này, an bài xong bên này toàn bộ, Lý Húc chợt đi Los Angeles, bất quá không phải là ngồi máy bay đi, mà là trực tiếp dùng truyền tống trận truyền tống. Tuy rằng Hong Kong bên kia sự tình đều làm theo, nhưng muốn bận rộn cũng không thiếu, càng huống chi hắn còn có hai cái thân phận, cho nên dứt khoát trực tiếp truyền tống được, dù sao Trương Hạo Hiên bên này cũng không có người sẽ đi tra hắn hành trình, mà hai bên lái xe đều là hắn nữ nhân, hắn đồ chơi, tự nhiên cũng không có khả năng sơ hở phong. Sau đó nha, ba tốt xấu, ba tốt xấu, ba tốt xấu, nhào vào Lý Húc trong ngực, cũng sâu trọng yếu nói phải nói ba lần tinh túy tiểu hiền, khóc đó là một tháp đồ. Rất khó làm người ta tưởng tượng, mấy phút phía trước, nàng vẫn là một cái ánh nắng mặt trời thiếu nữ, tại bên người nữ hầu trợ giúp phía dưới tu bổ tiền đình hoa hoa thảo thảo. Tốt lắm, không phải là đi một tháng nha. Lý Húc vỗ lấy nàng lưng hòa nhã nói, lại khóc lời nói, khuôn mặt liền muốn tiêu hết. Hắn không nói cũng may, nói sau tiểu hiền lúc này vùi đầu tại trong ngực hắn, dùng sức hít vào đồng phát ra rất lớn lau lau âm thanh. Yên lặng bật cười Lý Húc cũng chỉ đành tùy vào tiểu hiền như thế, sau đó tại nâng lấy bụng Lâm Phượng Kiều, xuất hiện ở cửa thời điểm, mỉm cười đối với nàng phất phất tay. Cũng may, Lâm Phượng Kiều tính tình có nhu nhược một mặt, cũng có cứng cỏi một mặt, phi thường kích động, nhưng không có giống tiểu hiền như vậy nhào lên, nếu không nói còn thật không dễ làm. Bất quá! Chương 531. A nha, ấy ra ra, lão ra, đến, đến nha nha. Sáng ngời trong phòng ngủ, nghiêng người nằm Lâm Phượng Kiều từng tiếng kêu, mang theo nói không ra phấn khích cùng khoái hoạt. Thân thể trần như nhộng, cặp vú quần vú rõ ràng thay đổi lớn thêm không ít, bụng thật cao nâng lên, bị nâng lên đùi phía dưới, thô to dương vật chính tại trong huyệt ra vào không thôi. Tùy theo nàng phấn khích thét chói tai, Lý Húc cũng dừng lại động tác, cảm nhận nàng miệng âm đạo luyên động, cũng đợi đình chỉ sau mới bắn tại bên trong, làm nàng lại là một trận run run. Lão gia, thỏa mãn qua đi Lâm Phượng Kiều xoay đầu, treo cười ngớ ngẩn cùng Lý Húc hôn lấy. Làm sơ khôi phục về sau, nàng lại lộ ra xin lỗi thần sắc thực xin lỗi. Ngoan, không có việc gì. Lý Húc cười cười, tại nàng giơ cao bụng phía trên chậm rãi vuốt phẳng. 4 tháng thai phụ tuy rằng có thể ân ái, nhưng đối với tư thế có một định yêu cầu, ví dụ như tốt nhất nằm nghiêng, đồng thời không thể quá lớn lực độ, cho nên Lâm Phượng Kiều là thích đến. Lý Húc khẳng định không thích đến. Hắn đương nhiên cũng có thể thích đến, nhưng là không cần phải a, tính là bụng đứa nhỏ có thể đang kịch liệt vận động chung vẫn như cũ bảo vệ đến, có thể vạn nhất ra điểm cái sọt đâu này. Cái này cũng không pháp tiến hành thí nghiệm, hắn yêu thích dạy dỗ một chút tình nô, còn chưa tới phát rồ tình cảnh. Hơn nữa, mấy ngày nay tại Lâm Thanh Hà trên người sảng đến quá nhiều rồi, Lâm Phượng Kiều bên này đương ăn sáng ha ha cũng không tệ. Đến. Chụp ảnh kỷ niệm a, ôn tồn trong chốc lát về sau, Lý Húc xuống giường lấy ra máy chụp ảnh. Lâm Phượng Kiều vốn là phiếm hồng khuôn mặt, chợt như muốn chảy ra nước, nhưng vẫn là nghe lời đối mặt máy chụp ảnh, ngồi dậy sau ấn yêu cầu của hắn bày ra đủ loại tư thế. Cố tình Lý Húc miệng thượng còn không ngừng. Tư thế này không tệ, thực dâm đãng a, Phượng Kiều. Đem huyệt lại bài lớn một chút, tinh dịch chảy ra thời điểm ta có thể vỗ rõ ràng hơn. Người nói. Về sau đứa nhỏ trưởng thành, nhìn đến những hình này, là cái gì biểu cảm? A Hiên, Lâm Phượng Kiều cuối cùng nhịn không được kêu đi ra, thân thể lại là một trận run nhẹ, vốn là đã chảy xuôi hoàn tiểu huyệt, lại lần nữa tiết ra chất lỏng, hiển nhiên là kích thích đến. Lý Húc cười ha ha một tiếng, lại chụp mấy tờ về sau, thu hồi máy chụp ảnh ngươi muốn nghỉ ngơi, ta đi dưới lầu đổ điểm thủy. Hắn đương nhiên không khát, nếu không kêu Lưu Thủy Kỳ đi đổ nước không phải là rất tốt. Bên người nữ hầu ngay tại sát vách hậu, một cuộc gọi nội tuyến sự tình. Sở dĩ dùng lấy cớ này đi ra, nhất định là có nguyên nhân đó a. Tiểu Hiền, ngươi như thế nào tại nơi này? Đi đến dưới lầu ma thẳng sau một lúc lâu, nơi nơi chuyển động một chút về sau, Lý Húc mới không nhanh không chậm đi đến phòng bếp, sau đó kinh ngạc phát hiện tàng ở sau cửa Vương Tổ Hiền. Ta, Tiểu Hiền mắt đỏ bừng đàn lại nói không ra lời đến, thân thể gắt gao sau này dựa vào. Một đôi đã thành hình chân dài gắt gao cũng tại cùng một chỗ. So sánh với trước kia, nàng đã không mặc sắc hoa đồ ngủ quần ngủ, mà là hơi có một chút trong suốt liền thân tuyết phường đồ ngủ. Cố tình váy lại có một chút ngắn, chỉ đến bên trong đùi lúc, cho nên đầy đủ bại lộ chân dài, đồng thời cũng ẩn ẩn có thể thấy được bên trong vết ướt tích. Như thế nào, ngủ không được, lo lắng ngày mai khảo hạch chỗ vấn đề? Lý Húc cười tiếp tục hỏi, nhưng không có lại bức bách cái gì. Không, không có rồi, chính là đã lâu không ba ba. Có chút hưng phấn, Tiểu Hiền cúi đầu, có vẻ thực thẹn thùng, hai chân kẹp càng chặt hơn. Đây là đương nhiên, dù sao phía trước nàng liền tại phòng khách tự an ủi, mà sở dĩ tại phòng khách bên trong tự an ủi, là bởi vì nhìn ba ba vào Lâm Phượng Kiều gian phòng. Mặc dù hắn nhóm là vợ chồng, cứ việc loại sự tình này rất bình thường, trước kia đã từng làm rất nhiều lần rồi, Tiểu Hiền vẫn như cũ cảm nhận được buồn bực. Mỗi cá nhân đều tại biến hóa, nàng cũng không ngoại lệ, một tháng này thời gian bên trong, trừ bỏ sung sướng luyện tập chạy nhanh, nhìn thành tích của mình một chút thay đổi tốt, chính là đối với ba ba vô tận tưởng niệm. Dưới loại tình huống này, còn có một cái khuê mật tại điện thoại bên trong liên tục không ngừng nhắc tới, đúng vậy, nó chính là Tiểu Trinh, từ Tiểu Hiền đi đến nước Mỹ sau đó, hai tiểu cô nương ở giữa điện thoại sẽ không đoạn quá. Ban đầu đều cũng may, nói đúng là nói cuộc sống thượng sự tình, hay hoặc là nữ hài từ tư mật sự tình. Đến mặt sau mà bắt đầu trở nên rõ ràng, Tiểu Trinh bất chi bất giác bắt đầu thổ lộ tâm sự, ví dụ như nàng cùng Hiên ca ca một ít tiếp xúc thân mật. Có mấy lời ngay mặt nói không ra, cách một đầu dây điện thoại liền dễ dàng hơn nhiều, lại như thế nào, Tiểu Trinh cũng chỉ là một 14 tuổi tiểu loli. Cuối cùng nàng bị Lý Húc mang tại bên người thời gian không ngắn, còn có một chút đầu óc, cũng không nói gì được quá thẳng thắn. Nhưng là Tiểu Hiền so nàng lớn một tuổi, hay là nghe đã hiểu kia một chút lời nói ám chứa ý tứ. Vì thế nàng bắt đầu không bình tĩnh, lại tăng thêm ba ba vừa đi chính là một tháng, nỗi khổ trong lòng buồn tích lũy xuống, cuối cùng tại Lý Húc đến Los Angeles sau bộc phát ra đến, tiến hành một lần nhất là nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề tự an ủi. Được rồi, đại bộ phận đều là đoán, Lý Húc một tháng này thời gian bên trong, mặc dù có thông qua khắc ấn quan sát Tiểu Trinh, Tiểu Hiền, nhưng trên cơ bản đều là hơi dính thức đi, cũng không có tiến hành kỹ lưỡng hơn hiểu biết, trừ phi hắn muốn nhìn các nàng tự an ủi. Tóm lại hắn chỉ nghe được đôi câu vài lời, càng nhiều vẫn là đêm nay đang cùng Lâm Phượng Kiều ngoạn thai phụ tình yêu thời điểm, thông qua khắc ấn từ nhỏ Hiền nức nở bên trong nghe được. Tốt lắm, ngoan ngoãn đi đi ngủ, ngày mai lấy trạng thái tốt nhất nghênh tiếp cô ta chạy nhanh kiểm tra. Lý Húc tuy rằng đùa giỡn tiểu cô nương một lát, cuối cùng vẫn là bỏ qua nàng. Tiểu Hiền nhẹ nhàng thở ra, nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra được, nàng trong mắt không tự chủ lộ ra vẻ thất vọng. Không có biện pháp, đợi khai nụ các cô nương nhiều, nhiều cái đều đối với hắn có đặc thù ý nghĩa, nhất định phải chính thức một điểm, hơn nữa còn phải xử lý sự việc công bằng. Bất quá không quan hệ, đoạt bảo hành động cơ bản đã rơi xuống màn tre, đẳng hóa luân đến San Francisco về sau, hắn liền có thể từng cái theo thứ tự khai nụ. Ngày hôm sau chạy nhanh kiểm tra không cần nhiều lời, Lý Húc cung cấp tốt nhất huấn luyện điều kiện, còn trực tiếp làm Tiểu Hiền thích loại này nhanh như tia chớp cảm giác, thành tích tự nhiên là liên tục ổn định dâng lên. Sự thật phía trên, nếu như không phải là hắn hết sức tiến hành áp chế, nàng lúc này chỉ sợ đã có chuẩn nhất lưu vận động viên trình độ. Nàng thật sự là ta đã thấy cực kỳ có thiên phú cô nương, ngươi thật không có ý định làm nàng di dân nước Mỹ sao? Tại Tiểu Hiền chạy qua một lần về sau, Hy Nhĩ Tư giáo luyện nhịn không được hỏi như vậy nói. Ít nhất bây giờ còn chưa được, ta đối với nàng có kể lại quy hoạch. Lý Húc cười cười. Không thể không nói, cái này thời kỳ nước Mỹ người, mặc dù có rất nhiều hippie, rất nhiều bị xưng là sụp đổ mất một thế hệ, nhưng là có rất nhiều tràn đầy tự hào cảm giác, ngày ngày nghĩ Pháp Nhi vì quốc gia lấy nhân tài. Đáng tiếc, Tiểu Hiền nhất định trở thành đại lục trọng yếu mặt trận thống nhất đối tượng đâu. Đúng rồi, ta nghe nói. Quốc tế Điền Liên Đại hội chuẩn bị chính thức tổ chức Điền Kinh Thế Gấm cuộc so tài rồi hả? Lý Húc lúc này lại hỏi. Đúng, 60 niên đại liền đang thảo luận, 76 cuối năm ở định ra, đáng tiếc bởi vì đủ loại nguyên nhân, đến bây giờ đều còn không có tổ chức, thật sự là thụ đủ những người này. Hy Nhĩ Tư ngữ khi bên trong mang theo bất đắc dĩ, hắn tại nước Mỹ thể dục vòng có chút nhân mạch, đối với bên trong cong cong vòng có chút rõ ràng. Nhưng ta nghe nói đã xác định. Sang năm liền muốn tổ chức lần thứ nhất. Lý Húc tiếp tục hỏi. Đây coi như là duy nhất tin tức tốt a. Hy Nhĩ Tư nhếch nhếch miệng ba, hy vọng không muốn giống 76 năm như vậy, liền muốn làm một người nam tử 30 anh thi đi bộ hạng mục. Dừng lại hắn vừa cười yên tâm, Lý, nếu như thật cử hành, Hiền tuyệt đối có thể có tư cách tham dự, hơn nữa cầm đến không sai danh từ, vì thế vận hội Olympic nóng người. Nói xong hắn lại lộ ra tiếc hận thần sắc nói thật, nếu như đi năm lần thứ ba World Cup thi Điền Kinh phóng tới năm nay tổ chức thì tốt, mặc dù Hiền chỉ tiếp nhận rồi mấy tháng huấn luyện, vẫn như cũ có thể để cho rất nhiều người giật mình kinh ngạc. Ta tin tưởng phán đoán của ngươi, Lý Húc nhẹ nhàng cười. Cái này niên đại, 30 năm sau các loại Điền Kinh trận đấu đều còn không có ảnh, danh tiếng lừng lẫy thế gấm cuộc so tài giống như Hy Nhĩ Tư nói như vậy, 76 năm đã bị quốc tế Điền Liên xác thực định ra. Lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, muốn tới sang năm mới cử hành chân chính ý nghĩa thượng Điền Kinh thế gấm cuộc so tài, cái gì nguyên nhân liền không nói, đơn giản chính là chính trị và các loại lợi ích, sau đó nhiều lần sửa chữa, mới có 30 năm sau quy mô cùng danh khí. Về phần trong phòng Điền Kinh thi đấu tranh giải, cái kia càng trễ, một cái khác thời không bên trong đến 85 năm mới cử hành lần thứ nhất trận đấu, cái này thời không nhìn đến cũng không có khả năng trước tiên. World Cup thi Điền Kinh ngược lại tương đối sớm. Cũng là 76 năm bắt đầu, đã tổ chức tam giới, nhưng là cuộc so tài chế thực phiền toái, cư nhiên làm cái gì các lục địa một chi đội ngũ, sau đó nước Mỹ, Âu Châu các một chi đội ngũ, vì thế năm trước tại La Mã cử hành thời điểm Italy lại một mình dự thi, tóm lại rối tinh rối mù. Cho nên, trước mắt cái này thời gian điểm phía trên, Tiểu Hiền muốn tại Thế vận hội Olympic phía trước cả một chút danh khí lời nói, cũng liền sang năm thế gấm cuộc so tài thích hợp. Ba ba. Ta biểu hiện như thế nào đây? Tại trong khảo hạch chạy ra 11 giây thành tích về sau, Tiểu Hiền hưng phấn nhào vào Lý Húc trong ngực, còn bá hôn hắn một ngụm. Mệt hai tiếng ba ba chỉ dùng để tiếng chuông kêu, nếu không bên cạnh Hy Nhĩ Tư không đúng khả năng báo cảnh sát. Phi thường tốt, tiếp tục bảo trì. Tại có ngoại nhân tại dưới tình huống, Lý Húc chỉ sờ sờ đầu của nàng, nhưng là ánh mắt vẫn là tại nàng chân dài phía trên dừng lại đã lâu. Vóc dáng đã nhảy lên Tiểu Hiền, mấy có lẽ đã muốn 176cm, cách xa một cái khác thời không cao nhất thân cao không kém bao nhiêu, suy nghĩ đến nàng mới 15 tuổi, lại có đại lượng rèn luyện, không đúng cái này thời không vọt tới 180cm. Ân, cái này không thể được, 178cm đã đủ rồi, hắn cho nàng ưu hóa dáng người vốn chính là dựa theo 178cm tiêu chuẩn đến, cao tới đâu lời nói, các phương diện đều thực phiền toái. Tựa như nàng hiện tại này xong bởi vì mặc lấy vận động quần sóc ngắn mà hoàn toàn lộ ra bên ngoài đại chân dài, thật sự là tăng một phần ngại nhiều, giảm một phần ngại ít. Đã biết, Tiểu Hiền kéo dài âm thanh, hình như cảm thấy được ánh mắt của hắn, không chỉ có cố ý ở trước mặt hắn làm vài cái giơ cao chân động tác nóng người, khom lưng vận động thời điểm còn cố ý xoay qua chỗ khác, đem mông nhỏ nhắm ngay hắn. Được rồi, dù sao cũng là 15 tuổi đại cô nương, tuy rằng lấy tuổi tính. Còn miễn cưỡng tại loli phạm trù trong đó, nhưng là thân cao đã hoàn toàn vượt qua. Cho nên phải đem ăn luôn hành trình của nàng cấp an xếp lên trên, dù sao buổi tối hôm đó sau đó, Tiểu Hiền hình như cũng thức tỉnh cái gì, nếu không không có khả năng bày ra như vậy một bộ tư thái. Còn có chính là, Tiểu Trinh cũng ăn đi, chỉ mấy ngày hôm trước đều bận bịu làm theo Trương Hạo Hiên bên này sự tình, tăng thêm Lâm Thanh Hà thoát thai hoán cốt, không cố được nàng, kết quả Tiểu Nha đầu cư nhiên trốn đi hắn đến đây. Chương 532. Lý Húc rất nhanh lại từ Los Angeles truyền tống về đến đây, cứ việc Lâm Phượng Kiều cùng Tiểu Hiền đều lưu luyến không rời, bất quá hắn cũng hứa hẹn, về sau mỗi tuần ít nhất tới một lần, dù sao truyền tống là được. Bất quá trở lại Hong Kong về sau, hắn lại thay đổi Tiểu Ái Đức Hoa Lý mã giáp, tuy rằng Trương Hạo Hiên bên này sự tình không ít, Tiểu Ái Đức Hoa Lý bên kia đồng dạng cũng có chuyện a. Hơn nữa, không để ý. Các nữ nhân liền làm ra một chút yêu thiêu thân. Người nói, ta muốn như thế nào phạt ngươi, đặc lôi toa. Nhìn ngồi ở trước mặt ba cái nữ nhân, Lý Húc tức giận hỏi. Toàn bằng lão gia trách phạt, Đặng Lệ Quân biết vâng lời nói, nếu như không phải là còn có người ở, nàng chỉ sợ đã nằm bò trên đất làm lấy lòng chó mẹ chẳng. Mặt khác hai cái nữ nhân, Trần Thục Hoa cũng là kẹp lấy bả vai, một bộ mồi tại dáng vẻ bất an, ứng hiểu vi tắc có chút ngẩn người. Hình như còn có một chút không phản ứng. Tình huống cụ thể là như thế này, Lý Húc phía trước không phải là làm Đặng Lệ Quân theo Nhật Bản, tốt cấp ứng hiểu vi học một khóa sao, vì tăng mạnh sức thuyết phục, hắn đem Trần Thục Hoa cũng theo Đài Loan kêu đến. Dù sao, Đặng Lệ Quân cùng Trần Thục Hoa xứng đối với đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Nhưng ai biết, hai người bọn họ không biết làm sao hồi sự, pha chế rượu qua đi, đã đem ứng hiểu vi cấp ngủ. Này đều vẫn là tiếp theo, để cho Lý Húc ngoài ý muốn chính là, từ trước đến nay yếu đuối có thể lấn Trần Thục Hoa, lần này đặc biệt dũng cảm, ở trên giường đem Ứng Hiểu Vi liếm lấy cao trào không thôi. Vì thế, vốn là các nàng đã nói liền ngoạn một lần, kết quả Lý Húc không ở vài ngày thời gian, mỗi đêm đều là ba người đi, đáng thương vừa mới khai nụ Ứng Hiểu Vi, vốn là lung lay sắp đổ tam quan, bị triệt để đánh cái hy toái. Lý Húc rất tức giận, được rồi, cũng không phải là tức giận như vậy, Ứng Hiểu Vi tam quan bị vặn vẹo là tất nhiên sự tình, hắn càng nhiều chính là tò mò, rốt cuộc cái gì làm Trần Thục Hoa lớn mật một hồi. Cho nên tại Đặng Lệ Quân lên tiếng lĩnh tội về sau, hắn không chút khách khí đem tầm mắt đặt ở cái này, tại trong nhà ai đều có thể đùa giỡn một hai nữ nhân trên người. Trần Thục Hoa không tự chủ được sợ run cả người, cũng đem đầu thấp xuống toàn bằng. Lão gia trách phạt, Lý Húc nhíu mày. Nhìn về phía cuối cùng Ứng Hiểu Vi Vi Vi, ngươi là người bị hại, ngươi nói đi. Ta, Ứng Hiểu Vi thật lâu mới phản ứng, khuôn mặt bỗng nhiên đỏ lên, cũng cúi đầu, ta không biết, toàn bằng. Lão gia làm chủ. Chậc, nhìn nàng bộ dáng này, hình như yêu thích đồng tính ở giữa tình yêu đâu này. Lý Húc nhịn không được tại trong lòng bật cười tiếng. Được rồi, dù sao khai nụ sau đó, hắn bởi vì Trương Hạo Hiên bên kia sự tình, liền chưa từng gặp mặt nàng. Cứ nói bao thời điểm làm nàng ký đau đớn lại thích, nhưng càng nhiều thời điểm vẫn là cùng Đặng Lệ Quân, Trần Thục Hoa lăn ga giường, nàng theo các nàng chỗ đó được đến cảm giác an toàn phải nhiều ở theo hắn nơi này được đến. Nếu như vậy, Đặc Lôi Toa, ngươi bây giờ bắt đầu tiến hành làm vi vi anh ngữ lão sư, Lý Húc nghĩ nghĩ sau nói, nếu như tại tháng 9 phân mở đầu khóa học trước, nàng tiếng Anh tại ta nơi này không quá quan, ta liền bắt ngươi là hỏi. Đã biết, lão gia. Đặng Lệ Quân tự nhiên là một ngụm đáp ứng. Mặt khác, làm khư ở đình vất vả một chút, người đi nơi nào, Vi Vi liền muốn cùng đến trong thế nào, nhưng là cho nàng bên người nữ hầu còn không chuẩn bị xong. Lý Húc nói tiếp nói. Vâng, Đặng Lệ Quân tiếp tục đáp. Sau đó Lý Húc lộ ra một tia nụ cười, nếu như các ngươi ân ái, mỗi lần đều nhớ muốn chụp hình. Ứng Hiểu Vi sau khi nghe được dọa nhảy dựng, đỏ ửng trực tiếp lan tràn đến lỗ tai, ngẩng đầu muốn nói điều gì. Nhưng là vừa tiếp xúc với Lý Húc kia mục quang tự tiếu phi tiếu, lập tức liền lui trở về. Về phần Trần Thục Hoa, nàng còn có một chút không yên lòng, hình như cảm thấy này an bài không có gì quan hệ, cho nên Lý Húc nhìn về phía nàng về phần Thục Hoa, ngươi làm Đặc Lôi Toa trợ thủ, Đặc Lôi Toa sở có sắp xếp, ngươi đều phải thành thật hoàn thành. Vâng, lão gia, Trần Thục Hoa gật đầu nói, sau đó liền nhìn đến Lý Húc nụ cười trở nên lớn hơn. Bất quá. Ngươi không cho phép cùng Vi Vi cùng Đặc Lôi Toa ân ái, nhưng là Vi Vi cùng Đặc Lôi Toa ân ái thời điểm ngươi phải tại bên cạnh nhìn, phụ trách chụp ảnh. Hắn thản nhiên nói như thế nói. Vâng, Trần Thục Hoa còn chưa nói hết, ánh mắt liền mở thật lớn, hình như còn có chút không dám tin tưởng, theo lấy biểu cảm biến thành cầu xin lão gia. Quyết định vậy nha, Lý Húc không cho nàng giải thích cơ hội, trực tiếp đứng dậy lên lầu, hắn còn có việc đâu. Là thật có việc. Do đi cùng Nhã Tử liền tại thư phòng bên trong, căn cứ đoạn thời gian này thu thập đến các loại tư liệu thảo luận vấn đề. Người đem người tình nhân nhóm đều vỗ về tốt lắm, nhìn thấy hắn sau khi đi vào, do đi giọng mang chào phúng hỏi. Giống như, Lý Húc nhún nhún bả vai, yên tâm, không có khả năng vắng vẻ đến ngươi, do đi. Nga, do đi nói móc hừ một tiếng, người vốn không có phát hiện, biệt thự này bên trong, trừ ngươi ra. Đều là tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân sao? Ngay cả như vậy, ta vẫn như cũ có thể sử dụng sở trường của mình, bù đắp ngươi khuyết điểm. Lý Húc cười ha ha một tiếng. Do đi lúc này thối hắn một ngụm không nói gì, xanh thẳm con ngươi mang theo hờn dỗi, về phần tiểu cùng Điền Nhã Tử, nghe hiểu được tiếng Anh nàng, khuôn mặt hoàn toàn đỏ. Tốt lắm, trở lại chính để đi lên, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Lý Húc tại trước mặt nàng ngồi xuống, gõ bàn một cái nói sau hỏi. Ta không có xâm nhập nội địa, chính là tại cái đó. La Hổ Bến Cảng nhìn nhìn, không phải không thừa nhận, rất sinh lực. Do đi nghĩ nghĩ, ta có thể minh bạch ngươi nói cái kia chuyện xưa, thương nhân hỏi chính mình phụ thân, cái dạng gì đầu tư có thể kiếm được nhiều tiền, nhưng ta không rõ thông báo chính là, ngươi vì sao nhất định xem trọng Trung Quốc phát triển. Ai ngờ Lý Húc nhíu mày ai nói cho ngươi, ta nhất định xem trọng Trung Quốc phát triển. Do đi sừng sốt một chút chẳng lẽ không phải như vậy sao? Bất cứ chuyện gì đều không có khả năng 100% thành công, thân ái do đi. Lý Húc cười, Trung Quốc đại lục tốc độ cao phát triển có khả năng phi thường cao, nếu như chúng ta có thể đặt lên lớp này tốc độ cao đoàn tàu, thậm chí điều khiển lớp này nói cho đoàn tàu, đạt được tài phú đem khó có thể tính ra, nhưng là... Ánh mắt của hắn hơi hơi nheo lại, nếu như bọn hắn thất bại, chúng ta vẫn như cũ có thể theo bên trong hỗn loạn kiếm lớn một khoản, thậm chí khả năng càng nhiều. Do đi nhíu lên mi đến, đang bị Lý Húc dẫn đường học không ít lịch sử chính trị thượng đồ vật, nàng bao nhiêu hay là nghe đã hiểu lời nói này hàm nghĩa. Là một cái chính trị kinh tế còn không có nhập môn thuần lương cô nương, bản năng phản cảm đối với loại này hành vi. Đây là Lý Húc tại sao muốn tại nghỉ hè mang nàng đến Hong Kong đến, còn bố trí như vậy cái nhiệm vụ nguyên nhân, không nhất định phải làm nàng trở thành chính trị gia hoặc là chính khách, nhưng nhất định phải có cái nhìn đại cục cùng quốc tế tầm nhìn. Không muốn cho rằng này rất đơn giản, nói thật, đệ nhị thế chiến sau Tổng thống nước Mỹ, có đầy đủ điều kiện này ít ỏi có thể đếm được. Mà ở này ít ỏi có thể đếm được người trong đó, vẫn như cũ có cá mục lăn lộn vào này bên trong, ví dụ như La Nạp Đức Lý Căn. Gia hỏa kia hoàn toàn là vận khí tốt, cái gọi là Lý Căn kinh tế học, trên thực tế chính là ngoạn thiên ma giải thể đại pháp, nếu như Liên bang Xô Viết không phải là càng hiếm thấy bản đồ đầu cầm quyền, dùng mình kết quả còn rất khó nói đâu. Về phần Xuyên Hoàng, kia liền càng không cần phải nói, trừ bỏ cấp chính mình kiếm tiền vẫn là cấp chính mình kiếm tiền, nếu không nữa thì chính là liên hợp người Do Thái cùng với dầu mỏ, quân công tư bản cùng một chỗ kiếm tiền. Nói cho cùng, nước Mỹ các tổng thống bọn họ tại tiến vào Nhà Trắng phía trước, phần lớn thời điểm đều sinh hoạt tại Bắc Mỹ đại lục, đối với những quốc gia khác hiểu biết rất có hạn. Cố tình tổng thống tại nội chính phía trên quyền lực có hạn, tại ngoại giao phía trên lại có thể nói 102. Vì thế vấn đề liền đại điều. Âu Châu còn dễ nói, dù sao đồng tông đồng nguyên, Á Châu liền thực phiền toái, cứ việc có Nhật Hàn hai con chó, có thể Trung Quốc một khi quật khởi, lại như thế nào cũng là khu vực tính đại quốc. Người nhiều mưu trí đoàn muốn cùng Tổng thống một lòng, vấn đề này cũng không tính lớn, mà nếu quả không thể một lòng, ví dụ như Xuyên Hoàng cùng Washington những chuyện kia vụ quan đối lập, liền có khả năng trở thành căn kia không có thể đinh lên ngựa trường cái đinh. Chỉ có thể nói, tại thắng được dùng mình về sau, nước Mỹ quan liêu tinh anh giai tầng nhóm cũng tự cao tự đại lên. Do đi tương lai tại đỉnh Xuyên Hoàng hậu như thế nào chấp chính, Lý Húc tự nhiên là mặc kệ, hơi lớn thế nghịch không truyền được, nhưng nàng nhất định phải tại hắn cần phải thời điểm biết như thế nào tiến hành phối hợp, cho nên đối với cái nhìn đại cục tôi luyện, đối với Trung Quốc đại lục hiểu biết đều là phải. Kế tiếp, người phải có không lời nói, có thể tiếp tục quá quan khảo sát, thuận tiện, nhắc nhở một chút. Nhìn nhìn hai bên công nhân có cái gì chỗ bất đồng. Đang thảo luận hoàn tất về sau, Lý Húc nói như vậy nói. Đã biết, do đi thực nghiêm túc ghi nhớ bút ký. Như vậy, Lý Húc còn muốn nói điều gì, nhưng còn không ra khỏi miệng, đối phương đã đứng người lên nếu như không có chuyện khác, ta trước hết hồi quán rượu, người đã nói nhiều như vậy, ta nhất định phải nhiều suy nghĩ một sự tình. Nói xong vừa nhìn về phía tiểu cùng Điền Nhã Tử lại muốn làm phiền ngươi, Nhã Tử. Cùng Phúc Tư Đặc tiểu thư cùng một chỗ đoạn thời gian này bên trong, Nhã Tử cũng học được rất nhiều thứ đâu. Nhã Tử vẫn như cũ bộ kia cung kính giọng điệu, đem người Nhật Bản lễ tiết biểu hiện tinh tế. Cho nàng làm trợ thủ cũng được một khoảng thời gian rồi, người cảm thấy nàng như thế nào? Đợi do đi ly khai, Lý Húc mới hỏi như vậy Nhã Tử. Phúc Tư Đặc tiểu thư tư duy thực nhanh nhẹn, Nhã Tử nghĩ nghĩ sau hồi đáp, cũng nói vài món khảo sát chung chuyện lý thú, trên cơ bản đều là khen. Vì thế Lý Húc lộ ra bất mãn chi sắc này đều vẫn là khách mời trợ lý, mà bắt đầu chỉ chọn tốt nói. Không có a, Nhã Tử nhanh chóng giải thích, Phúc Tư Đặc tiểu thư đích xác rất ưu tú a. Phải không, Lý Húc híp mắt, bỗng nhiên đi phía trước lại gần một chút, như vậy ngươi cảm thấy ta như thế nào đây? Cửu đầu thiếu gia, Nhã Tử mở to hai mắt, cũng tại một giây sau mở lớn hơn, bởi vì Lý Húc tay gợi lên cằm của nàng, đem nàng khuôn mặt mang lên trước mặt. Cẩn thận chu đáo lên. Nóng rực, không chút nào che giấu ánh mắt, làm nàng căng thẳng thân thể, khuôn mặt cũng sinh ra ửng hồng, tâm lý lại không sinh được nửa điểm phản kháng ý tứ, thậm chí khi hắn tiến đến trước mặt đến thời điểm còn tự động nhắm hai mắt lại. Bất qua Lý Húc cũng không như thế nào khinh bạc nàng, tại bờ môi thượng hơi chút mút hút một chút rời đi, dù sao nàng vẫn là do đi trợ thủ. Do đi sở dĩ ở tửu điếm không được bên này biệt thự. Chính là bởi vì không muốn nhìn thấy hắn cùng nữ nhân khác lêu lổng, nếu đối với Nhã Tử xuống tay, hơn nữa quá mức rõ ràng lời nói, sẽ bị nhìn ra. Hơn nữa, hắn cũng không có ý định hiện tại liền ăn luôn tiểu cùng Điền Nhã Tử, mặc kệ nói như thế nào, nàng cũng là mẫu thân đại nhân khiêu chúng nhân tài, bất quá phương tâm phun trào, chằn chọc chăn trở, sau đó nghĩ chính mình tiến hành tự an ủi như vậy một bộ lưu trình, vẫn là phải. Chương 533. Mấy ngày kế tiếp, Lý Húc không ngừng tại Trương Hạo Hiên cùng tiểu ái Đức Hoa Lý ở giữa qua lại cắt, đồng thời xử lý hai bên sự tình. Sau đó, Lola chạy mau kịch tổ dựng xong rồi. Đừng cho là cái này kịch tổ chỉ có 3-4 cái chủ yếu nhân vật cũng rất tốt dựng, nguyên bản nhưng là có 1.500 nhiều màn ảnh chuyển đổi, tiết tấu thật nhanh, hơn nữa lấy cảnh trải rộng phố lớn ngõ nhỏ. Chỉ là bố trí xong những cái này liền phi thường tốn tinh lực rồi, lại càng không nói còn có các loại điều hành, khá tốt thích mỹ chân tại các loại bắp thêm vào phía dưới đã rèn luyện đi ra, đem chấp hành chế tác hoàn thành công tác rất khá. Vì thế, tháng 8 ngày 10 hôm nay, Lý Húc mang theo kịch tổ thắp hương bái thần hậu, xem như mở máy. Không sai biệt lắm chính là như vậy, hiện tại thế nào, chúng ta đầu tiên tới quay loại tình huống thứ nhất. Lý Húc nói xong diễn gót trước mặt 3 cái diễn viên nói như vậy nói. Trừ bỏ Trung Sở Hồng vai diễn Lola bên ngoài, chính là Trần Hồng Liệt vai diễn phụ thân, cùng với Lữ Có Tuệ vai diễn tình phụ. Kỳ thật, phụ thân nhân vật này sớm nhất là định tìm Tường Giang, nhưng là hắn khuyết thiếu một loại nhã nhặn biến chất khí chất, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là Trần Hồng Liệt càng là thích hợp, tuổi vấn đề có thể dùng hóa trang giải quyết. Không thành vấn đề, đạo diễn, Trần Hồng Liệt liên tục gật đầu. Nói lên, đây cũng là cái thằng xui xẻo, dựa vào diễn phản diện gặp may thì cũng thôi đi, cư nhiên đã cưới Phan Nghênh Tử cái kia yêu tinh. Hôn sau các loại không thuận sướng, khó khăn cách, lại bị trà đũa, thanh danh thiếu chút nữa hủy hết. Cho nên nói, có một số việc phải không phân niên đại, nữ nhân tại này phía trên có thiên nhiên ưu thế. Sau gia hỏa kia rời khỏi giới giải trí đi làm quần bò, vài năm xuống mệt không còn một mảnh, đành phải tiếp tục bị TVB áp bức, vẫn là các loại phối hợp diễn cùng đại phản diện, tại cuối cùng 09 năm bởi vì quá độ mệt nhọc mà tại trong quay phim té xỉu, không chừng chỉ cuối cùng bỏ mình. Nhìn tại Phan Nghênh Tử đem chính mình hầu hạ rất khá, còn nghĩ Trần Đức Dung tiểu loli cũng dạy dỗ rất khá phân thượng, về sau nếu như là thuận tay lời nói, cũng có thể kéo lên một phen. Lý Húc trước thử 2 lần, sau đó mới bắt đầu chính thức quay chụp, chỉ dùng một buổi chiều thời gian, đã đem 2 trận đồng dạng nhân vật khác biệt phần diễn hoàn thành. Lola chạy mau chuyện xưa rất đơn giản, nam chính là một tên côn đồ, đi cấp hắc bang lão đại lấy tiền thời điểm làm hỏng rồi, bởi vì không có đợi cho nữ nhân vật chính đến nhận lấy chính mình, dẫn đến đựng tiền gói to bị kẻ lang thang kiểm đi. Nếu như không thể tại giữa trưa 12 điểm phía trước làm được 10 vạn đồng tiền cấp hắc bang lão đại, chính mình nhất định phải chết. Nữ nhân vật chính muốn cứu lại người yêu của mình người, nhưng nàng chỉ có 20 phút thời gian, cho nên theo bên trong ra một đường chạy đến tại ngân hàng công tác phụ thân chỗ đó, muốn hướng hắn xin giúp đỡ. Điện ảnh phi tuyến tính tự sự biểu hiện hình thức, cho dù ở một cái khác thời không chiếu phim thời điểm đều là thực mới mẻ độc đáo, đem toàn bộ tình tiết chia làm tam đoạn. Trước sau làm nữ nhân vật chính tổng cộng chạy 3 lượt. Lần thứ nhất bởi vì lúc xuống lầu gặp được chó giữ nao núng dưới, lại đang chạy nhanh đồ chung đụng vào thôi trẻ con xe nữ nhân, còn theo nữ tu sĩ đội ngũ chung cắm vào, không chú ý tạc trộm xe tiếp đón, vì thế làm ngân hàng cao quản phụ thân chạy đi ra. Nữ nhân vật chính không có thể cầm đến tiền, vì thế nam chính tại 12 điểm thời điểm đi đánh cướp tiện lợi điếm, mặc dù ở vội vàng đến nữ nhân vật chính dưới sự trợ giúp cướp được tiền, lại đưa tới cảnh sát, cũng làm nữ nhân vật chính bị cảnh sát tẩu hỏa đánh chết. Sau đó tình tiết bị kéo trở lại mở đầu, tại nữ nhân vật chính còn không có ra đại lâu thời điểm làm nàng trở lại một lần chạy nhanh. Lần thứ hai bởi vì cầu thang chó giữ chủ nhân xử bán tử, làm nữ nhân vật chính ngã nhào đi xuống, vì thế so sánh với lần thứ nhất thời gian thật to rời lại, tăng thêm trên đường đồng dạng đụng phải thôi trẻ con xe nữ nhân, cắm vào nữ tu sĩ đội ngũ, không chú ý tạc trộm xe vân vân. Vì thế nhìn đến phụ thân cùng có nhiễm nhân viên nữ cãi nhau, cũng bị hắn đem lửa giận phát tiết đến chính mình thân thể phía trên. Nữ nhân vật chính lần này đoạt bảo an thương, bắt cóc phụ thân cũng cùng ngân hàng muốn 10 vạn đồng tiền, tuy rằng đi ra thời điểm gặp được cảnh sát, lại bị cảnh sát lầm tưởng rằng bình thường cô nương mà để cho chạy. Bởi vì chậm trễ thời gian, nữ nhân vật chính bệnh cấp tính loạn chạy chữa muốn lên tàu xe cứu thương đi gặp bạn trai, kết quả dẫn đến xe cứu thương đụng nát vận chuyển đồ chung thủy tinh. Bởi vậy, nàng tuy rằng đúng hạn đuổi tới, cũng gọi lại chuẩn bị cướp bóc bạn trai, ai ngờ nam chính bị thường thời gian xe cứu thương đâm chết. Nhân quả luân hồi, rất là thú vị. Đương nhiên, ấn điện ảnh tính tình, nữ nhân vật chính lại tới nữa lần thứ 3 chạy nhanh. Lần này lúc xuống lầu, nàng trực tiếp theo chó giữ cùng với chó giữ đầu của chủ nhân thượng nhảy tới, so sánh với lần thứ nhất nói trước thời gian. Hơn nữa Đồ Chung không có đụng tới thôi trẻ con xe con gái, vòng qua nữ tu sĩ đội ngũ, còn nghĩ tặc trộm xe dọa nhảy dựng, vì thế dẫn đến phụ thân trước tiên xuất môn, vẫn như cũ không có thể cầm đến tiền. Được ăn cả ngã về không nữ nhân vật chính vào sòng bạc, dùng chỉ có 99. 4 nguyên đổi một cái 100 nguyên lợi thế, sau đó tại luân bàn phía trên thắng trở về 10 vạn. Được rồi, đây là điện ảnh, toàn bộ đều là có khả năng. Mà nam chính bên kia, bởi vì nữ nhân vật chính sinh ra ảnh hưởng, tặc trộm xe đem trộm đến xe đạp bán cho lượm túi tiền kẻ lang thang, vì thế kẻ lang thang tại lái xe thời điểm bị nam chính nhận đi ra, lập tức một phen truy đuổi, đem túi tiền cấp đuổi theo trở về. Vì thế cuối cùng kết cục là, nam chính trả lại túi tiền, mà nữ nhân vật chính trên tay lại có nhất túi tiền, vì thế bắt đầu hạnh phúc cuộc sống. Rất đẹp mãn kết cục, làm Văn Thanh nhìn lời nói, cảm thấy sẽ phi thường khinh bỉ, không gì hơn cái này, này tính thế nào nghệ thuật đâu này. Muốn không tại sao nói bán thùng nước nhiều người biết tới, kia một chút cảm thấy không trọn vẹn mới là nghệ thuật người, ánh mắt tự nhiên là nhìn không tới Lola chạy mau chỗ đặc biệt. Bộ phim này lớn nhất đặc điểm, ngay tại ở đối với truyền thống chuyện xưa giải cấu khác loại giải cấu, loại này bày ra hiệu ứng cánh bướm biểu hiện thủ pháp, là văn tự không thể bằng được. Kỳ thật Lola chạy mau đều không phải là thủ bộ giải cấu chuyện xưa giải cấu điện ảnh, Quentin thấp kém tiểu thuyết mới là thủy tổ, này tên du côn mặc dù là cái không hơn không kém ngạo mạn hỗn đản, nhưng là xác thực có không bình thường tài hoa. Hắn sở hữu tác phẩm, bao gồm kia bộ làm người ta khó chịu nước Mỹ chuyện cũ, trung tâm thượng đều là tại giải cấu đại chúng điện ảnh giải cấu, hoặc là có thể nói. Đảo lộn bình thường thưởng thức, cùng với khiêu chiến quyền uy. Đại chúng điện ảnh là tuyến tính giải cấu, vì thế hắn điện ảnh không chỉ có là phi tuyến tính giải cấu, còn hoàn toàn quấy rầy gây dựng lại, đại chúng điện ảnh không thể thay đổi lịch sử, vì thế hắn điện ảnh bên trong, khi đặc lạc tại rạp chiếu phim bị chết cháy rồi, đại chúng điện ảnh muốn tôn trọng nhân vật lịch sử, vì thế tại hắn điện ảnh bên trong, Lý Tiểu Long liền trở thành nói bốc nói phét ngạo mạn hỗn đản. Kỳ thật, nói cho cùng, Quentin sở dĩ dám làm như vậy, hãy cùng bàn phím hiệp giống nhau, còn không có bởi vì chính mình hành vi mà bị giáo làm nhân, sự thật thượng hắn cũng không dám, lưu manh sở dĩ là lưu manh, chính là bởi vì hiểu được xu lợi tị hại, hắn dám đối với Lý Tiểu Long xuống tay, dám đối với Mã Đinh Lộ Đức Kim xuống tay sao. Cho nên cái này thời không, Lý Húc không có ý định làm hắn xuất đầu, thành thành thật thật làm cho thuê băng ghi hình điếm chủ không tốt sao. Trở lại chính để đi lên, tuy rằng thấp kém tiểu thuyết rất khai sáng tính, nhưng ở biểu hiện hiệu ứng cánh bướm điểm này phía trên, vẫn là Lola chạy mau càng mạnh, càng huống chi bộ phim này còn thực dễ nhìn. 98 năm thời điểm tại Lola chạy mau phía trước Bắc Mỹ đã từng chiếu phim một bộ cùng loại điện ảnh, tên là Hoạt động môn, tự áo tư tạp tối thủy ảnh hậu cách ôn ni ti khăn đặc lạc diễn viên chính. Chuyện xưa lấy nữ nhân vật chính phải chăng đặt lên tàu điện ngầm vì đường ranh giới, thể hiện rồi hai đoạn khác biệt nhân sinh, cùng Lola chạy mau trung tâm khác biệt không lớn. Nhưng mà Lola chạy mau danh tiếng xa siêu Hoạt động môn, người sau trừ bỏ ngẫu nhiên xuất hiện ở tối thủy ảnh hậu tác phẩm đơn, cơ hồ không có gì âm thanh. Vô luận cắt nối biên tập, tiết tấu vẫn là hình ảnh, người trước đều phải vượt qua người sau một cấp bậc, Lý Húc kiếp trước nhìn đến Lola chạy mau lúc sau đã là linh mấy năm, về hiệu ứng cánh bướm điện ảnh đã chụp không ít, nhưng vẫn bị chuyện xưa tiết tấu hấp dẫn, cũng để lại ấn tượng khắc sâu. Sự thật phía trên, bộ phim này nếu như không phải là Đức Quốc chụp, lúc ấy phòng vé tuyệt đối không có khả năng liền một chút như vậy. Ngay cả như vậy, khi cách 2 năm tại nước Mỹ phía trên ánh thời điểm không ít người xem tại quan sát khi đứng dậy, thải tại chỗ ngồi phía trên hô to running. Running, running. Cho nên, Lý Húc ở phía sau, điện ảnh quay chụp vẫn như cũ vẫn còn so sánh góc truyền thống 82 năm, đem như vậy một bộ phim cầm lấy, tại Uy Ni Tư liên hoan phim thượng lao vài cái giải thưởng lại không quá bình thường. Tốt lắm. Kế tiếp là bắt cóc phần diễn, A Hồng ngươi từ nơi này đến nơi này, súng lục nhớ rõ là từ nhắm ngay cuối cùng lão Trần cái gáy. Sau đó, lão Ngô từ nơi này cùng đến trong này, kinh ngạc lại lo lắng. Lý Húc tiếp tục cùng diễn viên nói diễn. Nữ nhi, phụ thân, tình phụ rằng con này mấy trận diễn qua đi, tự nhiên là tiếp lấy tiếp tục chụp cướp bóc bộ phận, tăng giờ làm việc tại Hong Kong không rất bình thường sao. Ngân hàng này mấy trận diễn muốn vi phức tạp một điểm, dịch chuyển tương đối nhiều. Nhất là trận kia cướp bóc diễn, hắn chọn tuồng vui này khởi động máy cố nhiên là bởi vì ngân hàng cảnh tượng dường như khó dựng, trước hoàn thành phức tạp nhất phần diễn cũng là một trong những nguyên nhân. Nếu nói muốn tại một tuần nội hoàn thành quay chụp, khẳng định không thể nuốt lời A, mà đem các diễn viên tập trung, cũng tốt thuận tiện hắn thêm bắp không phải là. Như thế nào, ta còn có khả năng A? Lúc nghỉ ngơi, Trung Sở Hồng nhịn không được tiếp lên tới hỏi, dòng dã một buổi chiều thêm một cái buổi tối, Trương Hạo Hiên cũng chưa cùng nàng nói hơn hai câu nói. Còn có khả năng, Lý Húc cười, bất quá A Hồng A, chân chính khảo nghiệm còn chưa bắt đầu nha. Không phải là chạy bộ sao? Ta ấn trợ lý quy hoạch vận động tiết tấu đã rèn luyện nửa tháng được không? Trung Sở Hồng xem thường không thèm nhìn, còn giơ lên hai cái cánh tay, làm cái đại lực sĩ bộ dáng. Nàng sẽ mặc món áo lót, hai tay để trần, lưu loát đường nét rõ ràng có thể thấy được. Lý Húc trên căn bản là đem nguyên bản tạo hình trực tiếp phim âm bản, Lola chạy mau phóng ở niên đại này xem như tiên phong điện ảnh, như vậy tự nhiên phải có tiên phong điện ảnh bộ dạng. Cho nên nam nữ nhân vật chính cái kia một chút tạo hình nhất định phải giữ lại. Đương nhiên, hắn vẫn làm một chút ưu hóa, ví dụ như nữ nhân vật chính mái tóc đỏ không phải là như vậy thấy được, hơn nữa dùng chính là tóc giả, nhưng là dáng người thì không thể như vậy. Tuy nói nửa tháng rèn luyện thực tế luyện không ra cái gì đường nét, nhưng Lý Húc có thể thêm bắp nha, cho nên Trung Sở Hồng hiện tại dáng người muốn càng thêm kiện mỹ một điểm, một khi giống điện ảnh trong kia dạng bắt đầu chạy vội, tất nhiên sẽ có loại khác loại mỹ cảm. Mà đây cũng là Lý Húc lo lắng nhưng là quay chụp thời điểm ngươi cần phải liên tục không ngừng chạy, hơn nữa còn phải giữ vững ổn định tư thế, đây chính là thực vất vả. Không quan hệ, ta quá yêu thích nhân vật này, vất vả liền vất vả. Trung Sở Hồng tùy tiện vung tay lên, rất cùng nữ nhân vật chính Lola hòa làm một thể cảm giác. Cho nên, làm Trung Sở Hồng nhãn theo quyến rũ biến thành kiện mỹ, rốt cuộc là chính xác đây này, còn là sai lầm đây này. Chương 534. Chuẩn bị, bắt đầu, tùy theo Lý Húc ra lệnh một tiếng, mặc lấy tiểu áo lót cũng nhiễm đỏ mái tóc Trung Sở Hồng, lúc này bắt đầu chạy như điên, quỹ đạo thượng máy chụp ảnh cũng bắt đầu ngang di chuyển. Cát, Lý Húc rất nhanh kêu ngừng, sau đó phân phó khởi ngọn đèn, đạo cụ, quay chụp đợi sự tình. Hiện tại đã biết rõ sao, vừa rồi cái loại này lướt ngang, cùng quan quân cùng thân sĩ một cái đoạn ngắn có phải hay không thực tương tự. Hết bận đây hết thảy về sau, Lý Húc cũng không quên chỉ đạo Từng Khánh Du. Vâng, chủ nhân, ta nhớ kỹ. Từng Khánh Du dị thường dịu dàng ngoan ngoãn, sau khi trở về, ta làm thí nghiệm tính quay chụp. Tốt lắm, tranh thủ sang năm liền có thể khi ta nhiếp ảnh ra. Lý Húc gật gật đầu. Từng Khánh Du thực dễ dàng liền bị dạy dỗ tốt lắm, tăng thêm Lý Húc cũng phiền đoàn đội bên trong lúc nào cũng là ra vấn đề nhỏ, cứ việc quay chụp thời điểm có thể thêm các loại bắp. Làm cho cả đoàn đội chặt chẽ xoay quanh chính mình vận chuyển, nhưng tao không được đám người này đã thói quen xưởng nhỏ hình thức, một chốc rất khó sửa đổi. Không phải là làm được không đạt được hắn Lý Húc tiêu chuẩn, chính là theo bản năng muốn quên vài thứ. Ngọn đèn sư bởi vì với ai từng có quan hệ, mà cố ý đem ngọn đèn làm thiếu chút nữa loại chuyện này, cũng không phải là chưa từng xuất hiện. Hiện tại dù sao cũng là phim ảnh thời đại, không giống 30 năm về sau, chữ số thiết bị tác dụng phía dưới. Ngọn đèn hiệu quả gì liền trực tiếp ở phía sau đài phản ánh đi ra, mà bây giờ muốn xác định hiệu quả, trước hết đem phim ảnh tắm đi ra. Cho nên, phía sau ngọn đèn sư, quyền lực vẫn còn lớn. Lý Húc tại trong đầu có thể bắt chước toàn bộ bộ phim quay chụp tình huống, ngọn đèn sư nếu như đùa giỡn hoa chiêu gì, Lý Húc không cần nhìn phim ảnh liền cảm thấy. Nhưng vấn đề là, ngọn đèn sư chính mình không biết Lý Húc có loại năng lực này à, vì thế khó tránh khỏi có người khởi nhỏ mọn. Kỳ thật ngọn đèn sư đều coi như tốt, một khi bị người khác đã nhìn ra, cũng chỉ có thể thành thành thật thật sửa chữa. Về phần đạo cụ sư cái gì, liền phiền toái hơn. Đạo cụ không phù hợp yêu cầu, vậy cũng không có biện pháp, tài chính có hạn dưới tình huống, chỉ có thể như thế được thông qua. Nếu như muốn truy cứu tài chính hướng đi, chỉ cần không quan tâm chậm trễ quay chụp tiến độ lời nói, đó cũng là có thể. Cho nên Lý Húc quyết định đem chính mình đồ chơi nhóm bắt đầu hướng đến kịch tổ phóng, Thích Mỹ Chân trước mắt đã có thể đảm nhiệm chấp hành chế tác người, như vậy cái khác người cũng có thể bắt đầu. Từng Khánh Du bị Lý Húc dạy dỗ được thực nghe lời, cho nên Lý Húc lần này đem Từng Khánh Du mang đến kịch tổ đến, từ nhiếp ảnh ra đến đạo cụ sư, rồi đến ngọn đèn sư, đều theo thứ tự quan sát, dự thính cũng thử một chút, làm cho Từng Khánh Du tuyển chọn kế tiếp chủ công phương hướng. Trước mắt nhìn. Từng Khánh Du tại chụp ảnh phía trên có chút thiên phú, nếu là làm tốt lắm, Lý Húc đổ cũng không có khả năng keo kiệt tín ngưỡng lực, đối với từng Khánh Du tiến hành bồi dưỡng. Trừ lần đó ra, Tinh Thị Nguyễn Bội Chân cùng Dung Huệ Văn cũng đang tại dần dần giảm bớt công tác, vì đổi nghề làm chuẩn bị, tuy rằng hai nàng cũng không có nhiều công tác, diễn đều là phối hợp diễn. Nếu như thuận lợi lời nói, Lý Húc hy vọng có thể qua sang 5 năm bên trong, ít nhất đem vài cái chủ yếu vị trí, đổi thành chính mình đồ chơi. Dù sao lại không cần để ý kịch tổ phản ứng, vài cái thứ cấp lẫn lộn thuật ném xuống, trên cơ bản không có người phát biểu cái nhìn, chính là vấn đề nhỏ nhiều một chút. Như thế nào, A Hồng, còn có thể chạy sao? Đem sự tình an bài xong về sau, Lý Húc đi đến Trung Sở Hồng trước mặt. Không thành vấn đề, Trung Sở Hồng dơ rất đường nét cảm cánh tay. Lý Húc không hỏi lại, mà là nhìn về phía Trung Sở Hồng bên người nữ hầu, Nga, hiện tại vẫn là bên người trợ lý Lý Uyển Hoa. Không thành vấn đề, tiểu thư lượng vận động chính hợp thích. Lý Uyển Hoa gật gật đầu. Trung Sở Hồng đành phải lật cái bạch nhãn. Tuy rằng chỉ có 14 tuổi, liền khuôn mặt đều còn có một chút trẻ con mập, nhưng là Lý Uyển Hoa cả người đều nghiêm liếc nhìn một cái, rất tiểu đại nhân cảm giác. Lại tăng thêm Lý Uyển Hoa nhân thiết là bán mình trả nợ, tuổi lại nhỏ không sai biệt lắm 8 tuổi, Trung Sở Hồng cầm lấy Lý Uyển Hoa cơ hồ không biện pháp gì. Vậy chụp ảnh a, Lý Húc gật gật đầu. Lần này là đem camera phóng tại xe phía trên tiến hành quay chụp, mà không còn là dùng quỹ đạo lướt ngang. Nữ nhân vật chính muốn chạy thật dài một mảng lớn đâu. Đừng cho là chạy bộ phần diễn thực dễ dàng quay chụp, chứ không nói xem như nữ nhân vật chính Trung Sở Hồng, nhất định phải bảo trì trạng thái, chạy trốn mặt không đỏ không thở mạnh, chỉ là ánh sáng sáng tối chính là một cái rất lớn phiền toái. Hiện tại lại không phải là 98 năm sau, nhân công ngọn đèn được đến tương đương phát triển, thật sự không được còn có khả năng tại hậu kỳ tiến hành xử lý, hiện tại rất lâu đều còn cần ánh sáng tự phát. Lưu Gia Lương một cái khác thời không đi nội địa chụp Nam Bắc Thiếu Lâm thời điểm đắn đo nội địa kịch tổ chính là dùng chiêu này, trước tiên là nói về muốn sáng sớm mới ra Thái Dương khi ánh sáng, kết quả kịch tổ 2 giờ sáng liền chờ, kết quả một mực đợi cho buổi sáng 10 điểm mới đợi cho người. Mà ra hỏa kia sau khi đến, hời hợt nói một câu này ánh sáng không đúng trở về đi, lãng phí một cách vô ích một ngày thời gian. Không sách cái này, Lý Húc hiện tại cũng coi như kinh nghiệm phong phú, này chút vấn đề không làm khó được hắn. Cứ việc trên đường vẫn là không thiếu được có chút phiền toái nhỏ, ví dụ như vây xem nhân sĩ dẫn đến màn ảnh không chụp tốt linh tinh, trên tổng thể vẫn là tại vài ngày nội hoàn thành các loại chạy nhanh phần diễn. Cảm giác ta bị sai sao? Luôn cảm thấy chạy bộ thực nhẹ nhàng a. Làm vận động nóng người, chuẩn bị quay chụp kế hoạch chung một lần cuối cùng chạy bộ Trung Sở Hồng, thần thái sáng láng nói. Đó là bởi vì của ta dạy bảo phương thức rất hữu dụng, Lý Húc nhíu mày nói, sau đó đè thấp âm thanh. Còn có càng hữu dụng, muốn hay không quất thời gian thử xem. Trung Sở Hồng khuôn mặt đỏ lên, theo lấy ý thức được cái gì, có chút bất an sau khi từ biệt đầu. Lý Húc cũng không tiếp tục trêu chọc, lại lần nữa kiểm tra các bộ môn tình huống, đem đoạn này cuối cùng chạy bộ màn ảnh chụp xong rồi, tiếp lấy mà bắt đầu chụp đánh bạc tình tiết. Về cái này, còn có cái tiểu chê cười, đều đã chụp ảnh, cũng làm cho nhân vì đoạn này tình tiết bố trí dưới đất chiếu bạc rồi. Mới có nhân đưa ra vì sao không đem cảnh tượng rời đến Ma Cao đâu này. Lý Húc ta có một câu MMP nhất định phải giảng. Được rồi, này rất bình thường, có tình huống như vậy xuất hiện, mới có thể tỉnh ngủ hắn, có được siêu cấp ngón tay vàng chính mình vẫn như cũ không phải là toàn năng, vẫn như cũ phạm sai lầm. Sau đó nha, đương nhiên là tiếp tục vỗ xuống rồi, một bộ phim không có khả năng không có bắc, cho dù là kết cấu lại tinh xảo huyền nghi điện ảnh, muốn tìm lỗ hổng cũng là có. Liền cầm lấy nguyên bản Lola chạy mau tới nói, nam chính phát hiện cuối cùng lấy đi tiền kẻ lang thang cũng đuổi kịp hắn, dùng thương ép hắn giao còn túi tiền. Kẻ lang thang tuy rằng về còn túi tiền, lại yêu cầu ít nhất đem thương lưu cấp chính mình, ít nhất hắn tại không có biện pháp dưới tình huống còn có một đầu đường có thể đi, vì thế nam chính còn thật khẩu súng cho hắn. Như vậy không ngại đoán đoán nhìn, tại hiện thực trong đó, một cái không có gì cả, đột nhiên được một khoản thiên hàng hoành tài. Lại toàn bộ mất đi lại lần nữa trở nên không có gì cả kẻ lang thang, tại nam chính xoay người lúc rời đi, phản sát có khả năng cao bao nhiêu. Kỳ thật, liền điện ảnh mà nói, chỉ cần tại xem ảnh quá trình chung có thể thủy chung hấp dẫn đến người xem lực chú ý, làm bọn hắn theo lấy tình tiết đi, theo lấy hình ảnh đi, cũng có thể có cảm tình thượng cộng minh, một chút bác cũng liền không đáng để lo. Cho nên nữ nhân vật chính tại theo phía dưới chiếu bạc thắng 10 vạn đô la Hồng Kông, cũng thuận lợi thoát thân cũng có khả năng lấy. dù sao bản thân chính là mang ma huyễn tính chất điện ảnh. Thật sự không được, còn có thể giải thích vì bạn trai nàng là cổ hoặc tử, hơn nữa có chút danh tiếng, nàng một đầu tóc hồng tự nhiên cũng bị nhân nhận ra vân vân. Đánh bạc tình tiết cũng rất đơn giản, chỉ dùng một buổi chiều liền hoàn thành, thuận tiện còn nghĩ Lý Triệu Cơ vai diễn lão đại, uy hiếp Lý Húc vai diễn nam chính cũng vỗ đi ra. Như vậy lời nói, camera liền không muốn chụp chân rồi, góc độ hướng lên, xông ra Cơ Ca hung ác bộ dáng. Lý Húc cùng Lý Triệu Cơ bố trí vài cái vị trí sau đối với nhiếp ảnh gia nói như thế nói. Xem như phim Hồng Kông bên trong nổi danh tứ đại ác nhân, Lý Triệu Cơ tướng mạo đừng nói, không cho hắn diễn hắc bang đầu lĩnh đều không được, chính là thân cao kém một chút điểm, chỉ có 178cm. Như vậy lời nói, cùng 185cm Lý Húc đối với diễn, nhất là muốn bày ra một chút áp bách tính khí chàng, vậy cũng chỉ có thể dựa vào màn ảnh kết cấu. Kỳ thật thích hợp nhất vẫn là Thành Khuê An, tứ đại ác nhân một trong, không sai biệt lắm cũng là 185cm thân cao, không cần phiền phức như vậy. Nhưng vấn đề là mối tình đầu 50 thứ sau đó, hắn cũng coi như có một chút danh khí, mặt ngoài hung ác nhưng trên thực tế sợ vợ cái này hình tượng cư nhiên rất được hoan nghênh, đoạn thời gian này nhận lấy tất cả đều là loại nhân vật này. Lý Húc tự nhiên không tốt cứng rắn kéo hắn đến đây, Thành Khuê An khẳng định không có khả năng cự tuyệt. Nhưng muốn suy nghĩ người xem quan cảm a, càng huống chi Lola chạy mau bên trong hắc bang đầu lĩnh cũng không có gì đặc điểm, chính là cái công cụ nhân mà thôi. Về phần mặt khác hai cái ác nhân Hà Gia Câu cùng Hoàng Quang Lượng, tuy rằng bọn họ đều là 180cm trở lên vóc dáng, nhưng người trước thích hợp hơn lão âm bức loại hình nhân vật, người sau thích hợp hơn biến thái loại hình nhân vật, cho nên liền Lý Triệu Cơ. Ngày mai đều là vụn vặt màn ảnh, còn muốn vất vả một chút Cơ Ca. Thuận lợi chụp xong sau Lý Húc cùng Lý Triệu Cơ nói như vậy nói. Xem như làm qua cổ hoặc tử người, hắn diễn loại nhân vật này đó là tay đến cầm đến, mặc dù không có gì lời kịch, điện ảnh trên cơ bản liền là xuất hiện ở không có âm thanh nhớ lại chung, từ chính mình phát huy, cũng có thể diễn ra dáng. Trương đạo không muốn như vậy khách khí, bảo ta hài là được. Lý Triệu Cơ phi thường khách khí. Không nói kia một chút thu đà phí tiểu đệ đều một bộ khúm núm bộ dáng. Hắn tuy rằng 80 năm mới bắt đầu quay phim, dẫn hắn nhập hành cũng là Lâm Lĩnh Đông. Lâm Lĩnh Đông bị tiểu ái Đức Hoa Lý Ân cần dạy bảo quá, tại vòng nội người mạch cũng không tệ, thì như thế nào không biết Trương Hạo Hiên cùng tiểu ái Đức Hoa Lý ở giữa quan hệ đâu này. Bất quá, có phải hay không muốn cấp Trương Hạo Hiên làm cái hộ vệ? Lý Húc như thế suy nghĩ, hơn nữa tốt nhất là Âu Mỹ nữ bảo tiêu. Cứ việc đoạn thời gian này thu đà phí cổ hoặc tử đều được đến cảnh cáo. Có vẻ thực quy củ, cũng không biết là ra lúa làm vẫn là Thiệu Thị làm, nhưng ai biết có khả năng hay không ngày nào đó nhảy ra cái đần độn đâu này. Khi đó tổng không có khả năng Trương Hạo Hiên ra mặt thu thập a. Tuy rằng cái thân phận này có võ học đại sư thiết lập, nhưng là xác thực có chút rơi giá trị. Tiểu Phượng Hoàng ngược lại có thể, nhưng là một mặt đã cho nàng an bài mấy trận đại hí, về phương diện khác cũng không có khả năng từng cái kịch tổ đều mang theo nàng. Nhưng là đã như vậy. Những vấn đề mới lại xuất hiện, nếu như thật làm cái. Người ngoại quốc nữ bảo tiêu lời nói, kia cùng Hong Kong bên này điện ảnh vòng liền quá không hợp vỗ. Là có thể đẩy lên tiểu ái Đức Hoa Lý trên người, nhưng vô hình bên trong cũng coi như là nói cho những cái này người Hong Kong, chúng ta không phải là cùng treo. Nếu 10 năm về sau, Trương Hạo Hiên tự nhiên là không cần để ý cái này, nhưng là hiện tại nha, vẫn là muốn suy tính một chút bọn hắn cảm nhận. Cần phải đổi thành hương cảng nữ nhân. Như vậy tại đầu nóng đầu cổ hoặc tử trong mắt, các nàng ra tay phía trước là không uy hiếp gì lực độ. Cứ việc Hong Kong làng chơi cũng không phải là không có bạch nhân kỹ nữ, dù sao cũng là làm trên trăm năm thuộc địa, trên tâm lý sợ hãi không phải là cùng bạch nhân kỹ nữ đánh hai pháo có thể tiêu trừ. Càng huống chi phía sau bạch nhân kỹ nữ có thể không tiện nghi, những cái này thu đà phí tên côn đồ, có thể chơi hay không được rất tốt, đều còn hai chuyện. Cho nên, làm người ta thật khó khăn a. Chương 535. Như thế nào, ta nói tư thế này không sai a, đầu chim của ta đều đánh vào ngươi hoa tâm thượng nhiều lần, muốn lúc trước, ngươi sớm liền cao trào. Tốt, thật đáng ghét, ngươi không thể không cần, a ha a, nói chuyện, a ha a. Chúng ta không phải là phía trước nói hay lắm nha, phải giống như dạy ngươi chạy bộ như vậy, dạy ngươi ở trên giường như thế nào chỉ lâu một chút, không muốn lúc nào cũng là ngươi thích vài lần, ta mới thích một lần. Ta, ô, ta là nói, nhưng là, người cũng không dùng, À, ấy ra ra. Nhìn, lại cắm đi vào. Lại cắm vào rốt cuộc. Thật sự là thật chặt à. Shangri-La đại tử đếm căn hộ trong phòng khách. Trần Như Nhộng trung sờ hồng lưng đối với Lý Húc. Hai tay phóng tại bức tường phía trên. Một chân chống lấy thân thể. Cái chân còn lại thật cao phóng tại bên cạnh quầy phía trên. Hai chân cơ hồ hiện lên 120 độ tách ra. To lớn dương vật từ phía sau cắm vào tràn ra tiểu huyệt trong đó. Khi chậm khi mau ra vào. Đúng đúng đúng. Chính là như vậy, A Hồng, miệng âm đạo co lại được rất lợi hại đâu. Lý Húc liếm khóe miệng, đỡ lấy eo của nàng, phát ra tán thưởng âm thanh. Cứ việc tư thế này có chút vất vả, Trung Sở Hồng vẫn như cũ ân hắn nói như vậy, có tiết tấu hô hấp, cũng tùy theo này cái hô hấp tần suất, lay động vòng eo, vặn vẹo mông cong. Nàng vậy đáng yêu tiểu huyệt dâm nhi vốn là thực nhanh, lại như vậy nhất vận động, đối với côn thịt chen ép cùng ma sát càng lớn hơn cũng có tiết tấu. Thật sự là mất hồn đâu. Sớm biết rằng Trung Sở Hồng tại tình yêu kỹ xảo thượng như vậy có thiên phú, phía trước nên làm nàng nhiều thử xem, bất qua nói đi thì cũng nói lại, nếu như không phải là bởi vì luyện tập chạy bộ nói mạnh miệng, bị Lý Húc vẩy, chỉ sợ cũng không có khả năng đáp ứng dễ dàng như vậy ngoạn yêu cầu cao tư thế. Lý Húc một mực đối với nàng rất khoan dung, chưa bỏ thêm bắp bảo trì năng lực học tập cùng với quay chụp Lola chạy mau chạy bộ năng lực bên ngoài. Trên cơ bản chưa từng can thiệp nàng. Cho nên, ở chung thời điểm bất kể là ân ái vẫn là cái gì khác, chỉ cần nàng không muốn, hắn cũng không có khả năng miễn cưỡng. Cho nên, lần này vận khí không tệ nha, vẫn là nàng đã. Đường Lý Húc dương vật lại một lần nữa thật sâu cắm vào, Trung Sở Hồng cũng lại một lần nữa căng thẳng thân thể, tại trong con giật thét chói tai lên. Cùng lần đầu cao trào giống nhau, giật giật được đặc biệt lợi hại. Ánh mắt đều lật lên. Chặt khít huyệt tại chen ép côn thịt đồng thời, cũng bị côn thịt toàn bộ phương diện ma sát, cao phong tự nhiên cũng so trước kia phải mạnh mẽ. Như thế rằng có tốt một lát, Trung Sở Hồng mới tính mềm xuống, sau đó Lý Húc đem nàng ôm tại trong ngực, trên giường nối nghiệp tiếp theo ôn tồn. Sớm biết rằng liền không đáp ứng ngươi, khôi phục lại về sau, lui tại trong ngực hắn cô nương hừ nói. Lấy việc không có nếu như, A Hồng, Lý Húc hả hê đắc chí. Thấy hắn bộ dáng này, Trung Sở Hồng đành phải khó chịu lại hừ một tiếng, sau đó nghĩ tới điều gì, thần sắc lại trở nên phức tạp. Lý Húc nhìn tại trong mắt cũng không nói toạc, chính là lại lần nữa hôn lên cổ của nàng hạng, lại ôn tồn một lát sau ngăn chặn thân thể của nàng một lần nữa được không, lần này chúng ta chậm rãi. Còn chưa đủ à, Trung Sở Hồng ánh mắt có chút trốn tránh. Ta còn không có bắn, A Hồng, Lý Húc lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Nam nhân nếu không bắn lời nói, sẽ rất vất vả. Trung Sở Hồng khuôn mặt lập tức đỏ có thể chảy ra nước, phẫn nộ phẫn thối hắn một ngụm ai cho ngươi không bắn. Lời tuy như thế, hai chân của nàng còn là hoạt động, dán tại căn kia vẫn như cũ đứng thẳng côn thịt phía trên nhẹ nhàng cỏ. Lý Húc cười đùa tiến đến nàng bên tai ta nghĩ xuất tại A Hồng thân thể bên trong. Cô nương kiều mị khuôn mặt trở nên đỏ hơn, hàm răng cắn môi, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Nhưng không có lên tiếng. Cười hì hì Lý Húc lúc này hoạt động lên hai tay, một bên hôn môi, một bên vuốt ve, rất nhanh liền đem nàng bóp như nhũn ra, cố tình còn đang nói cái gì ta coi như ngươi thầm chấp nhận. Vì thế, thẳng đến dương vật của hắn lại lần nữa tiến vào, nàng đều không nói gì thêm. Muốn đúng là thứ hiệu quả này, Lý Húc biết, Trung Sở Hồng trước mắt mặc dù là tại tiềm thức bên trong minh bạch, nàng cùng hắn đã vượt qua pháo hữu cái tuyến kia. Bản thân lại không muốn thừa nhận như vậy nhất trường hợp, nhưng cái khó miễn biểu hiện ra. Thật giống như phía trước nói đến chạy bộ thời điểm Lý Húc trêu chọc nàng, nàng bị liêu sau khó tránh khỏi sẽ có như vậy một tia mê mang. Loại tình huống này xuất hiện số lần nhiều lắm, Trung Sở Hồng chung quy muốn nhìn thẳng vào nội tâm của mình, nàng chưa bao giờ chính là yêu thích trốn tránh cái loại này loại hình, đợi tới lúc đó có cái gì dạng biến hóa liền không thể biết. Lý Húc tuy rằng yêu thích kia một chút ngoài dự đoán sự tình. Nhưng cùng nhà mình nữ nhân cảm tình trò chơi cũng không tại trong này, càng huống chi, chỉ làm pháo hữu từ vừa mới bắt đầu chính là ngụy mệnh đề. Cho nên, hắn sẽ không ngừng như vậy trêu chọc nàng, lại đang đè lại cuối cùng nàng, thẳng đến nàng nhận thức đến ngay từ đầu liền không tồn tại làm pháo hữu cái này tuyển hạng. Lại chụp một ngày các loại vụn vặt màn ảnh về sau, Lola chạy mau cũng liền hơ khô thẻ che yến thượng không ít người đều cảm thấy rất huyền huyễn. Cứ nhiên thật tại một tuần nội chụp xong rồi. Tuy nói cái này thời gian phải đặt ở hơn 10 năm trước, đây tuyệt đối là tương đối dụng tâm đã làm ra, Tinh Trang không phải anh cũng không phải em sở bày ra thập niên 60 phim Hồng Kông vòng tuy rằng không phải không có khoa trương, nhưng cũng là bắn tên có đích. Nhưng là hiện tại nha, tốt xấu chụp cái 2 tuần lễ a, người Trương Hạo Hiên nhưng là 3.000 vạn đại đạo diễn đâu. Hơn nữa này chụp đều là cái gì a, đại bộ phận màn ảnh đều là nữ nhân vật chính đang không ngừng chạy, tuy rằng xem qua kịch bản, đại đến có thể minh bạch đây là thực tương tự 3 cái chuyện xưa, nhưng là... Như thế nào đều nghĩ không ra điện ảnh trên thực tế ánh thời điểm, hẳn là như thế nào một cái hình ảnh a. Chỉ có thể nói, đại đạo diễn ý tưởng chính là cùng các khác biệt, cho nên đại bộ phận nhân cũng đều không quan tâm, kiếm tiền là được, nhân ra đại đạo diễn cũng là có tiếng hào phóng, điện ảnh đại bán nói không thiếu được có đỏ thẫm bao. Chính là, Trương Hạo Hiên bây giờ tại phim Hồng Kông vòng coi như là nhân vật số 1, là rất tuổi trẻ, còn nháo quá đủ loại chuyện xấu, nhưng nhân ra có tài hoa có hậu trường. Sau đó hơ khô thẻ che yến nhất định ăn không thuận sướng. Nói thật, nhìn kịch bản còn có phân cảnh kịch bản gốc, ta biết ngay, A Hiên tuyệt đối là cái bản sự người. Cho nên nghe nói người ở đây làm hơ khô thẻ che yến, ta như thế nào cũng muốn kính hai chén, quen biết một chút. Có thể hào khí can vân nói như vậy, trước mắt khoảng thời gian này chỉ có Hồng Kim Bảo. Tam Mao ca nơi nào lời nói, cũng là ta luôn có chuyện, hơn nữa. Trong nhà vấn đề cũng rất nhiều. Lý Húc ngượng ngùng cười cười, nếu không sớm nên tìm cơ hội cùng Tam Mao ca thân cận. Lời nói này nói được Hồng Kim Bảo rất là hài lòng, cũng liền không thấy ngồi ở bên cạnh không ngừng cho hắn nháy mắt thành long, làm người sau tốt một trận buồn bực. Kỳ thật Hồng Kim Bảo đều không phải là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, hắn kỳ thật quá yêu thích giao bằng kết hiếu, cũng không phải bình thường giảng nghĩa khí, chỉ cần là người mình, xảy ra chuyện gì, có thể giúp một phen tuyệt đối không có khả năng không giúp. Cho nên thẳng đến 80 niên đại trung kỳ, động tác minh tinh bên trong có thể bị kêu là đại ca, chỉ có Hồng Kim Bảo một người, hơn nữa bởi vậy kéo dài ra rồi điện thoại di động điển cố. Thành Long kỳ thật cũng coi như là ngon lắm, có thể như vậy bị vô số lần thương, vẫn như cũ có thể sinh long hoạt hổ diễn động tác điện ảnh, 70-80 cũng không bỏ đi, đáng giá một cái áo tư tạp trung thân thành tựu thường, nhưng ở huynh đệ nghĩa khí phía trên quả thật không bằng Hồng Kim Bảo. Đáng tiếc Hồng Kim Bảo thụ ngoại hình có hạn, tự thân kinh doanh cũng không bằng Thành Long, tiến vào 90 niên đại sau dần dần xuống dốc, Thiên Hy năm sau chợt có Sát Phá Lang làm như vậy phẩm, trên cơ bản đã tính thoái ẩn. Cho nên, mặc dù Châu Văn Ngực dặn dò hắn muốn đối với Trương Hạo Hiên lễ phép một chút, đang nghe như vậy giấu giếm dấu vết thổi phồng về sau, vẫn như cũ khó tránh khỏi cảm thấy hài lòng. Lý Húc cũng không thèm để ý tại lời nói thượng thổi phồng một chút đối phương, dù sao đối phương vợ tương lai. Khụ, hắn rất nhanh vừa nhìn về phía Thành Long nói lên, chi chi cũng nhiều mệt Long ca chiếu cố. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, Thành Long liên tục xua tay, chính là nụ cười có chút miễn cưỡng. Dù sao, cái này thời không, hắn mặc dù không có cùng Đặng Lệ Quân lại có cùng xuất hiện, nhưng đối với Lâm Thanh Hà vẫn có suy nghĩ niệm. Chẳng qua Lâm Thanh Hà một mực cùng Nhị Tần dây dưa không dứt, mà Tần Tường Lâm lại là hảo huynh đệ của hắn, đành phải tắt tâm tư. Cho nên phía trước lợi dụng vũ sư nằm vùng muốn làm Trương Hạo Hiên cũng không hoàn toàn là vì Tần Tường Lâm xuất đầu, đáng tiếc đá đến thiết bản phía trên, bị Châu Văn Ngực cùng nào quan xương liên thủ khiển trách một phen. Thành Long tuy rằng buồn bực lại cũng không thể tránh được, khế gia nào quan hưng thính xác thực đã nói với hắn, Trương Hạo Hiên đến đây rất lớn, không nên đi trêu chọc hắn, càng huống chi đối phương còn đưa đến 10 đầu thực đối với chính mình khẩu vị phim hành động triết học, cùng với nhìn qua liền rất tốt. Tên là A kế hoạch kịch bản cùng phân cảnh kịch bản gốc. Hai thứ đồ này là thật làm hắn yêu thích, theo lý thuyết về điểm này việc nên dứt bỏ, nữ nhân như quần áo nha, vấn đề là. Trương Hạo Hiên ra hỏa kia sau đột nhiên cùng song Lâm một trong Lâm Phượng Kiều kết hôn không nói, là cùng Lâm Thanh Hà ở chung. Việc này tại Hong Kong giới giải trí không phải là quá lớn bí mật, dù sao song Lâm đoạt Hiên lúc trước cũng là ầm ĩ ồn ào huyên náo. Lâm Thanh Hà tại Trương Hạo Hiên sau khi kết hôn cũng không như thế nào giấu giếm hành tung của mình, báo nhỏ bắt không được, nhưng vòng nội mấy người bằng hữu vẫn là biết. Cái này làm Thành Long rất không thích, hoành đao đoạt ái không nói, cùng nữ nhân khác đều khi kết hôn, còn kéo lấy Lâm Thanh Hà không đề phòng, nào có dạng người này. Cho nên tại chụp A kế hoạch thời điểm biết Quan Chi Lâm là đối phương bạn gái trước về sau, hắn có lòng muốn trêu chọc phía dưới, cứ việc khế gia cùng Châu Văn Ngực đều báo cho quá hắn. Nhưng là miệng ba hoa vài câu, tổng không thành vấn đề a. Nhưng mà gặp quỷ cũng là, mỗi lần chỉ cần đến studio, hắn liền toàn tâm toàn ý bổ nhào vào công tác phía trên, hoàn toàn đã quên những cái này. Tuy nói hắn lại là diễn viên chính lại là đạo diễn, bận rộn một điểm rất bình thường, nhưng quay đầu nghĩ nghĩ cũng quá kỳ quái. Càng đáng sợ hơn chính là, Quan Chi Lâm ảnh chụp nhìn, thì phải là cái cao nhất mỹ nhân, mà khi mặt nhìn, hoàn toàn không có cảm giác, thật giống như chính mình liệt dương tựa như. Nghĩ vậy Thành Long nhịn không được dùng mình, sau đó một bàn tay ở trước mặt hắn giơ giơ A Long. Tam Mao ca, Thành Long một chút lấy lại tinh thần. A Hiên đang hỏi ngươi nói đâu? Hồng Kim Bảo giọng mang bất mãn. À, phải không, cái này, ngượng ngùng a, ha ha. Thành Long cười khan, nhìn Trương Hạo Hiên muốn nói điều gì, nhưng là nói lại tạp tại yết hầu bên trong như thế nào đều ra không đến. Nhân ra A Hiên nói, hắn có một cái chuyện xưa, thực thích hợp chúng ta, hỏi chúng ta có muốn thử một chút hay không. Hồng Kim Bảo thấy thế đành phải than thở lặp lại một lần lời đã nói. Còn có cái kịch bản, Thành Long mắt sáng rực lên, A kế hoạch đã nội bộ chiếu phim, nhìn người đều cảm thấy đại bán có khả năng phi thường cao, hiện tại Trương Hạo Hiên lại có tân kịch bản, có thể nào không cho hắn hưng phấn. Chương 536. Long ca, ngươi đừng kích động, Lý Húc cười khoát tay áo, ta nghĩ đến cái này chuyện xưa, cùng A kế hoạch vẫn có sở khác biệt, A kế hoạch là ba cái nhân vật chính, cho nên ngươi cùng Tam Mao ca còn có Bill ca có thể chung sức hợp tác. Nhưng là ta nghĩ đến cái này chuyện xưa, chỉ có một cái nam chính, hơn nữa thích hợp hơn Tam Mao ca, Long ca muốn tham dự nói chỉ có thể khách mời. À, đây là vì sao à? Thành Long rất là không hiểu. Đây là một đoàn đội diễn, là từ tốt nhất partner đến linh cảm, nhưng không giống với tốt nhất partner chính là, cái đoàn đội này là có người tâm phúc, mà không phải là giống tốt nhất partner như vậy, ba cái chủ yếu nhân vật các hữu phần diễn. Lý Húc nói tiếp nói. Kia, vì sao thích hợp hơn Tam Mao ca đâu này? Thành Long nghĩ nghĩ sau lại hỏi. Bởi vì chuyện xưa chủ đề là, có khuyết điểm tiểu nhân vật làm thành đại sự, Lý Húc cười cười, thật giống như nam chính, vừa ra chàng là tên trộm, trộm đồ thất thủ bị nắm, ra tù sau cải tà quy chính, cùng vài cái bạn tù thành lập vệ sinh công ty. Ta cá nhân cảm thấy, Long ca thích hợp hơn các loại chính diện hình tượng, cho dù là tiểu nhân vật, cũng cần phải không khuất phục không phục cái loại này. Mà Tam Mao ca, hắn là cái gì nhân vật đều có thể diễn, có thể là nói năng ngọt sớt kẻ trộm, cũng có thể là nghiêm túc giám sát, còn có khả năng là khí phách lộ ra ngoài hắc đạo lão đại, cho nên thích hợp hơn loại nhân vật này. Vừa nói vừa đối với Hồng Kim Bảo cười cười nói thật, ta cảm thấy Tam Mao ca liền nhược trí nhân vật đều có thể đảm nhiệm, Long ca có thể tại nhân vật độ dày phía trên hạ công phu, Tam Mao ca có thể tại nhân vật chiều rộng phía trên làm người ta khó có thể với tới. Buổi nói chuyện đem hai cái này mọi người nói được mặt mày hớn hở, tuy rằng bọn hắn văn hóa trình độ cũng không tính cao, độ dày chiều rộng nghe đến cũng có một chút không biết rõ sở, nhưng chung khen ngợi chi ý vẫn là nghe đi ra. Vậy ngươi nói một chút, đó là một cái gì chuyện xưa? Thành Long càng ngày càng tò mò, Hồng Kim Bảo tuy rằng giật giật môi, hình như muốn nói chính sự, nhưng cuối cùng vẫn là không có lên tiếng. Là như thế này. Chuyện xưa khúc dạo đầu đâu chính là nam chính ấm trà trộm đồ. Lý Húc lúc này nói. Cái này kịch bản dĩ nhiên chính là kỳ mưu diệu kế ngũ phúc tinh rồi, xem như ra lúa làm ra đến cùng tân nghệ thành tốt nhất partner đánh đối với đài điện ảnh, chuyện xưa tự nhiên là không thể chê. Cứ việc hơi có chút dư thừa, có vẻ tương đối mập mạp tình tiết, ví dụ như từ khí yết hầu luyện công năng đặc dị đoạn kia, liền đối với toàn bộ tình tiết hoàn toàn không có thôi động tác dụng. Bất quá 80 niên đại người xem phim chính là đồ cái đi nhậu, cũng không giống 30 năm sau như vậy cái gì đều xem qua, đối với những tình tiết này cũng không phải như thế nào bài xích. Lý Húc không cần nói được cặn kẽ như vậy, hắn ở phía sau cắm vào cái này kịch bản, mục đích chỉ là muốn đem chính mình, hoặc là nói Trương Hạo Hiên cái này mã giáp, cùng Hong Kong 80 niên đại kinh điển điện ảnh liên hệ lên. Không cần ký tên biên kịch. Chỉ cần làm vài thập niên sau tán gẫu khởi những cái này kinh điển điện ảnh bát quái thời điểm, nói một câu cùng Trương Hạo Hiên có liên quan là được. Tốt nhất partner không có thể bắt kịp, kỳ mưu diệu kế ngũ phúc tinh liền không thể bỏ qua, cho nên hắn cũng là liền pha xuống lửa nói một chút chuyện xưa chủ đề, nhân vật thiết lập, mấu chốt tình tiết vân vân. Hồng Kim Bảo cùng Thành Long đều là vỗ thật nhiều điện ảnh người, làm sao có khả năng nghe không ra chuyện xưa tốt xấu, tự nhiên là phi thường yêu thích. Thành Long còn có chút tiếc nuối, bởi vì xác thực tựa như Trương Hạo Hiên nói như vậy, nhân vật này xác thực thích hợp hơn Hồng Kim Bảo. A Hiên, vậy ngươi có hay không thích hợp của ta nhân vật? Hắn không có thể nhịn được hỏi. A Long, Hồng Kim Bảo kêu một tiếng. Thành Long giả vờ không nghe thấy, ánh mắt trừng trừng nhìn Lý Húc, đầy mặt đều là khát vọng thần sắc, được rồi, ít nhất hắn đối với điện ảnh là cũng đủ nhiệt tình yêu thương. Long ca nói, Lý Húc làm ra bộ dáng suy tư, hình như Long ca còn không có quá hạn trang kịch. Bọn hắn đều nói ta không thích hợp thời trang kịch, Thành Long nghe thế cái liền buồn bực. Hắn ở trước mắt khoảng thời gian này cũng không phải là không diễn quá hiện đại điện ảnh, Sát Thủ Hào cùng Đạn Pháo Chạy Như Bay đều là hiện đại hóa trang xuất cảnh. Nhưng mà bởi vì điện ảnh bản thân vấn đề, dẫn đến tại Hong Kong địa khu không được hoan nghênh, không biết làm sao đã nói thành là hắn không thích hợp thời trang kịch. Đây cũng là hắn tại thấy được rồi Trương Hạo Hiên biên kịch trình độ về sau, nhịn không được hỏi như vậy cái này nguyên nhân. Vậy là được rồi, Lý Húc vỗ tay một cái, có một ý tưởng, bất quá trước phải chứng thực một chút, ví dụ như chờ chúng ta mới vừa nói cái kia kỳ mưu diệu kế ngũ phúc tinh trục xong rồi tái thảo luận. Đây là vì sao à? Thành Long có chút tính cấp bách. Ngươi nhìn, Long ca, chúng ta phía trước không phải nói sao, ngươi tại ngũ phúc tinh bên trong có thể khách mời phía dưới, diễn cảnh sát cái gì? Lý Húc hướng dẫn từng bước, cho nên, nếu đợi điện ảnh chiếu phim rồi, hưởng ứng không sai lời nói, ta liền cho ngươi viết cái về cảnh sát kịch bản, về tiểu nhân vật cảnh sát, như thế nào đối kháng bất công, mở rộng chính nghĩa kịch bản. Tốt, Thành Long vừa nghe liền yêu thích. Hắn chính là cái yêu thích náo nhiệt yêu thích khoe khoang tính tình, cho nên phía trước Lý Húc nói hắn điện ảnh nhân vật hình tượng hẳn là bảo trì chính diện hình tượng thời điểm, phi thường đồng ý. Tốt lắm, A Long. Hồng Kim Bảo nhịn không được lên tiếng tiếp lời đầu, còn có việc đâu. Sau đó nhìn về phía Lý Húc A Hiên, chúng ta ý hợp tâm đầu, ta cũng sẽ không quanh co rồi, Thụ Châu tiên sinh nhờ, có chuyện này nghĩ muốn cùng ngươi hỏi thăm một chút. Tam Mao ca ngươi nói. Lý Húc biết diễn thịt đến đây. Kỳ thật chính là như vậy sự kiện, Hồng Kim Bảo gãi đầu một cái, có vẻ có chút ngượng ngùng, người cũng biết, A kế hoạch đã chụp xong rồi, đang chuẩn bị chiếu phim, cho nên. Hình như từ khắc gần nhất có bộ phim, người có tham dự. Người nói Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền A, Lý Húc lộ ra giật mình biểu cảm, sau đó ha ha cười, là như thế này, bộ phim này là Yêu Nước Hoa đầu tư, tốn 2.000 vạn hơn. Muốn tại đại màn ảnh nhìn lên nhìn tràn ngập Trung Quốc tiên hiệp phong cách điện ảnh, cho nên tìm lão tử đến đạo diễn. Nhưng là lão tử cái này người, một khi trầm mê đến trong đặc hiệu mặt liền đã quên cái khác, cho nên hắn để ta đến cắt nối biên tập một cái bản cũ, sau đó cùng lão tử cắt nối biên tập bản cũ tỉ thí một chút. Hồng Kim Bảo cùng Thành Long trao đổi cái ánh mắt, cũng không khỏi tại trong lòng thở dài một hơi, chính mình đóng phim, đầu tư chỉ có mấy triệu, không cần dùng tiết kiệm không nói. Còn muốn vì phòng vé các loại lo lắng. Nhân ra đóng phim, động hơn 1.000 vạn, còn làm người ta kéo hai cái bản cũ đi ra tỉ thí, mặc dù biết song phương là có chênh lệch, vẫn như cũ có chút không phải là mùi vị. Của ta bản vốn đã kéo được không sai biệt lắm, chờ từ khác bản cũ, phòng chứng như thế nào đều phải tháng 8 hạ tuần, hơn nữa tính là đều cắt nối biên tập tốt lắm, muốn tỉ thí cùng bình phán cũng phải hoa thượng một chút thời gian, Châu tiên sinh đại có thể cho A kế hoạch hiện tại liền phía trên ánh. Lý Húc cười híp mắt nói. Giống như, Hồng Kim Bảo cùng Thành Long sở dĩ sẽ ở Lý Húc làm Lola chạy mau hơ khô thẻ che yến thời điểm toát ra đến, là cùng hắn làm quen, là bởi vì ra lúa A kế hoạch muốn chuẩn bị chiếu phim. Vốn là này cùng Lý Húc không nhiều lắm quan hệ, chính là biên tập kia Nhất Lan viết tên của hắn, ai có thể làm từ khác bên kia truyền ra tiếng gió, nói cái gì Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền cũng muốn chiếu phim rồi, hơn nữa còn là hắn cắt một cái bản cũ. Trương Hạo Hiên cắt một cái bản cũ. Được rồi, bất kỳ tin tức gì tại truyền lại quá trình chung đều khó khăn miễn sẽ xuất hiện biến hóa, cho nên Châu Văn Ngực nghe lầm cũng có lo lắng cũng là khó tránh khỏi. Dù sao Trương Hạo Hiên bây giờ là song 3.000 vạn đại đạo diễn, ngay tại một tuần trước, còn tại chiếu phim Trộm Thiên Tình Duyên chính thức vượt qua 3.000 vạn phòng vé đại quan, trở thành năm nay bộ 02, cũng là Hong Kong từ trước đến nay bộ 02, phòng vé đạt 3.000 vạn điện ảnh. Nghe nói Thiệu Thị bên kia trong thời gian ngắn còn không đình chỉ chiếu phim, cho tới bây giờ cũng đã nhập sổ sách 120 vạn, đã từng siêu mối tình đầu 50 thứ 3.012 vạn, trở thành tân phòng vé ghi lại. Này thứ nhất 3.000 vạn phòng vé ghi lại đều mới bảo trì nửa năm A, nếu như không phải là Trương Hạo Hiên hiện tại không là người nào đều chọc nổi người, chỉ sợ vô số hắc bạch công ty điện ảnh, đã mang theo tiểu đệ vung vẩy chi phiếu tới cửa cướp người. Cho nên... Mặc dù Trương Hạo Hiên chính là phụ trách cắt nối biên tập Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền, Châu lão bản vẫn như cũ muốn ổn vừa vững, làm Hồng Kim Bảo, Thành Long ra mặt giúp đỡ xem khẩu phong. điều này nói rõ Châu lão bản rất trọng thị ngươi a. Lâm Thanh Hà như vậy lúc nói, chính ghé vào Lý Húc trên người, cằm phóng tại ngực của hắn phía trên, xinh đẹp bộ dáng thật giống như mới 18 tuổi. Ta nghĩ cũng thế, Lý Húc cười hôn nàng một ngụm, ta có phải hay không rất lợi hại? Rất lợi hại, Lâm Thanh Hà hì hì cười, cuộn lên một chân, tại hắn eo thượng nhẹ cọ không thôi, hiện tại ai còn có thể một tuần có thể chụp tốt một bộ phim, hơn nữa còn có thể đại bán. Đối với ta có lòng tin như vậy, Lý Húc kinh ngạc nhíu mày, đều vừa mới hơ khô thẻ tre, cứ như vậy chắc chắn có thể đại bán. Khẳng định a, Lâm Thanh Hà dùng đương nhiên giọng điệu nói, dù sao cũng là chinh phục ta, để ta không quan tâm, khăng khăng một mực trả giá toàn bộ nam nhân. Nói biểu cảm trở nên có chút u hoán, nhưng là một đôi ánh mắt vụt sáng, giống như mang theo chờ đợi, lại có loại ngoài cửa sổ khi thanh thuần, nhẹ nhàng lưu trong lòng tim, làm người ta rất là tâm động. Không thể không nói, tại đại triệt đại ngộ sau đó, nàng là càng ngày càng mê người. Đừng như vậy nói nha, Thanh Hà tỷ, Lý Húc còn muốn nói điều gì, nhưng Lâm Thanh Hà chủ động hôn miệng của hắn, thật tốt dây dưa một phen. Đừng quên, dương vật của ngươi còn tại tiểu huyệt của ta bên trong, đã tại một lần nữa tăng lên đâu. Nàng như vậy lúc nói, đầu lưỡi mang theo chỉ bạc, tại khóe miệng phía trên nhẹ nhàng liếm, ánh mắt hơi hơi mang theo khiêu khích, lại là cái loại này vô cùng sức dụ dỗ mèo hoang ánh mắt. Vì thế Lý Húc ôm lấy nàng, xoay người một chút đem đặt ở dưới người, hơn nữa không để cho chính mình côn thịt, theo kia ấm áp huyệt trung trượt xuống đi ra. Bất quá hắn cũng không có lập tức bắt đầu làm, hôn xuống Lâm Thanh Hà Nga phía sau cổ mới lại nói yên tâm đi, chờ ta theo Winnie Tư liên hoan phim sau khi trở về, liền chụp ảnh mùa thu đồng thoại, đến lúc đó chúng ta đi nước Mỹ lấy cảnh. Hơn nữa a, điện ảnh phòng vé có lẽ cùng Trộm Thiên Tình Duyên không so được, nhưng tuyệt đối sẽ là trước mắt nhất là bán tọa văn nghệ tình yêu phiến. Lâm Thanh Hà nháy mắt một cái, một bộ nghe không hiểu bộ dáng. Lý Húc lúc này hướng lên thúc một cái eo Thanh Hà tỷ. Đã biết rồi, Lâm Thanh Hà khuôn mặt hiện ra hai luồng đỏ ửng, lắp bắp có chút ngượng ngùng, chính xác là muốn đi nước Mỹ lấy cảnh à. Đương nhiên, Lý Húc nhíu mày nói, đều viết là đang tại nước Mỹ phát sinh chuyện xưa, đương nhiên muốn đi lấy cảnh. Lâm Thanh Hà cắn môi một cái, sau một lúc lâu mới xấu hổ hỏi muốn hay không kêu thi ý cũng đến trên giường đến. Chương 537. Lý Húc cũng không có làm thi ý cũng trên giường đến, mặc dù hắn thực muốn biết, hiện tại Lâm Thanh Hà, điểm mấu chốt đã rơi xuống cái gì tình cảnh, nhưng thứ tốt vẫn là muốn từ từ ăn. Hắn vẫn là quá yêu thích trước mắt cái trạng thái này nàng, có thể thanh thuần có thể xinh đẹp, có thể vì được đến hắn sủng ái làm rất nhiều việc, hơn nữa càng ngày càng biết đúng mực. Thật giống như nàng đang dùng Lola chạy mau đề tài đến ám chỉ, chính mình điện ảnh có phải hay không cũng nên ra roi thúc ngựa thời điểm đối với Trung Sở Hồng chỉ tự không sách. Nếu đổi thành trước kia nàng, như thế nào đều phải ai oán hỏi hai câu, các ngươi là cái gì quan hệ linh tinh. Cũng không trách Lâm Thanh Hà như vậy dè chừng, tuy rằng nàng đến Hong Kong đã chụp hai bộ diễn, chiếu phim một bộ phòng vé cũng không tệ, nhưng cùng Lâm Phượng Kiều đang cương Trộm Thiên Tình Duyên vẫn là kém nhiều lắm. Cứ việc nàng hoàn toàn tiếp nhận rồi hiện tại đây hết thảy, lại không có nghĩa là nàng nguyện ý thua cấp đối phương, mà Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền Thủy Chung là Từ Khắc đạo diễn, A Hiên chính là giúp đỡ cắt nối biên tập, còn muốn cùng Từ Khắc bản cụ tiến hành tương đối, ai biết phòng vé cuối cùng như thế nào đây. Đáng tiếc, mùa thu đồng thoại cũng không thể thỏa mãn Lâm Thanh Hà tưởng niệm, tuy rằng bộ phim này tại một cái khác thời không bên trong, ở 87 năm cầm đến 2.500 vạn phòng vé, nhưng một mặt là Hong Kong khi đó tổng phòng vé tăng lên không ngừng. Một mặt khác là 83 năm sau không ít người tuyển chọn di dân, cho nên đối với loại này dị quốc tha hương đề tài rất cộng minh. Nhưng là hiện tại, nếu như nói thứ nhất nhân tố bởi vì mối tình đầu 50 thứ cùng Trộm Thiên Tình Duyên bạo hồng, có thể bù đắp một hai lời nói, cái thứ hai nhân tố di dân cảm xúc cộng minh sẽ rất khó. Tính là đem điện ảnh dịch chuyển đến sang năm, đợi Trung Anh đàm phán sau khi kết thúc lấy thêm ra đến, lên men trình độ vẫn như cũ không đủ. Bất quá cái này cũng không phải là tuyệt đúng, tính một lần, đợi cho mùa thu đồng thoại chiếu phim thời điểm, hẳn là Trương Hạo Hiên bộ năm tự biên tự diễn tự đóng phim, hơn nữa trong này tứ bộ đều là cùng năm chiếu phim, tăng thêm lại là cùng đã từng song Lâm Đoạt Hiên một trong những nhân vật nữ chính đáp diễn, không đúng có thể lại lần nữa sáng tạo kỳ tích đâu. Được rồi, cái này đều là sau mấy tháng sự tình, tại Lola chạy mau hơ khô thẻ che về sau, Trương Hạo Hiên bên này sự tình liền có thể tạm thời phóng vừa để xuống. Đổi về đến tiểu ái Đức Hoa Lý bên kia.